Cho nên, nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng đối phương động thủ. Thằng nhóc, ngươi đây là đang uy hiếp bổn công tử sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thiên Khung không kiềm được cười nhạo một tiếng, nhưng là căn bản không có đem Vân Tiêu nhắc nhở để ở trong lòng. Trên thực tế, hắn đã làm quá đáng chuyện cũng không thiếu, nhưng thì có ai dám vì vậy mà chê cha con bọn họ. Coi như là có, cũng chỉ bất quá chỉ là phía sau cánh cửa đóng kín than phiền thôi. Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, ngươi rốt cuộc quỷ không quỷ. Sắc mặt run lên, hắn không muốn tiếp tục cùng Vân Tiêu hao tổn nữa, nếu như Vân Tiêu vẫn là u mê không tỉnh mà nói, hắn cũng không ngại tự mình ra tay, nói như vậy, hẳn sẽ hơn nữa thú vị một ít. Trầm công tử hà tất phải vậy? Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu biết, vị này Trầm công tử chỉ sợ là quyết tâm muốn cùng mình làm khó, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội, bây giờ mang cái phế vật này rời đi, nói như vậy, đối với ngươi đối với ta cũng sẽ tốt hơn một chút. Nếu đối phương cho hắn lựa chọn, thành tựu hồi kính, hắn thật giống như theo lý cũng cho đối phương một cái lựa chọn. Tự tìm cái chết ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thiên Khung nhất thời sắc mặt tối sầm, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đã biến mất ở tại chỗ, vậy chờ thân pháp quỷ mị, liền liền Vân Tiêu cũng không có thấy rõ. Hả? Thật là nhanh ba. Chuyện của tôi nét. Mắt thấy Trầm Thiên Khung thân hình biến mất, Vân Tiêu trong bụng là thật vô cùng khiếp sợ, hắn biết, vị này Trầm công tử nhất định là tu luyện nào đó thân pháp quỷ dị võ học, tốc độ như thế, coi như là nguyên đan cảnh 8 chuyển cường giả cũng chỉ có thể vọng dương than thở. Cũng may hắn có thần sư tinh thần lực trong người, nhưng là thời gian đầu tiên cảm ứng được đối phương là đi vòng qua mình sau lưng, nếu như không có tinh thần lực tương trợ mà nói, hắn sợ rằng ít nhất cũng phải cùng đối phương đối với tự mình ra tay lúc mới có thể nhận ra được đối phương phương vị, nhưng khi đó, hắn chỉ sợ cũng thật muốn rơi vào bị động. Lãng tử quay đầu ba. Lúc này cũng cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn chính là chợt xoay người lại, không nói hai lời, liền trực tiếp là một quyền đánh ra. Vành ba. Một quyền này nhìn như đánh vào chỗ trống, nhưng lại đột nhiên bộc phát ra tiếng vang kịch liệt, mà theo tiếng vang truyền ra, nguyên bản biến thất Trầm Thiên Khung trực tiếp hiện ra thân hình, mà hắn lúc này, trên mặt còn treo nụ cười tàn nhẫn. Cái gì? Lại bị phát hiện. Một cổ lực mạnh từ trên cánh tay truyền tới. Trầm Thiên Khung thân hình đột nhiên bay ngược mở, nụ cười trên mặt, cũng là ngay tức thì bị khiếp sợ và kinh ngạc thay thế. Hắn nguyên lấy là mình một chiêu này là có thể đem Vân Tiêu đánh hồi nguyên hình, lại không nghĩ rằng, Vân Tiêu lại có thể cảm ứng được hắn phương vị, hơn nữa dễ dàng như thế tiếp nhận hắn công kích. Dầm ba. Trôi giạt rơi xuống đất, hắn lúc này không thể không lần nữa nhìn kỹ khởi trước mắt Vân Tiêu tới, nhưng là lại cũng không dám đem làm là tiện tay có thể bóp chết con kiến nhỏ. Kỳ quái không thể dám lớn lối như vậy. Xem ra ngươi thật sự có tiền vốn phách lối. Liếm môi một cái, Trầm Thiên Khung đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ nghiêm túc, quen thuộc người hắn đều biết, hắn lúc này, không thể nghi ngờ là muốn nghiêm túc. Phách lối. Ở Trầm công tử trước mặt, thì có ai dám nói mình rất phách lối. Tùy ý run lên tay, Vân Tiêu biểu tình như cũ lãnh đạm, tựa hồ không có chút nào tâm trạng chập chờn. Thằng nhóc, xem ra ngươi thật sự là chán sống, đã như vậy, bổn thiếu gia hôm nay sẽ thành toàn cho ngươi. Nghe được Vân Tiêu rõ ràng cho thấy đang tố khổ hắn phản phúng nói như vậy, Trầm Thiên Khung sắc mặt lần nữa trầm xuống, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình chính là lần nữa biến mất ở tại chỗ, mà lần này, hắn tốc độ nhưng là nếu so với trước kia mau hơn một chút. Thân pháp thật là đẹp à, nếu là ta học được bực này thân pháp, sức chiến đấu ngay tức thì là có thể tăng lên một cấp bậc. Mắt thấy Trầm Thiên Khung lần nữa chạy, Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, trong bụng nhưng là đột nhiên trở nên có chút nóng như lửa. Hắn thấy rõ. Trầm Thiên Khung thân pháp đã đạt đến một loại vô ảnh vô hình cảnh giới, cũng thật chỉ có thể là hắn, nếu như lúc này đổi một cái những thứ khác nguyên đan cảnh cựu chuyển người tới, sợ rằng đều phải bị đối phương thân pháp tốc độ nơi áp chế, dù là lực lượng mạnh hơn Trầm Thiên Khung, cuối cùng cũng không khả năng đem Trầm Thiên Khung đánh bại. Nói trắng ra, lấy Trầm Thiên Khung bực này thân pháp tốc độ, nếu như là ở một đối một dưới tình huống, nguyên đan cảnh tầng này lần, người này đã đứng ở chỗ bất bại. Hi hi, cũng được, ngày hôm nay ta liền theo ngươi vui đùa một chút. Xem ai có thể cười đến cuối cùng. Tinh thần lực phóng thích đến quanh người, vừa vặn đem hai người chiến trường bao phủ trong đó, sau đó, hắn chính là ánh mắt đông lại một cái, hai quả đấm không ngừng hướng chung quanh đánh ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 607, thủ đoạn điệt ra. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Phó viện trưởng Trầm Khâu Địch trước cửa phủ đệ, kịch liệt nổ vang thanh không ngừng vang lên, từng cổ một báo mãnh liệt dạo dực, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Cái này điều này sao có thể? Tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh mẽ đến loại này. Tống Miễn lúc này đã hoàn thành điều tức, hơn nữa lui đến bên trong cửa phủ đệ quan sát Vân Tiêu cùng Trầm Thiên Khung chiến đấu, chẳng qua là, không nhìn còn khá, cái này vừa thấy dưới, hắn giản không ngừng có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Vân Tiêu cùng Trầm Thiên Khung đã giao thủ trên trăm chiêu, cái này thời gian, Vân Tiêu vẫn luôn là đứng tại chỗ lẩn vợn, mà Trầm Thiên Khung chính là đem thân pháp của mình tốc độ dùng đến trình độ cao nhất, vây quanh Vân Tiêu không ngừng tiến hành đả kích. Mà để cho hắn hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận là, ở Trầm Thiên Khung như cuồng phong mưa như thác đổ giống vậy điên cuồng đả kích dưới, Vân Tiêu giống như cả người trên dưới đều dài hơn ánh mắt vậy, tùy ý Trầm Thiên Khung tốc độ như thế nào đi nữa mau, có thể cứ thế liền hắn một chéo áo cũng không đụng tới. Không thể nào, cái này không thể nào, hắn làm sao có thể sẽ như thế mạnh. Ta không tin muốn. Nguyên vốn sắc mặt tái nhợt bởi vì là kích động mà trở nên có chút tím bầm, giờ khác này Tống Miễn nhất định chính là vừa hận lại tật. Hắn nguyên lấy là mình bây giờ đã đứng ở cường giả cao độ, có thể lúc này thấy Vân Tiêu thực lực, lòng tự tin của hắn giống như là thiêu đốt ngọn lửa cháy mạnh bị tới một chậu nước lạnh, hoàn toàn bị tát. Trầm Thiên Khung mạnh mẽ, hắn là hết sức rõ ràng, hắn tin tưởng, nếu như là tự đối mặt Trầm Thiên Khung bực này công kích, như vậy không ra ba chiêu, hắn cũng đã bị đối phương quật ngã, có thể nhìn lại Vân Tiêu, thật giống như ứng phó hết sức cũng dùng. Vành ba. Ngay tại lúc này, một tiếng kịch liệt hơn nổ vang đột nhiên truyền ra. Nhưng là chẳng biết lúc nào, Trầm Thiên Khung thân hình đột nhiên xuất hiện ở Vân Tiêu đỉnh đầu, hơn nữa lấy một chiêu Thái Sơn áp đỉnh trực thủ Vân Tiêu Thiên Linh cái. Chẳng qua là, cái này trong lúc bất chợt sát chiêu, lại có thể như cũ bị Vân Tiêu đoán được, sau đó một quyền đem Trầm Thiên Khung đánh vỡ. Ha ha ha, thống khoái, không hổ là con trai phó viện trưởng, tốc độ này, lực lượng này, quả nhiên không giống tầm thường. Một quyền đem Trầm Thiên Khung bước lui, Vân Tiêu không kiềm được cười dài một tiếng. Nhưng là có loại không nói ra được thoải mái ý mặc dù hắn vẫn luôn là bị động phòng ngự, nhưng quá trình này chính giữa, hắn đối với chiêu thức hiểu cùng lĩnh ngộ cũng đang không ngừng càng sâu, cái loại đó niềm vui tràn trề cảm giác, nhưng là ở săn giết ma thú lúc không có biện pháp cảm nhận được. Từ lên cấp nguyên đan cảnh tới nay, hắn còn chưa bao giờ cùng dáng dấp giống như võ giả đã giao thủ, trước mắt Trầm Thiên Khung mặc dù thực lực kém liền như vậy một chút, nhưng tốc độ tuyệt đối có thể nói khủng bố, làm đối thủ mà nói cũng coi là hợp cách. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Trôi giạt rơi xuống đất, Trầm Thiên Khung thân hình trực tiếp đứng ở Vân Tiêu 5 mét ra trên đất trống, trên mặt lóe lên âm tình bất định vẻ, mà hắn lúc này lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, nhưng là sớm trở nên không quá giống nhau đứng lên. Phải nói rung động, Trầm Thiên Khung rung động tuyệt đối còn muốn ở Tống Miễn trên, hắn nằm mơ cũng không khả năng nghĩ đến, một cái nho nhỏ đệ tử mới, lại có thể ở hắn công kích dưới thản nhiên như thường, vậy cho tùy ý hình dáng, thật giống như căn bản không đem hắn công kích coi ra gì vậy. Không được, tuyệt đối không thể để cho người này lớn lên, nếu không, Thánh viện chân võ lại cũng không có ta Trầm Thiên Khung đất cắm rủi. Vân Tiêu mạnh mẽ sâu đậm rung động hắn, cũng để cho hắn cảm thấy một cổ chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Hắn thấy rõ, hôm nay Vân Tiêu sợ rằng liền 20 tuổi cũng chưa tới, lại là có thể ở tay hắn phía dưới thành thạo, đây nếu là lại cho Vân Tiêu mấy năm thời gian, hắn sợ rằng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rửa vào mà. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều phải giải quyết Vân Tiêu. Không cho Vân Tiêu lớn lên thời gian. Trong lòng suy nghĩ, một cổ cũng như thực chất vậy sát khí chính là chợt từ hắn trên người nhộn nhạo lên, cùng lúc đó, một cán trường thương màu vàng đột nhiên xuất hiện ở bên trong tay hắn, giống vậy thả ra một cổ lạnh như băng hơi lạnh thấu xương. Hả? Đây là muốn hạ sát thủ liền sao? Cảm nhận được Trầm Thiên Khung trên người phóng thích mở sát khí, Vân Tiêu nụ cười trên mặt hơi thu lại một chút, chân mày không kiềm được nhíu lại. Hắn biết, vào lúc này Trầm Thiên Khung nhất định là đối với mình xuống phải giết lòng của. Lại là dùng thương. Cái này cán thương ngược lại không tệ. Ánh mắt nhìn lướt qua trong tay đối phương màu vàng trường thương, hắn trong bụng không khỏi âm thầm cảnh giác, hắn có thể cảm nhận được, trong tay đối phương cái này cây trường thương sợ rằng rất không bình thường, cấp bậc nhất định vẫn còn ở hắn kim khuyết kiếm trên. Hơn nữa, thần sư tinh thần lực nói cho hắn, cái này cán thương một đặt không có ai biết sát chiêu tích chứa trong đó, nhất định phải thời khắc tiến hành cảnh giác. Thằng nhóc, có thể chết ở ta Long Văn thương dưới. Nhắc tới cũng là ngươi cuộc đời này lớn nhất vinh hạnh. Đầu thương chỉ xéo mặt đất, Trầm Thiên Khung hơi thở đột nhiên trở nên lăng lệ, trên mặt cũng là lần nữa khôi phục nụ cười tự tin. Hắn tin tưởng, coi như Vân Tiêu so hắn tưởng tượng mạnh hơn một ít, nhưng ở hắn Long Văn Thương trước mặt, nhưng cũng chỉ có một con đường chết. Hắn là sẽ rất ít vận dụng mình cái này một sát chiêu, nhưng chỉ cần dùng, dường như còn không có kia người đối thủ có thể sống phải xuống. Hề hề, chết còn nói gì vinh hạnh. Nghe được Trầm Thiên Khung nói như vậy, Vân Tiêu lắc đầu cười một tiếng, mặt đầy xem thường, tiếng nói rơi xuống, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một chuôi màu vàng trường kiếm. Trầm công tử không phải là muốn ta kim khuyết kiếm sao? Bây giờ, kiếm ngay tại tay ta bên trong, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, thanh kiếm này sẽ đưa cho ngươi. Vừa nói, hắn tiện tay lấy cái kiếm hoa, sắc mặt như cũ cực kỳ dễ dàng. Không biết sống chết, đã như vậy, bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Dầm ba. Thấy Vân Tiêu lại như cũ vân đạm phong khinh, Trầm Thiên Khung cười lạnh một tiếng, trong tay trường thương cuối cùng chợt đảo qua, nhất thời, một đạo kinh khủng lệ mang chính là chớp mắt rồi biến mất, ngay tức thì liền đã đến Vân Tiêu giữa eo, vậy chờ tốc độ, quả là tới mắt thường khó gặp cảnh giới. Hả? Thật là khủng khiếp thần binh ba. Tâm thần rét một cái, Vân Tiêu cũng là bị đột nhiên ở giữa xuất hiện ở trước mắt lệ mang sợ hết hồn, hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cái này cán thương lại có thể như vậy khủng bố, mới vừa rồi cái này đảo qua, hiển nhiên chỉ là đối phương tiện tay một kích, nhưng trải qua trường thương tăng phúc, tức liền là đơn giản như vậy một kích, cũng biến thành hoàn toàn bất đồng đứng lên. Lực công kích là rất mạnh, nhưng cũng phải có thể đụng đến ta mới được. Cặp mắt híp lại, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia nụ cười quỷ dị, một khắc sau, hắn thân hình chính là hơi chớp mắt, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Cái gì? Ba. Ngay tại Vân Tiêu biến mất trong nháy mắt, nguyên bản còn mặt đầy cười lạnh Trầm Thiên Khung nhất thời sắc mặt đại biến, cả người giống như là thấy quỷ vậy. Cái này? Điều này sao có thể? Cặp mắt trừng tròn xoe, hắn chân thực khó mà tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì là Vân Tiêu lúc này thi triển, lại chính là hắn mới vừa sử dụng thân pháp. Dùng tiêu, trẻ trâu thời nào cũng có, gia tộc nào mà để có đứa như vậy thì âu sủng là điểm báo trước. Côn vật bi, dùng chít. Chương 608, tuyệt đối áp chế. Côn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Không có người có thể tưởng tượng được Trầm Thiên Khung lúc này rung động, cho tới nay, hắn nhất dẫn lấy làm hãnh diện chính là thân pháp của hắn, nhưng mà, vào giờ phút này, hắn lại trơ mắt nhìn mình am hiểu nhất thân pháp từ trên người người khác thi triển ra, loại cảm giác này, thật là so sống sờ sờ nuốt vô số con ruồi còn muốn cho hắn khó chịu. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ba. Nắm trường thương tay cũng đang khẽ run, hắn lúc này chân thực không có biện pháp tiếp nhận trước mắt thực tế, bởi vì là hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, Vân Tiêu làm sao có thể sẽ thân pháp của hắn. Hắn bộ này thân pháp võ chính là hắn Trầm gia độc môn tuyệt kỹ, roi mắt toàn bộ học viện Lôi Vân, cũng chỉ có hắn cùng cha hắn hai người biết, hơn nữa tuyệt đối không thể nào dạy cho người ngoại họ, có thể hắn thấy rất rõ ràng, Vân Tiêu thi triển, tuyệt đối chính là bộ này thân pháp võ không thể nghi ngờ. Hừ, lúc này còn dám thất thần. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thân hình nhưng là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở Trầm Thiên Khung bên người, mắt thấy Trầm Thiên Khung lại thất thần, Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, trong tay kim khuyết kiếm không khách khí chút nào hướng trên người của đối phương gọi đi. Dầm ba. Một kiếm này không tính là thật là nhanh, nhưng lại dị thường xảo quyệt, nói chuyện bây giờ, kiếm mang đã nhanh như điện bắn ra, trực thủ Trầm Thiên Khung khó khăn nhất phòng thủ dưới nách xương sườn. Phớp ba. Trầm Thiên Khung thực lực vốn là yếu hơn Vân Tiêu, lần này thất thần, càng làm cho hắn mất đi phòng thủ thời cơ tốt nhất. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu kiếm mang chính là trực tiếp chém vào hắn trên người. Đi đôi với một tiếng rên, Trầm Thiên Khung áo quần trực tiếp nổ bể ra, chẳng qua là, theo bên ngoài áo quần nổ tung, một văn kiện ngân quang lóe lên nhuyễn giáp trực tiếp bại lộ ra, còn như Vân Tiêu một kiếm kia, nhưng là đều bị cái này màu bạc nhuyễn giáp nhận xuống. Hả? Đây là... Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu thân hình chợt lui về phía sau mở, đồng thời có chút kinh nghi bất định quan sát trên người đối phương nhuyễn giáp tới. Lợi hại! Không hổ là con trai phó viện trưởng, trên người bảo bối chính là nhiều ạ. Khẽ mỉm cười, hắn vào lúc này là thật bị Trầm Thiên Khung giàu có thuyết phục. Không cần phải nói, trên người đối phương mặc nhuyễn giáp, nhất định là một văn kiện loại phòng ngự thần binh, hơn nữa cấp bậc giống vậy sẽ không thấp, nếu không hắn một kiếm này không thể nào bị đối phương dễ dàng như vậy chặn. Đáng chết. Lúc này, Trầm Thiên Khung cuối cùng từ thất thần chính giữa phục hồi tinh thần lại, mà thấy quần áo của mình lại bị phá vỡ, hắn nhất định chính là cực kỳ tức giận. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Vân Tiêu. Thằng nhóc, ngươi làm sao có thể biết ta thân pháp? Hung hãn trợn mắt nhìn Vân Tiêu, hắn lúc này muốn nhất biết rõ, vẫn là Vân Tiêu là cái gì có thể thi triển thân pháp của hắn kỹ thuật, chuyện này nếu không phải biết rõ, hắn sợ rằng vĩnh viễn đều khó an tâm, dẫu sao, đây chính là hắn dựa vào sinh tồn tuyệt chiêu. Hề hề, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu là có thể đánh thắng được ta, ta liền nói cho ngươi tại sao, giết ba. Toét miệng cười một tiếng. Vân Tiêu tự nhiên sẽ không nói cho đối phương biết, mình là thích mới vừa học được, bởi vì là nói như vậy, thật giống như hơi quá đả kích người. Quát khẽ một tiếng, hắn thân hình lần nữa biến mất ở tại chỗ, sau đó, từng đạo kiếm mang bắt đầu từ bốn phương tám hướng tiếp liền thoáng hiện, đột nhiên đem Trầm Thiên Khung bao phủ lên ở giữa. Đáng chết ba. Mắt thấy Vân Tiêu lần nữa biến mất, Trầm Thiên Khung thật là vừa vội vừa giận, nhưng lúc này cũng cho không thể hắn đi suy nghĩ nhiều, trong tay trường thường chấn động mạnh một cái, nhất thời. Từng đạo thương mang chính là tiếp liền thoáng hiện, đem Vân Tiêu chém tới kiếm mang từng cái tiếp. Cái thương này lợi hại. Vân Tiêu thân hình đã hóa thành một món thanh phong, vây quanh Trầm Thiên Khung trên dưới tung bay, không thể không nói, Trầm Thiên Khung thân pháp kỹ thuật đến bên trong tay hắn, rõ ràng trở nên càng thêm trôi chảy. Chẳng qua là, hắn lúc này cũng không có tâm tư đi cảm thụ những thứ này, bởi vì là hắn phần lớn tinh lực, tất cả đều bị Trầm Thiên Khung trong tay trường thương hấp dẫn. Trầm Thiên Khung cái này cán thương tuyệt đối là vượt quá hắn tưởng tượng, hắn thấy chân, Trầm Thiên Khung mỗi lần chuyển vào trường thương chân khí chỉ có rất ít một tia, nhưng buộc phát ra công kích nhưng là kinh khủng dị thường. Ngoài ra, cái này cây trường thương giống như là có linh tính vậy, tựa hồ mơ hồ cùng Trầm Thiên Khung hợp làm một thể, hắn một ít kiếm khí công kích rõ ràng đều phải có hiệu quả, nhưng đều đang ở giây phút sau cùng bị trường thương từng cái chặn, quả nhiên là thần kỳ vô cùng. Ta đây muốn xem ngươi có thể gánh tới khi nào. Liếm môi một cái, Vân Tiêu biết, mình nhất định phải cho đối phương nhiều một chút áp lực mới được. Dầm dầm dầm ba. Nói chuyện bây giờ, Vân Tiêu trong tay kim khuyết kiếm tốc độ đột nhiên tăng, nguyên vốn là khắp nơi bay loạn kiếm mang, ngay tức thì nhiều hơn không chỉ gấp đôi, hơn nữa công kích góc độ cũng biến thành càng phát càng xảo quyệt đứng lên, để cho người khó lòng phòng bị. Cốc cốc cốc ba. Trầm Thiên Khung lúc này thật là buồn bực suy nghĩ muốn hộc máu, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ bị mình sát chiêu làm cho như vậy chật vật. Hắn thần súng sắc thực lợi hại, có thể ở Vân Tiêu bực này tốc độ kinh người trước mặt, mạnh đi nữa công kích, cũng chỉ có thể là không có đất dụng võ chút nào. Phốc phốc phốc ba. Nói chuyện bây giờ, mấy đạo kiếm mang rốt cuộc đột phá hắn phòng ngự, lần nữa chém vào hắn trên người, bất quá như cũ bị hắn nhuyễn giáp nhận xuống, không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào, bất quá là ở hắn quần áo mặt lưu lại mấy cái chỗ rách thôi. À à à ba. Nhưng mà, mặc dù Vân Tiêu công kích không có thể làm bị thương hắn, nhưng Trầm Thiên Khung vẫn là tức giận gào thét, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là bản thân có nhuyễn giáp trong người, như vậy vào lúc này hắn, sợ rằng đã bị Vân Tiêu bị thương nặng. Nói cách khác, nếu như không phải là mượn thần binh lợi khí, hắn căn bản cũng không phải là Vân Tiêu đối thủ. Như vậy một cái thực tế, hắn thật không có biện pháp tiếp nhận. Cái này. Cửa chính giữa, Tống Miễn đã bị cả kinh hoàn toàn không nói ra lời. Nếu như nói trước Vân Tiêu có thể chĩa vào Trầm Thiên Khung công kích để cho hắn khiếp sợ mà nói, như vậy vào giờ phút này, Vân Tiêu vây quanh Trầm Thiên Khung cuồng ngoanh lạm tạc, đã không phải là để cho hắn khiếp sợ đơn giản như vậy. Mắt thấy Trầm Thiên Khung quần áo không ngừng xuất hiện từng đạo vết rách, hắn giống như là mình trên người bị chém từng đạo vết thương vậy, trên mặt đều là một mảnh vẻ hoảng sợ. Sư huynh lúc này, một bên đệ tử giữ cửa cũng hoàn toàn bị trước cửa chiến đấu cả kinh tâm thần chập chờn, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Huynh cái gì huynh? Còn không nhanh lên đi thông báo phó viện trưởng đại nhân. Nghe được đệ tử giữ cửa lên tiếng, Tống Miễn lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, hướng về phía đệ tử giữ cửa chính là thấp giọng hét. Mắt thấy Trầm Thiên Khung bị Vân Tiêu đánh như vậy chật vật, hắn là thật lo lắng Trầm Thiên Khung sẽ bị thương, nếu như Trầm Thiên Khung phát sinh cái gì bất ngờ, như vậy hắn tất nhiên muốn làm chôn theo. Dạ, ta vậy thì đi thông báo phó viện trưởng đại nhân. Đệ tử giữ cửa cũng là biết lợi hại, lại cũng không đoái hoài phải ở một bên xem cuộc chiến. Vội vàng chính là hướng phủ đệ chỗ sâu chạy đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 609, lấy lòng. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Toàn bộ tình cảnh đã hoàn toàn bị Vân Tiêu nắm giữ, Trầm Thiên Khung thân pháp ở hắn dùng để, nhưng là nếu so với Trầm Thiên Khung còn muốn chốt lọt nhiều lắm, bởi vì là hắn thực lực muốn ở đối phương trên, hơn nữa lại có tinh thần lực tiến hành phụ trợ, bất kỳ võ học đối với hắn mà nói cũng có thể thông hiểu đạo lý, tìm được cao nhất sử dụng phương thức. Còn như Trầm Thiên Khung, hắn mặc dù có thần binh lợi khí tương trợ, nhưng không theo kịp Vân Tiêu tiết ấu, bất kỳ công kích cũng căn bản là không có chút ý nghĩa nào. À, đáng chết, ta muốn giết ngươi ba. Trong tay màu vàng trường thương không ngừng dạo rực ra kinh khủng lợi khí, giờ khắc này Trầm Thiên Khung đã chạm như điên cuồng. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy chật vật qua, mà càng làm cho hắn khó mà tiếp nhận là, để cho hắn trở nên chật vật như vậy, chỉ bất quá chỉ là một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ. Có thể tưởng tượng được, nếu như chuyện này truyền giao ra ngoài mà nói, hắn Trầm Thiên Khung mặt mũi lại phải đi nơi nào đặt. Dầm dầm dầm ba. Trường thương màu vàng đã hóa thành một mảnh tàn ảnh, không thể không nói, hắn công kích thật hết sức sắc bén, nếu đổi lại là một cái thông thường nguyên đan cảnh 8 truyền người, chỉ sợ sớm đã bỏ mình đạo tiêu, mà cho dù là nguyên đan cảnh cựu truyền cường giả, ở màu vàng trường thương công kích dưới sợ cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn. Trầm công tử, là không phải có thể có chừng mực. Ngươi căn bản không đả thương được ta. Vân Tiêu thân hình giống như là một món thanh phong, vây quanh Trầm Thiên Khung tới lui thổi lất phất, mỗi một lần Trầm Thiên Khung lấy là mình bắt được Vân Tiêu tung tích, nhưng cuối cùng như cũ chẳng qua là một mảnh tàn ảnh. Giống như vào giờ phút này, Vân Tiêu mặc dù còn mở miệng nói chuyện, nhưng hắn thanh âm nhưng là một hồi ở chỗ này, một hồi ở nơi đó, căn bản không biện pháp chắc chắn cụ thể phương vị. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn cùng Trầm Thiên Khung chiến đấu đã trở nên không có chút ý nghĩa nào. hắn đã đem đối phương thân pháp học được thất thất bát bát, tiếp theo coi như đánh tiếp nữa, sợ cũng không học được đối phương thứ gì, cho nên, hắn dưới mắt thật không muốn cùng đối phương tiếp tục đánh nữa. Thằng đáng chết, có bản lãnh liền không nên dùng ta thân pháp, ta ngươi hai người đường đường tranh tranh đánh nhau một trận. Sắc mặt tâm trầm, Trầm Thiên Khung dĩ nhiên không muốn cứ như vậy kết thúc chiến đấu, bởi vì là bây giờ kết thúc chiến đấu, trên căn bản cùng hắn trực tiếp nhận thua không việc gì khác biệt. Đối với hắn mà nói, không đem Vân Tiêu đánh tới quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vậy cho dù không thể đạt tới mục đích. Hê hê, ý của Trầm công tử là, thân pháp của ngươi cũng không phải là đường đường tránh tránh thủ đoạn. Đã như vậy, Trầm công tử trước lại vì sao phải dùng? Nghe được Trầm Thiên Khung nói như vậy, Vân Tiêu nhất thời cười nhạo một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Hắn trong lòng rõ ràng, Trầm Thiên Khung ngắt phải có hết sức kinh khủng cất giữ thủ đoạn, vậy các thủ đoạn một khi thi triển, nghĩ đến uy lực tất nhiên sẽ cực kỳ khủng bố, nhưng tiền đề nhưng là có thể đánh đến hắn. Hắn vào lúc này đem đối phương thân pháp vận dụng đến trình độ cao nhất, bỏ mặc đối phương có thủ đoạn gì, nhưng là cũng không thể đưa đến hiệu quả. Dĩ nhiên, hắn hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân đánh bại đối phương, nhưng hắn vào lúc này không hề muốn như vậy đi làm. Khốn kiếp ba. Nghe được Vân Tiêu câu nói đầu tiên đem mình thúc lại, Trầm Thiên Khung trong bụng giận quá, nhưng cũng thật sự là không thể làm gì. Chu. Yến ù ạ toài. Thực lực ở trên đệ không ngã đối phương, trong lời nói lại không chiếm được tiện nghi, như vậy tình huống, hắn lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Thôi thôi ba. Hít sâu một hơi, Trầm Thiên Khung chợt hư hoảng một thường, sau đó, hắn thân hình chính là rút người ra trở lui, trực tiếp lui đến vòng chiến đến ra, dừng tay đi, đừng đánh. Nhảy ra vòng chiến, Trầm Thiên Khung đem trường thương để ngang trước ngực, trực tiếp liền là đối theo sát mà đến Vân Tiêu hô. Hả? Mắt thấy Trầm Thiên Khung lui về phía sau, Vân Tiêu vừa muốn truy kích đối phương, chính là nghe được đối phương lại muốn dừng tay, thấy vậy, hắn cũng là vội vàng dưới chân một sai, trôi giạt lui về phía sau mở, hơi có vẻ kinh nghi nhìn về phía đối phương. Hắn thật vẫn không nghĩ tới, đối phương lại nói không đánh thì không đánh, nguyên bản, hắn còn lấy là đối phương nhất định sẽ cùng mình củ dây dưa tới cùng đâu. Không cần nhìn, ngươi thực lực xác thực rất mạnh, bổn công tử muốn làm bị thương ngươi, chỉ sợ cũng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn 800, cho nên, trận chiến này liền đến đây chấm dứt đi. Trường thương run một cái, hắn nhưng là trực tiếp đem thu vào, đồng thời hướng về phía Vân Tiêu nói. Phải nên như vậy. Mắt thấy Trầm Thiên Khung thu hồi màu vàng trường thương, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, nhưng cũng đem mình kim khuyết kiếm thu vào, trên mặt đều là một mảnh nụ cười. Loại này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, hắn đã sớm không muốn đánh tiếp nữa, bởi vì là trên người của đối phương mặc phòng ngự thần giáp, hắn kim khuyết kiếm lại không đả thương được đối phương, nếu như cứng rắn muốn xuất thủ, lại sẽ đem đối phương bị thương quá nặng, đến lúc đó sợ là không tốt cùng Trầm Khâu địch giao phó. Dưới mắt đối phương chủ động ngưng chiến, đây đối với hắn mà nói cũng là kết quả tốt nhất. Sư huynh, ngươi như thế nào? Có bị thương không? Lúc này, một mực ở phía xa xem cuộc chiến Tống Miễn cũng là lên tới, mặt đầy ân cần hướng về phía Trầm Thiên Khung dò hỏi, mà vừa hỏi trước, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua đối diện Vân Tiêu, đáy mắt không tự chủ được thoáng qua vẻ kiêng kỵ vẻ. Ta không có sao, Vân Tiêu sư đệ hạ thủ lưu tình. Nghe được Tống Miễn hỏi, Trầm Thiên Khung cuối cùng khẽ mỉm cười, sau đó chính là hết sức khiêm tốn trả lời. Cái này nghe được Trầm Thiên Khung trả lời, nhất là thấy đối phương vậy nở nụ cười hình dáng, Tống Miễn không khỏi hơi sững sờ, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mặc dù cùng Trầm Thiên Khung tiếp xúc cũng không nhiều, nhưng Trầm Thiên Khung là hạ người gì, hắn vẫn là có chút hiểu ít nhiều, vô luận như thế nào, hắn cũng không tin Trầm Thiên Khung sẽ trở nên như vậy hiền hòa. Cái gọi là học vô trước sau, người thành đạt vi sư, Vân Tiêu sư đệ còn nhỏ tuổi, lại thì có kinh khủng như vậy thực lực, thật sự là để cho ngu huynh bội phục. Cũng không có đi quản Tống Miễn kinh ngạc, Trầm Thiên Khung ánh mắt lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, đồng thời mặt đầy bội phục nói. Trầm sư huynh khách khí, cùng Trầm sư huynh so sánh, ta còn kém xa đây. Nghe được Trầm Thiên Khung lại tán dương nổi lên mình, Vân Tiêu trong bụng cũng là mơ hồ có chút kinh ngạc, nhưng nếu đối phương đều đã cùng mình lấy lòng, hắn dĩ nhiên cũng phải lộ ra có bạn thân tới. Ha ha ha, khiêm tốn cẩn thận, không tiêu không nóng nảy, Vân Tiêu sư đệ quả nhiên là đáng giá ta bối học tập giai mô. Cao giọng cười một tiếng. Trầm Thiên Khung khoát tay một cái, tiếp tục nói, trước là ngu huynh làm có chút thiếu sót, ngu huynh ở chỗ này hướng Vân Tiêu sư đệ nói tiếng xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là không giấu vết tiến lên mấy bước, sau đó không người xuống, hướng về phía Vân Tiêu thi lễ một cái, biểu đạt mình ấy nấy. Trầm sư huynh đây là làm chi? Phải nói sai, đó cũng là tại hạ sai, Trầm sư huynh làm gì vậy? Mắt thấy Trầm Thiên Khung lại hướng về phía mình không người hành lý, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt cả kinh, vội vàng bước nhanh về phía trước, thì phải đem đối phương đỡ dậy. Đi chết ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu bước nhanh về phía trước, mắt thấy sẽ tới đến Trầm Thiên Khung phụ cận lúc, không người Trầm Thiên Khung, trên mặt đột nhiên thoáng qua lau một cái nụ cười dữ tợn, cùng lúc đó, hắn tay phải đột nhiên nâng lên, một cổ kình phong, bỗng dưng từ hắn ống tay áo nhanh như điện bắn ra, nhanh như sấm đánh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 610, tự mình chuốc lấy cực khổ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đối với Trầm Thiên Khung mà nói, Vân Tiêu hôm nay cho hắn mang tới sỉ nhục, chỉ có dùng Vân Tiêu máu tươi cùng sinh mạng mới có thể rửa sạch, cho nên, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, hắn liền cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn thu tay. Đối với Vân Tiêu chủ động lấy lòng, chỉ bất quá chỉ là hắn một chút mưu kế thôi, hắn cầm Vân Tiêu tốc độ không có biện pháp chút nào, cho nên nhất định phải muốn chú ý để cho Vân Tiêu dừng lại, hơn nữa tốt nhất là để cho Vân Tiêu buông lỏng cảnh giác, hơn nữa cách hắn gần nhất chút. Nhiều năm qua như vậy, hắn hạ người gì không gặp qua, dạng gì chuyện không trải qua. Mặc dù Vân Tiêu thực lực xác thực rất mạnh, nhưng bàn tới kinh nghiệm chiến đấu, đối phương cùng hắn còn kém xa đây. Mắt nhìn mình ám tiễn bắn về phía Vân Tiêu quanh thân tự huyệt, mặt hắn bữa trước lúc tràn đầy nụ cười hưng phấn, bởi vì là lập tức, hắn liền có thể đem Vân Tiêu dẫm ở dưới chân, để cho đối phương biết phải giá phải trả cho tội hắn. Cái này, cái này. Một bên, Tống Miễn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa sợ không nhẹ. Chỉ bất quá, lần này hù được không phải là hắn Vân Tiêu, mà là hắn vị này Trầm sư huynh. Ngay vừa mới rồi, Trầm Thiên Khung vẫn còn ở cùng Vân Tiêu thẳng thắn nói, một bộ nhân huynh nhân đệ hình dáng, thật giống như còn kém theo như đối phương đốt giấy vàng bái bà tử, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, Trầm Thiên Khung lại lần nữa khôi phục cùng hung cực các hình dáng, bực này biến sắc mặt tốc độ, thật sự là để cho người cảm thấy sợ hãi. Vô liêm sỉ ba. Vân Tiêu sắc mặt cũng vào giờ khắc này trở nên khó coi, thẳng thắn nói, hắn mới vừa thật mau phải tin tưởng Trầm Thiên Khung, bởi vì là đối phương biểu hiện ra hết thảy, nhìn như thật không có nửa điểm hư giả. Muốn nói vấn đề, đó chính là đối phương biểu hiện hơi quá bản thân. Hắn cũng không phải là cái gì đều không trải qua, để tay lên ngực tự hỏi, nếu như đổi hắn là Trầm Thiên Khung mà nói, phải chăng sẽ ở một trong nháy mắt cùng mình hóa địch thành bạn, sợ rằng thật vẫn khó mà nói. Cho nên, dù là đối phương cùng mình lấy lòng, hắn thật ra thì cũng không có dừng lại đối với đối phương phòng bị. Lúc này thấy ám tiễn hướng mình bắn tới, hắn càng nhiều hơn nhưng là thất vọng sâu đậm, rất rõ ràng, hắn là thật có chút quá mức nhân nhượng đối phương. Ông bốn. Nói chuyện bây giờ, trước người của hắn đột nhiên xuất hiện tầng một chân khí bình phong che chở, tầng này chân khí bình phong che chở nhìn như hết sức đơn bạc, nhưng là hắn cũng sớm đã chuẩn bị đã lâu thủ đoạn, vẫn luôn ở âm thầm trồng. Trên thực tế, hắn tinh thần lực sớm liền đã phát hiện đối phương trên cánh tay ám tiễn, có lẽ vật này đối với những người khác mà nói là chí mạng. Có thể ở trước mặt hắn, bực này ám chiêu thật ra thì căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Hả? Mắt thấy Vân Tiêu trước người lại đột nhiên toát ra tầng một chân khí lá chắn bảo vệ, Trầm Thiên Khung không kiềm được hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ có như vậy tốc độ phản ứng nhanh. Bất quá, mặc dù thấy được Vân Tiêu đông lại chân khí lá chắn, nhưng hắn trên mặt nhưng lại như cũ tràn đầy cười nhạt. Hừ, không biết sống chết, chẳng lẽ ngươi cho là ngươi chân khí lá chắn có thể chống đỡ được bổn thiếu gia ám tiễn sao? Hắn ám tiễn cũng không phải là thông thường ám tiễn, mà là thần khuyết cung cường giả chế tạo thần binh, vô luận là tốc độ vẫn là lực lượng, đều không phải là thông thường ám tiễn có thể so sánh. Trên thực tế, hắn của ban đầu bằng vào một chiêu này, nhưng là ở nguyên đan cảnh 6 chuyển lúc, cũng nặng chế qua nguyên đan cảnh viên mãn cường giả. Hắn hôm nay tu vi tiến nhiều, chân nguyên lực phẩm chất không biết so với lúc trước mạnh nhiều ít, lần này thúc giục, ám tiễn uy lực đâu chỉ lớn gấp mấy lần. Hắn cũng không tin, Vân Tiêu chân khí lá chắn có thể gánh nổi. Hết thể đều là phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ, thời gian nói chuyện, dòng dã 6 chi ám tiễn, đã toàn bộ đi tới Vân Tiêu trước người, hơn nữa toàn bộ bắn vào Vân Tiêu chân khí trên lá chắn mặt. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc 4. Thần binh cấp bậc ám tiễn đúng là không phải đùa giỡn, đi đôi với từng tiếng rên, 6 chi ám tiễn toàn bộ đâm vào chân khí lá chắn chính giữa, tựa hồ là phải đem chân khí lá chắn xuyên thấu. Nhưng mà, ở nơi này 6 chi ám tiễn đâm vào chân khí lá chắn sắp xỉ 2/3 lúc. 6 mũi tên chính là lại cũng không có biện pháp đâm vào nửa tấc, nhưng là toàn bộ đặt ở nơi đó. Cái gì? Cái này, điều này sao có thể? Mắt nhìn mình ám tiễn lại thật bị Vân Tiêu chân khí lá chắn cho cản lại, Trầm Thiên Khung nhất thời biến sắc đại biến, nhưng là căn bản không dám tin tưởng mình ánh mắt. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn nhớ phải cha mình nói qua, hắn ám tiễn uy lực to lớn, coi như là nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả lấy chân khí hóa lá chắn cũng rất khó chống đỡ được. Trước mắt Vân Tiêu không thể nào là nguyên đan cảnh cựu chuyển cường giả, có thể hết lần này tới lần khác liền đem hắn ám tiễn trận lại. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác được mình xuất hiện ảo giác, nhưng là vô luận như thế nào cũng không có biện pháp tiếp nhận cái hiện thực này. Thở dài, nguy hiểm thật. Cái này ám tiễn cũng quá mức kinh khủng chứ. Ngay tại Trầm Thiên Khung rung động tột đỉnh lúc, Vân Tiêu nhưng cũng âm thầm lau mồ hôi lạnh, trong lòng thực có dũng khí nghĩ mà sợ cảm giác. Hắn cảm thụ được hết sức rõ ràng, cái này 6 chi ám tiễn đâm trúng chân khí lá chắn trong nháy mắt, chân khí lá chắn cơ hồ ngay tức thì phải bể tan cảnh. Cũng may hắn sớm liền ý thức được đối phương ám tiễn cũng không đơn giản, cho nên một sớm đã dùng tinh thần lực tại chân khí lá chắn phía sau tăng thêm tầng một bảo hiểm, lúc này mới khó khăn lắm đem đối phương ám tiễn ngăn trở. Có thể nói, nếu như không phải là bởi vì là tinh thần lực duyên cớ, như vậy cho dù chân khí của hắn lá chắn chính là ngũ hành chân khí biến thành, sợ cũng phải bị ám tiễn đâm thủng. Đến lúc đó, coi như hắn thân thể hết sức bền chắc, nhưng chí ít cũng phải bị chút bị thương nhẹ, huống chi ở hắn quan sát xem ra, Trầm Thiên Khung cái này 6 chi ám tiễn rõ ràng cho thấy đút độc, nếu quả thật bị đâm trúng, kết quả sợ là sẽ phải hết sức nguy hiểm. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh ba. Tâm tư động một cái, hắn chính là trực tiếp đem chân khí lá chắn tảng ra, sau đó, 6 chi ám tiễn chính là toàn bộ rơi trên mặt đất, phát ra dị thường thanh thúy tiếng vang. Hê hê, thật là không nghĩ tới à, Trầm Phó Viện trưởng công tử, lại có thể hèn hạ đến loại này, bất quá như đã nói qua, mới vừa rồi cùng ngươi diễn một đoạn hí, ngược lại là đúng là rất vui. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm Trầm Thiên Khung, cùng lúc đó, một cổ khí thế mạnh mẽ chợt từ hắn trên người phóng thích mở, nhưng là đem Trầm Thiên Khung cả bọc trong đó. Ngươi lại đã sớm nhìn ra. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thiên Khung chợt trợn to cả mắt, trong bụng nhất định chính là rung động không dứt, đồng thời cũng tràn đầy lúng túng. Náo loạn nửa ngày, người ta lại một đã sớm biết hắn là giả bộ bản thân, hơn nữa phụng bồi mình cùng nhau diễn một vỡ tuồng, buồn cười hắn còn lấy là mình mưu kế được như ý. Nào ngờ là bị người ta coi thành khỉ đùa bỡn. Vừa nghĩ tới này, mặt hắn ở trên chính là có chút nóng lên, thân thể đều không khỏi run rẩy. Đừng nói nhiều như vậy, xem ra hôm nay nếu không phải cho ngươi một chút dạy bảo, ngươi sợ rằng còn không biết ta thủ đoạn, giết. Sắc mặt run lên, Vân Tiêu vào lúc này cũng lười theo như đối phương nói nhiều, việc đã đến nước này, hắn rất biết mình theo như đối phương đã hoàn toàn kết liễu lương tử, đã như vậy, hắn còn không bằng cho đối phương một chút dạy bảo, cũng tốt để cho đối phương có chỗ kiên kỵ. Trong lòng suy nghĩ, hắn thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, một khắc sau, hắn chính là đã tới Trầm Thiên Khung sau lưng, hướng về phía Trầm Thiên Khung sau lưng chính là hoành đánh một quyền. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 611, dạy bảo. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Kinh khủng báo từ Trầm Thiên Khung sau lưng chuyển tới, vậy chờ kinh người khí thế, không ngừng để cho Trầm Thiên Khung vẻ mặt đại biến, thân thể đều không khỏi khẽ run lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu vẫn còn có giữ lại. Giờ phút này một khi thi triển, hắn cái này mới cảm nhận được, nguyên lai Vân Tiêu mạnh mẽ, nhưng là phải xa xa địa vượt qua hắn tưởng tượng. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể sẽ như thế mạnh? Trong bụng rung động chợt lóe lên, lúc này hắn căn bản không kịp đi suy nghĩ nhiều, động đọc bây giờ, hắn chân nguyên lực chính là chợt rung động, thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Bỏ mặc như thế nào, thân pháp của hắn tốc độ cũng không phải đùa giỡn, nếu không có biện pháp chiến thắng Vân Tiêu, chẳng qua liền tránh mũi nhọn tốt lắm. Chỉ cần không bị Vân Tiêu gây thương tích, hắn trận chiến này coi như không thể thua. Rốt nát. Đến khi Trầm Thiên Khung thân hình tại chỗ biến mất, một tiếng tràn đầy khinh miệt thanh âm đột nhiên vang lên, cùng lúc đó, mới vừa rời đi tại chỗ. Trầm Thiên Khung chỉ cảm thấy một khẩu nguy hiểm hơi thở bao phủ toàn thân, tóc gáy cũng lập tức dựng lên. Bành ba. Đi đôi với một tiếng rên, mới vừa biến mất mất tâm Trầm Thiên Khung giống như là đụng vào ở trên thiết bản vậy, nhưng là lần nữa hiện ra thân hình, chỉ bất quá. Vào lúc này thân hình hiện ra hắn sắc mặt tạm đạm, trong miệng lại là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. A ba. Đáng chết A ba. Phun ra một ngụm máu tươi, Trầm Thiên Khung đơn giản là vừa giận vừa sợ, hoảng sợ là, hắn dẫn lấy làm hánh diện thân pháp tốc độ, lại một cái liền bị Vân Tiêu nhìn thấu. Giận là, hắn lại bị Vân Tiêu đánh hộp máu. Tu luyện nhiều năm như vậy, hắn đã thương qua người không đếm xuể, có thể cho tới nay, hắn cũng cho tới bây giờ không có bị người khác đã thương qua, vào giờ phút này. Một cái tên chưa từng có ai biết đến nhân vật nhỏ, lại để cho hắn bị thương, đối với lần này, hắn căn bản là không có biện pháp tiếp nhận. Đi chết ba. Cả khuôn mặt đã giữ tợn phải mất đi hình dáng, giờ khắc này Trầm Thiên Khung trạng như điên cuồng, khoát tay, màu vàng trường thương lần nữa bị hắn lấy ra ngoài, quay đầu chính là một phát súng đâm ra ngoài. Hừ. Mắt thấy Trầm Thiên Khung màu vàng trường thương lại có thể tìm đúng rồi mình phương vị, Vân Tiêu trong bụng kinh nghi chợt lóe lên, nhưng theo sau chính là lộ ra một tia cười nhạt. Hắn biết, mình có thể nhìn thấu đối phương thân pháp, như vậy đối phương chắc có thể đối với thân pháp của hắn có cảm ứng, dẫu sao, thân pháp này kỹ thuật vốn là hắn từ người ta nơi đó học được. Bất quá, nếu đối phương nhìn thấu thân pháp của mình vừa có thể như thế nào? Giữa bọn họ thực lực chênh lệch quá nhiều, vẹn vẹn là thực lực lên áp chế, liền căn bản không phải đối phương có thể bù đắp. Ngươi không phải có thần giáp hộ thể sao? Xem ngươi lần này bảo vệ không bảo vệ được, cầm long quyền ba. Thân hình một chuyển, hắn cơ hồ là dán đối phương màu vàng trường thương, ngay tức thì đi tới Trầm Thiên Khung trước mặt, đã sớm nổi lên đã lâu một quyền, chợt hướng đối phương vùng đan điền đánh ra. Vành bốn. Khoảng cách quá gần, lúc này Trầm Thiên Khung coi như tốc độ mau hơn nữa, nhưng cũng căn bản không biện pháp tiến hành né tránh, huống chi thân pháp của hắn đã bị Vân Tiêu hiểu rõ, coi như tránh, hắn cũng căn bản không tránh khỏi. Đi đôi với nổ vang một tiếng, Trầm Thiên Khung bụng mắt thường có thể trình độ sụp xuống một cái hố to, mặc dù áo quần và nhuyễn giáp không phát hiện chút tổn hao nào, nhưng Trầm Thiên Khung sắc mặt nhưng là ngay tức thì trở nên một mảnh đỏ lên, sau đó thật cao ném bay ra tới. Bành ba. Bay lên thật cao, trùng trùng rơi xuống đất, giờ khác này Trầm Thiên Khung so với trước đó Tống Miễn còn muốn thê thảm, nhưng là trực tiếp té chóng vó lên trời, sau đó chợt phun ra một ngụm máu tươi. Vân Tiêu một quyền này không sai biệt lắm dùng 30% lực lượng, nhưng dù vậy, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể gánh nổi, nếu như Trầm Thiên Khung không phải có thần giáp hộ thể mà nói, như vậy một quyền này, sợ rằng ít nhất phải để cho hắn nằm trên giường một năm nửa năm. Sư huynh ba, mắt thấy Trầm Thiên Khung té xuống đất, đã sớm bị sợ choáng váng Tống Miễn cái này mới rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đi tới Trầm Thiên Khung phụ cận, đem đối phương từ dưới đất đỡ lên. Phước ba, theo Tống Miễn đỡ đứng dậy, Trầm Thiên Khung lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt đã tái nhợt nếu giấy, thân thể cũng ở đây không dừng được run rẩy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Sư huynh, nhìn Trầm Thiên Khung lần nữa miệng phun máu tươi, Tống Miễn thật là bị sợ vong hồn đại mạo, hắn rất rõ ràng Trầm Thiên Khung ở Trầm Khâu Địch trong lòng địa vị, nếu như Trầm Thiên Khung phát sinh ngoài ý muốn gì, hắn tuyệt đối không thiếu được bị trừng phạt. Cút ngay ba, chợt đem Tống Miễn đẩy ra, vào lúc này Trầm Thiên Khung trạng như điên cuồng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua, mình lại cũng sẽ có chật vật như vậy thời điểm. Trong đan điền hỗn loạn chân nguyên lực để cho hắn thống khổ không dứt, nhưng càng là thống khổ nhưng là hắn vậy yếu ớt lòng tự ái. Khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi ba. Chợt nhìn về phía Vân Tiêu, Trầm Thiên Khung giống như là mất đi lý trí vậy, lại lần nữa hướng Vân Tiêu nhào tới, chỉ bất quá, vào lúc này hắn cả người chân khí nổ tung, căn bản bất luận cái gì võ học cũng thi triển không thể, cho nên chỉ có thể giống như là một người bình thường vậy đánh về phía Vân Tiêu, muốn cùng Vân Tiêu tới một lần sáp lá cả. Hừ, tự làm tự chịu. Mắt thấy Trầm Thiên Khung hướng mình nào tới, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, thân hình trước mắt, chính là trực tiếp lánh mở. Lập tức mất đi mục tiêu, Trầm Thiên Khung trực tiếp vô hụt, nhưng là lần nữa té ngã trên đất, tới một chó gầm cước. A ba. Chợt đứng dậy, Trầm Thiên Khung giận đến liền liền gầm thét, nhưng lại cũng không có xuất thủ lần nữa. Cái này ném một cái đem hắn té thanh tỉnh, hắn trong lòng rõ ràng, coi như hắn như thế nào đi nữa điên cuồng, nhưng cũng không khả năng bị thương đến Vân Tiêu. Trầm đại công tử. Mới vừa một quyền này chẳng qua là một chút nhắc nhở, ta hy vọng Trầm công tử có thể rõ ràng, ta muốn giết ngươi, căn bản cũng không phải là việc khó gì. Thấy Trầm Thiên Khung dừng lại, Vân Tiêu gạt gạt khỏe miệng, tràn đầy uy hiếp nói. Cái thế giới này chính là như vậy, nếu như ngươi không thể để cho người khác gần gũi đối đãi ngươi, như vậy ngươi sẽ để cho hắn trong đầu sợ ngươi, hai người hiệu quả thật ra thì là giống nhau. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Trầm Thiên Khung sắc mặt chợt biến đổi, đáy mắt quả thực thoáng qua vẻ hoảng sợ. Hắn biết. Vân Tiêu nói một chút không giả, giống như mới vừa một quyền này, nếu như một quyền này trực tiếp đánh vào đầu hắn lên, như vậy hắn chỉ sợ sớm đã một mạng ô hô. Vừa nghĩ tới này, hắn chính là không kiềm được đối với Vân Tiêu thêm mấy phần kiên kỵ. Mạng là của mình, nếu quả thật đem Vân Tiêu chọc tới, đối phương dưới cơn nóng giận chém giết mình, như vậy thì coi là cha hắn có thể thay hắn trả thù, hắn chỉ sợ cũng không có biện pháp sống lại. Chuyện gì xảy ra? Các ngươi cái này là đang làm gì? Ngay tại lúc này, một tiếng giống giận giống như đất bằng phẳng tiếng nổ, đột nhiên tòng phủ để chỗ sâu chuyển tới, chấn nhiếp tâm thần của mọi người, cơ hồ là theo bản năng, ngoài cửa ba người ánh mắt chính là hướng bên trong nhìn, sắc mặt của từng người, cũng là lập tức trở nên bất động. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 612, hết sức đang nắm giữ. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Ngoài cửa lớn, Vân Tiêu cùng Trầm Thiên Khung cùng với Tống Miễn ba người đều là hướng trong phủ để nhìn, sau đó, một người đàn ông trung niên bóng người liền là xuất hiện ở ba người trước mắt. Thấy cái này người đàn ông trung niên xuất hiện, Trầm Thiên Khung sắc mặt nhất thời trở nên có chút kích động. Cha, cha muốn là Hải Nhi làm chủ à? Khu khu khu. Một tiếng nhanh hô, Trầm Thiên Khung giống như là bị khi dễ đứa trẻ vậy, tràn đầy nước nở địa hướng về phía đã tới trước mặt cách đó không xa Trầm Khâu Địch hô, mà một bên đều, hắn còn kịch liệt ho khan, cũng không biết là thật hay là giả bộ. Thiên Khung. Trầm Khâu Địch tốc độ cực nhanh. Trong lúc nói chuyện thời gian liền đã đến ngoài cửa lớn, hơn nữa thời gian đầu tiên đưa mắt tập trung ở con trai mình trên người. Mắt thấy Trầm Thiên Khung vào giờ phút này bộ dáng chật vật, hắn thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Chuyện gì xảy ra? Là ai? Là ai đem ta mà làm cho như vậy chật vật? Sắc mặt trầm xuống, giờ khắc này Trầm Khâu Địch hiển nhiên là nổi giận. Thân tay vịn con trai mình, hắn có thể cảm nhận được người sau vậy hỗn loạn khí huyết, còn có cơ hồ muốn bùng nổ chân khí, cùng với cả người trên dưới vô số chỗ quần áo vết rách, mặc dù những thứ này vết rách cũng không có thương tổn được da thịt, nhưng nhìn như nhưng quả thực là chật vật. Là hắn, cha, chính là tên tiểu tạp chủng này đã thương Hải Nhi, cha nhanh lên làm thịt hắn, là Hải Nhi trả thù. Kích động nắm Trầm Khâu Địch tay, Trầm Thiên Khung lúc này rốt cuộc có cậy vào, vừa nói, tay hắn chỉ một bên chỉ hướng cách đó không xa Vân Tiêu, đầy mặt vẻ dữ tợn. Đối với Vân Tiêu, hắn là thật có chút sợ, sự thật chứng minh, hắn căn bản cũng không phải là Vân Tiêu đối thủ, muốn bằng vào chính hắn lực lượng chém chết Vân Tiêu, đó là nhất định không quá thực tế. Nhưng mà, nếu là cha hắn xuất thủ, tiêu diệt Vân Tiêu còn không phải là phân phút sự việc. Hắn ngày hôm nay thất lạc lớn như vậy mặt, nếu như chuyện này truyền đi, hắn sợ rằng lại cũng không có biện pháp giống như ngày xưa như vậy vai phong. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn ngày hôm nay nhất định phải để cho Vân Tiêu chết ở chỗ này. Hả? Nghe được Trầm Thiên Khung gầm thét, Trầm Khâu Địch vội vàng theo đối phương chỉ dẫn nhìn sang, nhưng là vừa đủ thấy đứng ở nơi đó Vân Tiêu, chẳng qua là, làm hắn thấy Vân Tiêu lúc, hắn ánh mắt không khỏi hơi đông lại một cái, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khó tin. Đối với Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên không thể nào nhanh như vậy liền quên, trước khi phủ viện tranh, Vân Tiêu dẫn học viện Lôi Vân bắt lại hạng nhất, lúc ấy hắn liền đối với Vân Tiêu thực lực hết sức coi trọng, cho nên ấn tượng còn muốn tương đối càng là sâu sắc một ít. Nhưng mà, coi như hắn cảm thấy Vân Tiêu thực lực không tầm thường, nhưng phải nói Vân Tiêu có thể đem con trai mình đánh cho thành bộ dáng như vậy, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm không dám tin tưởng. Đệ tử mới Vân Tiêu, gặp qua phó viện trưởng đại nhân. Mắt thấy Trầm Khâu Địch nhìn về phía mình, Vân Tiêu lúc này nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng khom người xuống, hướng về phía cái trước túi người hành lễ nói. Sự việc đã phát triển đến cục diện dưới mắt, hắn hiển nhiên là không có biện pháp trốn tránh, bất quá như đã nói qua, ở hắn đem Trầm Thiên Khung đả thương một khắc kia, hắn liền đã sớm đoán được có thể sẽ có tình huống dưới mắt xuất hiện, cho nên, vào lúc này hắn, tương đối mà nói vẫn tương đối bình tĩnh. Bất quá, bình tĩnh thuộc về bình tĩnh, vào lúc này hắn, nhưng là đã sớm đem chân nguyên lực của mình vận chuyển tới liền trình độ cao nhất, nếu như có cái gì tình huống đặc biệt xuất hiện, hắn nhất định sẽ thời gian đầu tiên lựa chọn đường chạy, cho dù là vứt bỏ thánh viện đệ tử thân phận cũng ở đây không tiếc. Là ngươi đem Thiên Khung đả thương. Mắt thấy Vân Tiêu hướng về phía mình hành lý, Trầm Khâu Địch trên mặt nhưng là từ đầu đến cuối mang mơ hồ lạnh ý, đồng thời từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiêu, giọng lạnh lẽo địa hỏi. Cái này không dám giấu giếm phó viện trưởng đại nhân, đệ tử mới vừa rồi cùng vị này Tống huynh phát sinh một vài hiểu lầm sẽ, sau đó Trầm sư huynh nếu không phải là thay người này ra mặt, nhưng là muốn đưa đệ tử vào chỗ chết, đệ tử vì còn sống, lúc này mới không xuất thủ không được tự vệ, xin phó viện trưởng đại nhân minh giám. Nghe được Trầm Khâu Địch đối với mình tin hỏi, Vân Tiêu lông mày nhướng lên, nhưng cũng không đi trả lời thẳng đối phương, mà là không giấu vết đem cả một chuyện phát sinh quá trình nói cho đối phương biết mình là chiếm cứ đạo lý. Nhắc tới, hắn trước thấy Trầm Khâu Địch lúc, cảm thấy người này hẳn không phải là vậy chờ không nói phải trái người, ngoài ra, thành tựu Thánh viện Chân Võ phó viện trưởng, hắn thật vẫn không tin đối phương sẽ chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, cho nên bày đạo lý, hắn nhất định phải rất rõ ràng địa bày cho đối phương, còn như đối phương sẽ xử lý như thế nào, vậy thì không phải là hắn nơi có thể thao túng. Hả? Nói như vậy, Thiên Khung thật sự là bị ngươi đả thương. Mặc dù Vân Tiêu không có trực tiếp trả lời, nhưng ý nhưng cũng hết sức rõ ràng, hiển nhiên, con trai mình lại thật sự là bị Vân Tiêu gây thương tích, còn như cái ở giữa lý do, coi như Vân Tiêu không nói, hắn cũng đã sớm đoán cái 8-9 phần 10, dẫu sao, con trai mình là dạng gì, hắn trong lòng không thể nào không đếm. Vừa nghĩ tới Vân Tiêu người mới này đệ tử, lại có thể thật có thể đả thương hắn con trai, hắn trong lòng rung động, nhưng là xa xa muốn vượt qua tức giận. Phó viện trưởng đại nhân thứ lỗi, đệ tử xác thực chỉ là vì tự vệ, tuyệt đối không có chủ động gây chuyện ý. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu một bên âm thầm đề cao cảnh giác, một bên đúng mực trả lời. Cha, cùng tên tiểu tạp chủng này phế nói cái gì, hắn lại dám phạm thượng đả thương Hải Nhi, cha nhất định phải làm thịt hắn, thay Hải Nhi hạ cơn giận này. Lúc này, Trầm Thiên Khung lần nữa lên tới, hướng về phía cha mình lớn tiếng hô. Hắn là thật không muốn để cho Vân Tiêu sống lâu một giây đồng hồ, nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức liền đem Vân Tiêu đánh chết. Im miệng. Nghe được Trầm Thiên Khung ở một bên kêu gào to, Trầm Khâu Địch sắc mặt không kiềm được hơi đông lại một cái, đột nhiên lớn tiếng mắng. Cha. Bị Trầm Khâu Địch như vậy gầm một tiếng, Trầm Thiên Khung nhất thời hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới cha mình vậy mà sẽ dạy mình. Lùi qua một bên, sắc mặt biến ảo, Trầm Khâu Địch giọng lạnh hơn, trên mặt tràn đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẻ, mà vừa nói, hắn không kiềm được quét liếc chung quanh, đáy mắt rõ ràng mơ hồ có chút kiêng kỵ. Thánh viện chân võ quy củ sâm nghiêm, cấp trên có thể dạy huấn đệ tử, nhưng ra tay chém chết đệ tử là tuyệt đối không cho phép, coi như hắn là phó viện trưởng cũng không ngoại lệ. Hắn trong lòng rõ ràng, nếu như hắn lúc này ra tay chém giết Vân Tiêu mà nói, như vậy một khắc sau, vị kia viện trưởng đại nhân sợ rằng sẽ được tin tức, mà đến lúc đó, hắn chỉ sợ cũng sẽ có phiền toái lớn. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng rành rẽ nhất, vị kia viện trưởng đại nhân thật ra thì đã sớm đối với hắn có bất mãn, nếu như hắn làm xảy ra cái gì ra các chuyện, đến lúc đó có thể hay không bảo vệ ở mình vị trí cũng còn khó nói. Quả nhiên như vậy. Mắt thấy Trầm Khâu Địch lớn tiếng mắng Trầm Thiên Khung, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là hơi vui mừng. Hắn đối với Thánh viện quy củ hết sức rõ ràng, dĩ nhiên là biết Thánh viện cao tầng không có thể tùy ý đối với đệ tử xuất thủ quy định, ngoài ra, hắn từ Trấn Hồng Loan cùng nhau đi tới, đối với đối nhân xử thế cũng coi là rất có tâm đắc, hắn biết, coi như Trầm Khâu Địch muốn giết hắn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là trắng trợn, dẫu sao, Thánh viện chân võ lại không dứt hắn một cái phó viện trưởng. Dĩ nhiên, Trầm Khâu Địch trong lòng kết quả là nghĩ như thế nào, hắn cũng căn bản đoán chi không ra. Có lẽ vào lúc này đối phương đang nghĩ biện pháp âm thầm đối phó hắn cũng nói không chừng. Trầm Thiên Khung vào lúc này tựa hồ cũng đã phản ảnh tới, nhưng cũng không dám tiếp tục kêu bậy bạ kêu loạn, chỉ có thể là mặt đầy cừu hận nhìn chằm chằm Vân Tiêu, trong lòng suy nghĩ các loại giết chết đối phương phương pháp. Người kêu Vân Tiêu đúng không? Nghe người phía dưới nói, ngươi là tới tìm bổn viện giao phó nhiệm vụ. Hít sâu một hơi, Trầm Khâu Địch rất nhanh khôi phục bình tĩnh, giống như là bị đả thương cũng không phải là con trai mình vậy. Phó viện trưởng đại nhân minh giám, đệ tử chính là tới ân. Nghe được Trầm Khâu Địch hỏi, Vân Tiêu sắc mặt hơi nghiêm, thì phải kể lể mình ý đồ, nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói xong, một tiếng tiếng xé gió nhưng là đột nhiên từ đàng xa chuyển tới, nghe được thanh âm, hắn tinh thần nhất thời căng thẳng, vội vàng hướng thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn sang, đồng thời âm thầm lui về sau nửa bước. Hả? Lúc này, Trầm Khâu Địch chân mày cũng là hơi nhíu một cái, giống vậy hướng một bên nhìn sang. Vừa vặn thấy một cái trung niên bộ dáng chàng trai chẳng biết lúc nào đã đến mọi người phụ cận. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 613, viện trưởng cho mời. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Đột nhiên ở giữa xuất hiện người đàn ông trung niên, nhưng là để cho bao gồm Trầm Khâu Địch ở bên trong tất cả mọi người đều hơi sững sờ. Bất quá, từ Trầm Khâu Địch diễn cảm là có thể nhìn ra được, đột nhiên này nô ra người đàn ông trung niên, hắn hẳn là biết. Cao thủ. Vân Tiêu ánh mắt không tự chủ được liền bị người đàn ông trung niên hấp dẫn. Đáy mắt chỗ sâu đều là một mảnh vẻ kiêng kỵ. Chợt vừa thấy, cái này người đàn ông trung niên tựa hồ không địa phương gì đặc biệt, có thể chỉ cần là nghiêm túc đi quan sát là có thể nhìn ra được, người này thực lực đã đạt đến khó mà đoán cảnh giới, hơn nữa mơ hồ, hắn chán bây giờ vẫn còn có một cổ nhàn nhạt sát khí, vừa thấy chính là kết thúc qua không ít người tánh mạng. Nguyên lai là ảnh huynh, không biết ảnh huynh hôm nay tới không biết có chuyện gì. Nhưng mà viện trưởng đại nhân có gì phân phó sao? Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Trầm Khâu Địch sắc mặt hơi nghiêm, hướng về phía người đàn ông trung niên chắp tay nói, mà vừa nói, hắn ấy mắt chỗ sâu không khỏi thoáng qua một chút vẻ lo âu. Hắn mới vừa rồi cũng không có làm ra bất kỳ. Không ổn được là, nghĩ đến hẳn sẽ không bị đối phương bắt cái gì cái chuôi mới đúng, nhưng không biết đối phương đến tuột cùng là vì sao tới. Quấy rầy Trầm Hinh, hôm nay tới đây cũng không phải là vì Trầm Hinh, mà là vì hắn. Nghe được Trầm Khâu Địch hỏi, người đàn ông trung niên không có một chút biểu tình biến hóa. Hơn nữa cũng không có đối với Trầm Khâu Địch hành lý, giống như là gặp mặt một người bình thường vậy, nói chuyện bây giờ, hắn trực tiếp chìa tay ra, nhưng là vừa đủ chỉ hướng một bên Vân Tiêu. Hả? Vì hắn? Theo bản năng theo đối phương chỉ dẫn nhìn, Trầm Khâu Địch chân mày không khỏi nhíu chặt hơn, đáy mắt chỗ sâu càng là tràn đầy nghi ngờ. Đứa nhỏ, ngươi nhưng mà kêu Vân Tiêu. Người đàn ông trung niên cũng không có lại theo Trầm Khâu Địch đối thoại, mà là trực tiếp nhìn về phía Vân Tiêu, giọng lãnh đạm hỏi. Đệ tử chính là Vân Tiêu. Không biết cái này vị tiền bối là nghe được người đàn ông trung niên hỏi mình, Vân Tiêu vào lúc này cũng không dám thờ ơ, vội vàng hướng về phía đối phương thi lễ một cái, đồng thời tính dò xét hỏi. Trước mắt người đàn ông trung niên tuyệt đối không phải là nhân vật bình thường, một điểm này, hắn từ đối phương đối đãi Trầm Khâu Địch thái độ là có thể nhìn ra một hai, ngoài ra, hắn dưới mắt cũng không biết đối phương là địch hay bạn, cho nên dĩ nhiên phải xử chỗ cẩn thận. Ngươi không cần biết ta là ai, viện trưởng đại nhân có lệnh, để cho ngươi sẽ đi ngay bây giờ cần gặp. Đạt được Vân Tiêu khẳng định trả lời, người đàn ông trung niên hài lòng gật đầu một cái, sau đó chính là khoát tay hào nói, nhưng cũng không có cùng Vân Tiêu sáng thân phận. Cái gì? viện trưởng đại nhân muốn gặp ta. Nghe được người đàn ông trung niên trả lời, Vân Tiêu nhất thời sắc mặt biến đổi, trong đầu theo bản năng liền là nhanh suy tư. Viện trưởng đại nhân cái này bốn chữ, hiển nhiên không phải là người nào cũng dám tùy tiện dùng, không thể nghi ngờ, đối phương trong miệng nói viện trưởng đại nhân, nhất định chính là Thánh viện chân võ vị kia viện trưởng. Chẳng qua là, hắn cái này mới vừa gia nhập vào Thánh viện chân võ, thật giống như còn chưa đến nỗi bị Thánh viện viện trưởng chú ý tới mới đúng. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, cùng ta đi thôi. Mắt gặp Vân Tiêu sững sờ ở nơi đó, người đàn ông trung niên nhíu mày một cái, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu nhắc nhở, mà vừa nói, hắn ánh mắt cũng là ở chung quanh nhìn lướt qua, nhất là chú ý một chút người bị thương nặng Trầm Thiên Khung, đáy mắt chỗ sâu cũng là thoáng qua vẻ kinh dị. Hắn mặc dù không có thấy ở đây trước phát sinh qua cái gì, nhưng cái này bên trong trước tuyệt đối trải qua một cuộc chiến đấu là nhất định, hơn nữa Trầm Thiên Khung còn rõ ràng bị thương, còn như là ai đem đối phương đả thương, thật giống như cũng không phải là rất khó đoán đo lường. Xin tiền bối dẫn đường. Lúc này, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không nhiều lời, nếu là Thánh viện chân võ viện trưởng muốn gặp hắn, như vậy hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt, bỏ mặc đối phương tìm hắn là chuyện tốt hay chuyện xấu, hắn thật giống như cũng chỉ có thể là nhắm mắt đi thấy được vừa gặp mới được. Nhắc tới, nếu như chỉ có Trầm Khâu Địch một người mà nói, hắn tự tin có thể liều mạng chạy mất, nhưng nếu là cộng thêm trước mắt người đàn ông trung niên, hắn sợ rằng ngay cả chạy trốn đi cũng rất khó thành công. Đi thôi. Gật đầu một cái, người đàn ông trung niên cũng không nói nhiều, trong lúc nói chuyện chính là xoay người đi ở trước mặt, tỏ ý Vân Tiêu đuổi theo mình. Phó viện trưởng đại nhân, đệ tử đi trước bái kiến viện trưởng đại nhân, sau này lại tới thăm viếng phó viện trưởng đại nhân. Xoay người lại, Vân Tiêu trước là đối phó viện trưởng Trầm Khâu Địch thi lễ một cái, sau đó lại nhìn lướt qua Trầm Thiên Khung cùng với một bên Tống Miễn, lúc này mới cười xoay người, hướng người đàn ông trung niên đi theo lên. Cái này, mắt thấy Vân Tiêu bị người đàn ông trung niên mang đi. Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn sắc mặt đều có chút không tốt lắm xem, hiển nhiên là tràn đầy không cam. Cha hận hận cắn răng, Trầm Thiên Khung lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bố mình, nhẹ giọng hô. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi, vào phủ nói sau. Trầm Khâu Địch ánh mắt ở Vân Tiêu trên người dừng lại chốc lát, đáy mắt vẻ nghi hoặc nồng hơn, cho đến nghe gặp con trai mình đang kêu mình, lúc này mới quay đầu lại nói. Nhìn bị thương nặng Trầm Thiên Khung, hắn trong lòng cũng là hết sức tức giận, bất quá. Dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là chưa khỏi đối phương thương thế, tránh cho đối với sau này tu luyện tạo thành ảnh hưởng. Ngoài ra, hắn cũng rất muốn biết, con trai mình kết quả thế nào sẽ thua ở một người đệ tử mới trong tay, cái này dường như một chút đạo lý cũng không có. Còn như vị kia viện trưởng đại nhân vì sao phải đem Vân Tiêu mang đi, cái này hắn cũng lười đoán, bởi vì là hắn cũng căn bản không có thể đoán được. Cùng chuyện chỗ này, hắn đến lúc đó trực tiếp đi trước hỏi một phen là được. Nơi này đồng thời, thánh viện sâu thẳm trên đường mòn. Vân Tiêu đi theo người đàn ông trung niên sau lưng, rất nhanh là đến thánh viện đất nòng cốt. Ở xuyên qua một tòa canh phòng nghiêm ngặt cổng hình vòm sau đó, Vân Tiêu đi theo người đàn ông trung niên, nhưng là xuất hiện ở một mảnh rất không chân thật hoa huyện chính giữa. Sở dĩ nói nơi này rất không chân thật, là bởi vì làm cho này cánh hoa huyện phồn hoa tựa như cẩm, hơn nữa phần nhiều là đời nơi hiếm thấy kỳ chân dị thảo. Một con mắt, Vân Tiêu liền bị nơi này cảnh đẹp sâu đậm thuyết phục. Thở dài, địa phương tốt đẹp, nơi này là nhân gian thiên đường sao? Trên đời tại sao có thể có như vậy mê người địa phương, đây cũng quá không chân thật đi. Dõi mắt nhìn lại một bụi kỳ chân dị thảo có thể nói khắp nơi đều là, trong đó rất nhiều kỳ chân dị thảo, toàn bộ Đại Chu Vương Triều sợ rằng đều không tìm ra một bụi tới, nếu như không phải là bởi vì là hắn mới vừa thức tỉnh đan dương tử trí nhớ mà nói, hắn sợ rằng căn bản không nhận ra những thứ này chân quý linh thảo. Hả? Na thị! Ánh mắt ở nơi này chút mê người linh thảo phía trên lướt qua, ngay tại lúc này. Hắn trong tầm mắt nhưng là nhiều hơn một ngôi lầu các, thấy lầu các này, hắn không kiềm được trận to cặp mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt, bởi vì là tòa lầu này các, lại là treo trên không trung, cũng không có tiếp xúc tới mặt đất. Cái này. Theo bản năng rủi mắt một cái, hắn cuối cùng chắc chắn, tòa lầu này các chính là treo ở nơi đó, nhưng là hoàn toàn vi phạm tự nhiên quy luật. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 614, Tuân Vạn Sơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tu luyện đến nay. Vân Tiêu thấy qua thần kỳ sự vật đã không ít, chẳng qua là, trước mắt lâu đài trên cát, không thể nghi ngờ lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Đây chính là Thánh viện chân võ người thủ đoạn sao. Cái này cũng quá là kinh người chứ. Ngây ngẩn nhìn chằm chằm hoa huyện trung tâm không trung lâu vũ, Vân Tiêu tạm thời bây giờ thật sự là có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì là hắn thực khó khăn tưởng tượng, như vậy một tòa không sai biệt lắm có 3 tầng cao lâu cát, đến tột cùng là như thế nào treo ở giữa không trung. Trên đời này thật đúng là khắp nơi tràn đầy thần kỳ. Xem ra ta tầm mắt vẫn là có đợi tăng lên à. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng đè xuống con tim khiếp sợ, lúc này mới khó khăn đưa mắt gì động mở. Lâu đài trên cát, cái này đích xác để cho người không thể không rung động, bất quá, trên đời này vốn là tràn đầy các loại thần kỳ chuyện, nghĩ đến chỉ cần hắn tiếp xúc nhiều, hẳn từ từ là có thể thói quen. Như đã nói qua, hắn tồn tại, hồi nào cũng không phải là một văn kiện thần kỳ chuyện. Không nên đến chỗ loạn xem, đuổi theo ta bước chân. Lúc này, đi ở phía trước người đàn ông trung niên nhưng là phát hiện Vân Tiêu dừng lại, rất nhanh liền xoay đầu lại nhắc nhở. Dạ. Nghe được đối phương nhắc nhở, Vân Tiêu dứt khoát đem thu hồi ánh mắt lại, mắt nhìn thẳng tiếp tục đuổi theo, tâm trạng rất nhanh liền bình phục lại. Thời gian không lâu, hai người chính là đi tới xây lâu đài trên cắt phía dưới, cách rất gần, Vân Tiêu lúc này mới thấy rõ, chỗ hòn này lâu đài trên cắt hẳn là 3 tầng cao, phía dưới có ước chừng không dưới 2m trôi lơ lửng cao độ, mà đang ở cái này xây lâu đài trên cắt ngay phía dưới, lại là có một tòa hết sức quái dị vòng tròn, nghĩ đến lầu cắt này có thể treo lơ lửng trên không trung, hẳn cùng phía dưới vòng tròn có liên quan. Vấn đề chắc là ra ở nơi này trên vòng tròn liền nhìn trộm nhìn lướt qua cái này đặc thù vòng tròn, Vân Tiêu nên cũng không dám đi sâu vào quan sát, tránh cho mình mang đến không cần thiết phiền toái. Giờ 3. Ngay tại lúc này, lâu đài trên cắt nhất để tầng kế tiếp cửa đột nhiên mở, sau đó, một đạo ánh sáng chính là đột nhiên nhanh như điện bắn ra, tựa hồ đem khắp hoa huyện cũng chiếu hơn nữa sáng lên. Lên đi. Thấy lầu các cửa bị mở ra, người đàn ông trung niên lần nữa quay đầu lại, hướng về phía Vân Tiêu phân phó nói. Dạ. Nghe vậy, Vân Tiêu đầu tiên là trả lời một tiếng, sau đó chính là hít sâu một hơi, dưới chân một chút, chính là trực tiếp nhảy vào trong môn, còn như tiếp theo chờ đợi hắn đem sẽ là cái gì, vào lúc này hắn nhưng cũng không tâm tư suy nghĩ nhiều. Ở hắn nghĩ đến, Thánh viện chân võ viện trưởng đem hắn tìm tới, tin tưởng nói thế nào đi nữa cũng không nên là sẽ đối hắn bất lợi, dẫu sao, người ta nếu là muốn đối với mình bất lợi, dường như cũng không cần phải tốn sức ba lực đem hắn mang tới nơi này. Thế, đây là... Thân hình tiến vào lầu cắt chính giữa, Vân Tiêu ánh mắt thời gian đầu tiên liền bị trước mắt mặt đất hấp dẫn. Đập vào trong mắt, cả tòa lầu cắt mặt đất tựa hồ là một loại đặc thù nguyên liệu nơi trải, nhìn như tương tự với tinh thạch, nhưng hoặc như là đặc thù kim loại. Cái này đặc thù mặt đất hết sức ánh sáng, ánh bắn ra ánh sáng thật là để cho người có chút không mở mắt nổi, mà trước từ cửa theo bắn ra ánh sáng, lộ vẻ lại chính là những đất này mặt công lao. Thật quỷ dị nguyên liệu, còn có hơi thở này nhìn trộm nhìn lướt qua mặt đất. Vân Tiêu không kiềm được hít sâu một hơi, nhất thời, một cổ khó mà dành trạng cảm giác truyền khắp toàn thân, để cho hắn có loại không nói ra được thoải mái cảm giác. Lên lầu. Lúc này, người đàn ông trung niên cũng đã vào lầu các, hơn nữa thời gian đầu tiên đóng cửa lại, rồi mới hướng Vân Tiêu tiếp tục phân phó nói, vừa nói, hắn lần này nhưng là dẫn đầu hướng lầu các chỗ xó xỉnh thang lầu đi tới. Vân Tiêu vào lúc này căn bản không dám chút nào làm địch, vội vàng tiếp tục đuổi theo ở giữa chân của nam tử bước. Trong lúc nói chuyện chính là lên thang lầu. Khá lắm, lầu các này lại đang run run. Vừa đi theo người đàn ông trung niên lên lầu, Vân Tiêu nhưng rõ ràng cảm giác được, vào lúc này, cả tòa lầu các rõ ràng cho thấy đang hơi run rẩy, loại cảm giác đó, giống như là lầu các phía dưới được gắn lò xo vậy. Chắc chắn, thật là một tòa lầu các thú vị, sau này nếu là có cơ hội, ngược lại không phòng cẩn thận nghiên cứu một chút. Vừa đi theo người đàn ông trung niên lên lầu, Vân Tiêu trong bụng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Thời gian không lâu, hai người chính là leo lên hai tòa lầu thang, cuối cùng đi tới lầu các tầng chót nhất. Tầng chót lầu các mặt đất, vẫn là tầng dưới chót nhất cái loại đó không biết tên nguyên liệu, chỉ bất quá, tầng chót lầu các không còn là một mảnh trống trải, mà là bày đầy các loại trưng bày. Vân Tiêu ngược lại là không tâm tư đi quan sát những cái kia trưng bày, bởi vì là mới vừa đến tầng chót lầu các chính giữa, hắn ánh mắt chính là bị bóng hai người hấp dẫn. Đó là hai cái người đàn ông trung niên, lúc này... Hắn trong một người đàn ông trung niên ngồi ngay ngắn ở một bản thô bạo 10 phần trên ngai vàng, cái này ngai vàng lại có thể cũng là treo lơ lửng trên không trung, nhìn như vô cùng là quỷ dị. Vào lúc này, ngai vàng người đàn ông trung niên đang bưng một cuốn gia thú, có nhiều hăng hái quan sát, thật giống như nhìn hết sức mê mẫn. Ngoài ra một người đàn ông trung niên đứng ở treo trên bầu trời ngai vàng ra tay vị trí, tựa hồ là nghe được có tiếng bước chân, hắn vậy thì quay đầu lại xem, nhưng cũng không dám phát ra chút nào tiếng vang. Hả? Đây không phải là vị kia trưởng lão lăng chiến sao? Theo ra tay người đàn ông trung niên quay đầu lại, Vân Tiêu thời gian đầu tiên liền nhận ra đối phương, náo loạn nửa ngày, cái này đứng ở phía dưới người đàn ông trung niên không phải người ngoài, chính là hắn mới vừa gặp không lâu sau học viện Lôi Vân truyền công trưởng lão, lăng chiến. Ta biết, nguyên lai là bởi vì làm cho này cái. Thấy lăng chiến, Vân Tiêu trong bụng khẽ động, nhưng là lập tức suy nghĩ ra liền mình tại sao lại bị khai ra, lại nhìn lướt qua ngai vàng vậy người đàn ông trung niên trong tay quyển gia thú. Hắn biết, mình suy đoán tuyệt đối là không sai được. Viện trưởng đại nhân, thuộc hạ đã đem người mang tới. Lúc này, Mang Vân Tiêu tới trước người đàn ông trung niên đã trước một bước đi tới ngai vàng phía dưới, hướng về phía ngai vàng người đàn ông trung niên báo cáo. Ừ, ngươi lui ra đi. Nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, ngai vàng Tuân Vạn Sơn thuận miệng đáp một tiếng, nhưng lại liền ánh mắt cũng không có di động, như cũ đang quan sát trong tay quyển gia thú. Ừm, thuộc hạ cáo lui. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, người đàn ông trung niên cung kính đáp một tiếng, sau đó chính là xoay người hướng dưới lầu đi tới, sắp xuống lầu trước, hắn trả lại cho Vân Tiêu một cái ánh mắt, tỏ ý Vân Tiêu chớ có lên tiếng, ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ. Không nghĩ tới ta cựu tinh thần công lại nhanh như vậy đã đến vị này viện trưởng đại nhân trong tay, toàn bộ lầu các chính giữa cũng khôi phục yên lặng. Vân Tiêu vào lúc này ngoan ngoan đứng ở cách đó không xa, nhưng là không kiềm được len lén nhìn lướt qua vậy treo ở giữa không trung ngai vàng, xác thực nói, là nhìn lướt qua ngai vàng người. Không cần phải nói, cái này ngai vàng người đàn ông trung niên, nhất định chính là Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn. Chợt vừa thấy dưới, vị này Thánh viện chân võ viện trưởng đại nhân thật đúng là không việc gì chỗ không giống bình thường, chỉ bất quá, càng như vậy, hắn thì càng có thể tưởng tượng được người này khủng bố. Hy vọng vị này viện trưởng đại nhân không được xem xảy ra vấn đề gì tới, nếu không, ta sợ rằng lại phải có chút phiền toái à. Thu nhiếp tâm thần, hắn nhưng cũng không dám quá nhiều xem, dứt khoát túi đầu xuống, chờ đợi đối phương kêu mình. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 615, ngươi muốn tưởng tượng gì? Dùng tiêu cầu khen thưởng. Cả tòa lầu các chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn một mực ngồi ở trôi lơ lửng ngai vàng mặt quan sát trong tay quyển gia thú, sắc mặt hắn khi thì mê muội, khi thì rung động, khi thì lại kinh nghi bất định, nhưng là vẫn luôn đang thay đổi huyện chính giữa. Ở hắn ra tay vị trí, truyền công trưởng lão Lăng Chiến một mực lặng lặng cùng ở phía dưới, nhưng là không có chút nào không nhịn được. Cách đó không xa, Vân Tiêu một mực túi đầu, hoàn toàn chính là một cái bẫy người ngoài, thậm chí chẳng biết lúc nào, hắn ánh mắt cũng hơi đóng lại, để tránh mình không khống chế được lòng hiếu kỳ tới chỗ loạn xem, cuối cùng cho mình mang đến phiền toái. Chỉ như vậy, ba người đều là một tiếng không ra, mỗi người làm riêng mình sự việc. Dòng dã qua không sai biệt lắm 15 p còn nhiều hơn thời gian, bầu không khí yên lặng, mới rốt cục bị ngai vàng Tuân Vạn Sơn đánh vỡ. Tốt một bộ cựu tinh thần công, không nghĩ tới thế gian lại còn biết tồn tại như vậy tuyệt diệu tuyệt luân thần công. Đem trong tay quyển gia thú buông xuống, Tuân Vạn Sơn hít sâu một hơi, sau đó chính là lớn tiếng khen ngợi. Hắn đã đem cả bộ cựu tinh thần công toàn bộ nghiên cứu một lần, không thể không nói, bộ này cựu tinh thần công nhất định chính là đoạt thiên địa chi vận may, quả thật hiếm thấy sang thế kỷ công cái. Hắn tin tưởng, nếu là có người có thể luyện thành bộ này thần công mà nói, như vậy tương lai thành tiểu ắt sẽ không thể lường được. Lăng trưởng lão, cái này đứa nhỏ nhưng chính là đem này thần công giao cho ngươi người. Khen ngợi một tiếng, Tuân Vạn Sơn ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua cách đó không xa Vân Tiêu, sau đó hướng về phía ra tay Lăng Chiến hỏi. Bẩm viện trường đại nhân, cái này cựu tinh thần công chính là người này giao cho ta. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi, trưởng lão Lăng Chiến vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng không người trả lời. Như vậy liền tốt, đứa nhỏ, ngươi lên trước nói chuyện đi. Khẽ mỉm cười, Tuân Vạn Sơn gật đầu một cái, rồi mới hướng cách đó không xa Vân Tiêu hô. Đệ tử mới Vân Tiêu, bái kiến viện trưởng đại nhân. Nghe được Tuân Vạn Sơn hô đến mình, Vân Tiêu tinh thần không kiềm được hơi chấn động một chút, vội vàng sửa sang lại tâm tình, bước nhanh đi về phía trước, không sai biệt lắm đi tới trưởng lão Lăng Chiến sau lưng mấy bước chỗ, lúc này mới dừng lại hướng về phía trên ghế Tuân Vạn Sơn túi người hành lễ nói. Đối với vị này Thánh viện chân võ viện trưởng đại nhân, Vân Tiêu là thật không dám tùy tiện đi quan sát, mà lúc này đứng ở đối phương ra tay vị trí, hắn nhất thời cảm giác được một cổ khí tức như có như không đem mình bao phủ, loại cảm giác đó, giống như là hắn hết thảy đều đã bị đối phương nắm trong tay, chỉ cần đối phương nguyện ý, tùy thời cũng có thể cắt lấy hắn tánh mạng vậy. Thánh viện chân võ viện trưởng, dõi mắt toàn bộ Đại Chu Vương Triều, sợ rằng đều là thực lực mạnh nhất người kia, ở nơi này cùng siêu cấp cường giả trước mặt, hắn về điểm kia mà thực lực. Sợ rằng còn có chút không quá đủ xem. Hả? Vân Tiêu. Nghe được Vân Tiêu tự báo tên họ, Tuân Vạn Sơn cặp mắt không kiềm được khẽ híp một cái, nhưng là đột nhiên ở giữa cảm giác danh tự này có chút quen hay. Đúng rồi, đứa nhỏ, ngươi nhưng mà luật lệnh đường Ngô trưởng lão nói cái đó, chỉ dùng nửa ngày thời gian liền nhớ tất cả viện quy viện kỷ Vân Tiêu. Hắn đột nhiên nghĩ đến, trước luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu đang cùng hắn báo cáo một ít tình huống lúc, thì có cùng hắn nói qua một cái tên là Vân Tiêu đệ tử mới. Chỉ bất quá khi đó hắn cũng không quá mức để ý, cho tới giờ khắc này Vân Tiêu đi tới hắn phụ cận, hơn nữa nói lên họ của mình tên, hắn cái này mới đột nhiên nghĩ ra. Cái này hay giống như hẳn là ta đi. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi chậm lại, nhưng là không nghĩ tới mình tên chữ lại đã chuyển tới đối phương trong lỗ thai. Đối với mình trước thuộc lòng viện quy viện kỳ chuyện, hắn thật ra thì cũng sớm đã quên đến sau, hơn nữa cũng căn bản không có đem việc này để ở trong lòng qua, dẫu sao, lần đó chuyện đối với hắn mà nói, thật cái gì cũng không tính. Lại thật sự là ngươi, nô trưởng lao đối với ngươi đánh giá nhưng mà không thấp, bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại là không có nhìn lầm người. Đạt được Vân Tiêu đúng là nhận, Tuân Vạn Sơn trên mặt không khỏi thoáng qua một chút ngạc nhiên, nhưng là thật không nghĩ tới sẽ như vậy đúng dịp. Dùng nửa ngày không tới thời gian liền gánh tốt lắm tất cả viện quy viện kỷ, thẳng thắn nói, coi như là hắn, cũng đối với Vân Tiêu bực này thành tích thán phục không thôi, dẫu sao, coi như là để cho hắn đi gánh, sợ rằng cũng phải gánh thêm mấy ngày mới có thể gánh phải xuống. Trước không nói những thứ này, bổn viện hỏi ngươi, bộ này cựu tinh thần công, ngươi là từ nơi nào đạt được, lại là như thế nào lấy được, bổn viện muốn giải trừ toàn bộ quá trình. Thuật lại viện quy viện kỳ chuyện cũng không phải là chủ yếu, dưới mắt, hắn tương đối quan tâm vẫn là có quan bộ này cựu tinh thần công vấn đề, dẫu sao, bộ này thần công ở hắn xem ra thật sự là quá vĩ đại. Bẩm viện trường đại nhân, bộ này thần công chính là đệ tử ở núi Trấn Ngục một mảnh đảo giữa hồ ở trên phát hiện, lúc ấy bộ này thần công liền khắc chung một chỗ mà trên mặt tấm bia đá, đệ tử trực tiếp đem thần công vẽ xuống, sau đó hoàn toàn tiêu hủy bia đá, cuối cùng liền đem bộ này thần công mang theo trở lại. Đem mình đã sớm biên tạo tốt mượn cớ đầu đuôi gốc ngọn kể một lần, trong miệng của hắn, cựu tinh thần công biến thành đảo giữa hồ phía trên tiên nhân di tích, như vậy giải thích, trên căn bản rất khó tìm xảy ra cái gì chỗ sơ hở tới. Bởi vì là mọi người đều biết, núi Trấn Ngục bên trong có không ít tiên nhân di tích, cũng không ai biết ai sẽ sau đó một khắc ở trong đó đào ra không tưởng được bảo tàng. Đảo giữa hồ. Bia đá đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn sắc mặt biến đổi mấy lần, cuối cùng nhưng cũng không nói xảy ra cái gì chất vấn lời. Thẳng thắn nói, Vân Tiêu giải thích đúng là có một ít không chịu nổi đắn đo địa phương, nhưng nói tóm lại vẫn tương đối hợp tình hợp lý. Ngoài ra, hắn cũng chân thực không nghĩ ra còn có chỗ nào có thể tìm được giống như cựu tinh thần công thần ký bực này võ học tới. Phải nói vật này là trong núi Trấn Ngục tiên nhân lưu, thật giống như thật vấn đề không lớn. Ngoài ra, hắn ngược lại cũng không tin tưởng Vân Tiêu dám cầm nói láo để gạt hắn. Dẫu sao, đây đối với Vân Tiêu mà nói cũng không có ích lợi gì. Đứa nhỏ, ngươi có biết ngươi mang về bộ này thần công đối với thánh viện mà nói có như thế nào ý nghĩa? Hơi làm trầm ngâm, Tuân Vạn Sơn trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười, lần nữa hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Đệ tử cái này không biết, đệ tử chẳng qua là cảm thấy bộ này võ học hết sức giỏi, hẳn là đạt tới địa cấp cấp bậc, mà mới vừa đệ tử giỏi lịch luyện nhiệm vụ một trong chính là muốn tìm một bộ địa cấp võ học mang về, cho nên đệ tử liền đem bộ này thần công làm là nhiệm vụ vật phẩm giao cho lăng trưởng lao trong tay. Ha ha ha. Ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại thật đúng là thành thực. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, trong bụng đối với Vân Tiêu hoài nghi lại ít đi một phần, dẫu sao, Vân Tiêu có thể đem bực này nói thật nói hết ra, có thể gặp hẳn không phải là cái loại đó tâm cơ thâm trầm người. Tốt lắm, ngươi cũng không cần biết quá nhiều sự việc, bộ này thần công là ngươi mang về, phần này công lao tuyệt đối không thể xóa bỏ, nói đi, ngươi muốn tưởng tượng gì? Chỉ cần bổn viện làm được, vậy thì tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Không có ai so hắn rõ ràng hơn bộ này thần công đối với thánh viện chân võ tầm quan trọng, Vân Tiêu đem bộ này thần kỹ mang về, đó chính là mang đến cho hắn chưa bao giờ có thời cơ cùng hy vọng, bực này công lớn, hắn lại tại sao có thể không đáng khen thưởng. Khen thưởng? Cái này nghe vậy, Vân Tiêu lông mày không kiềm được khẽ nhíu một cái, trên mặt không tự chủ được thoáng qua một tia lượng sắc. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 616, Đan cùng kiếm. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nghe được Tuân Vạn Sơn để cho mình tùy tiện lựa chọn khen thưởng, Vân Tiêu trong bụng nhất thời có chút kích động. Thẳng thắn nói, trước đem cựu tinh thần công giao đến truyền công trưởng lão Lăng Chiến trong tay, hắn nguyên vốn lấy là mình sẽ có được đối phương một ít bồi thường, có thể kết quả sau cùng khó tránh khỏi để cho hắn có chút thất vọng. Nhưng mà, cái gọi là tắc ông thất mã yên chi phi phúc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, trưởng lão Lăng Chiến thiếu hắn tưởng thưởng, cuối cùng lại chuyển tới Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn trên người. Dùng đầu ngón chân muốn cũng có thể nghĩ ra được, Tuân Vạn Sơn nơi có thể đưa ra khen thưởng, dĩ nhiên không phải Lăng Chiến có thể so sánh. Viện trưởng đại nhân, đệ tử đem thần công nộp lên cho thánh viện, vậy cũng là đệ tử phải làm, nhưng cũng không dám xa cầu khen thưởng. Từ từ đè xuống kích động trong lòng, Vân Tiêu nhưng là cũng không có trực tiếp hướng đối phương mở miệng tìm phải thưởng, mà là hết sức khiêm tốn nói. Hắn mặc dù thật rất muốn tới một đòi hỏi nhiều, từ đối phương đòi cái 18 triệu thuần nguyên đan, nhưng vậy hiển nhiên là không thể được. Có một số việc, vẫn là cần nói cầu một ít chiêu thức, tuần tự tiến dần mới sẽ tốt hơn. Ha ha ha, không sao, Thánh viện chân võ quý củ, nghĩ đến ngươi hẳn hết sức rõ ràng, có công tất thưởng, đây là không việc gì có thể nói sự việc, ngươi cũng không cần có bất kỳ gánh vác. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cao giọng cười một tiếng, ngược lại là đối với Vân Tiêu trả lời hết sức hài lòng. Nếu như viện trưởng đại nhân nếu không phải là tưởng thưởng đệ tử, vậy thì mời viện trưởng đại nhân tùy tình hình khen thưởng đi, đệ tử dưới mắt ngược lại cũng không có cái gì cần vật. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu cuối cùng cũng không có nói ra mình muốn tưởng thưởng gì, mà là đem quyền quyết định lần nữa giao cho Tuân Vạn Sơn trên tay. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, cái này tưởng thưởng nếu là do hắn chủ động mở miệng đòi mà nói, nếu như muốn ít đi, đối với mình có thể sẽ là một cái tổn thất, nhưng nếu là muốn nhiều, sợ rằng lại sẽ để lại cho đối phương một cái lòng tham không đáy ấn tượng. Đã như vậy, hắn còn không bằng đem quyền quyết định giao đến trong tay đối phương, còn như đối phương kết quả sẽ cho mình một ít gì khen thưởng, vậy thì do mình đi quyết định, dù sao hắn tin tưởng, đường đường thánh viện chân võ viện trưởng, cũng không đến nổi quá mức hẹp hòi mới được. Cũng được, nếu ngươi nói như vậy, vậy bổn viện liền tùy tình hình tưởng thưởng ngươi một ít vật văn kiện tốt. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cũng là hơi sững sờ, sau đó chính là ung dung cười lên. Hắn người dày dạn kinh nghiệm, há lại sẽ không nhìn ra Vân Tiêu cẩn thận. Bất quá như đã nói qua, Vân Tiêu bực này cách làm, thật giống như thật sự là tốt nhất lựa chọn. Ngươi lần này cống hiến một bộ thần công cho Thánh viện, như vậy đầu tiên, bổn viện gặp nhau tưởng thưởng ngươi một bộ địa cấp võ học tu luyện quyền lực, sau này ngươi theo Lăng trưởng lão đi chân võ lâu, tùy tiện chọn một bộ địa cấp võ học tu luyện đi. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Chớ vội cảm ơn, võ học địa cấp này tu luyện quyền lực là ngươi vốn liền phải được. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, nói tiếp, bổn viện nơi này còn có hai tiểu đồ, cũng có lẽ bây giờ ngươi dùng còn có chút sớm, nhưng sau này sớm muộn cũng có thể sử dụng ở trên, vừa vặn liền tưởng thưởng cho ngươi khỏe. Vừa nói, hắn đột nhiên khoát tay, chính là lấy ra một cái hộp ngọc, cùng với một chuôi đen nhánh trường kiếm. Đây là thấy trong tay đối phương hai tiểu đồ, Vân Tiêu con ngươi không kiềm được hơi co rút một cái, nhất là trong tay đối phương màu đen trường kiếm, càng làm cho hắn hô hấp cũng trở nên rồn rập. Nơi này là một viên thuốc, tên là Yên Diệt Đan, có thể dùng với từ nguyên đan cảnh đến phá kiếp cảnh lúc đột phá chi dụng, ngươi bây giờ mặc dù còn chưa dùng tới, nhưng sau này hẳn sẽ dùng đến. Đầu tiên là đem hộp ngọc nhờ ở trong tay, Tuân Vạn Sơn khẽ mỉm cười, liền đem hắn quăng cho phía dưới Vân Tiêu. Yên Diệt Đan. Theo bản năng đem hộp ngọc nhận lấy, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, trong bụng thật là mừng rỡ không thôi. Hắn tự nhiên biết cái này Yên Diệt Đan, chỉ cần có một quả Yên Diệt Đan, như vậy nguyên đan cảnh người đánh vào phá kiếp cảnh lúc, trên căn bản là có thể bảo đảm thành công không thể nghi ngờ. Mặc dù vật này ở trên người hắn chưa chắc có thể cũng như này hiệu quả, nhưng hắn tin tưởng, nếu là hắn ăn viên thuốc này mà nói, như vậy chí ít, hắn có thể khiến cho được từ mình tu vi tiến hơn một bước chính là, dẫu sao, đan dược này năng lượng ẩn chứa thật sự là quá mức khổng lồ một ít. Bảo bối tốt, thật là một văn kiện bảo bối tốt. Nhẹ nhàng vuốt ve hộp ngọc, Vân Tiêu biết, mình lần này thật sự là được lợi lớn. Còn có thanh kiếm này, thẳng thắn nói, thanh kiếm này đối với bây giờ ngươi mà nói là thật có chút khó mà điều khiển, bất quá, ngươi lần này cống hiến cực lớn, nhưng cũng chỉ có bậc này cấp bậc thần binh mới có thể xứng với đối với ngươi khen thưởng, ngươi liền tạm thời thu cất đi. Vừa nói, hắn liền đem trong tay màu đen trường kiếm cũng ném cho Vân Tiêu, đáy mắt thậm chí thoáng qua một chút vẻ không thôi. Vân Long kiếm. Đưa tay gián tiếp qua trường kiếm, Vân Tiêu thời gian đầu tiên nhìn về phía chuôi kiếm chỗ ba cái khắc chữ, đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia khó che giấu lượng mang. Kiếm tốt à. Cặp mắt nhìn chằm chằm trên thân kiếm đường vân, Vân Tiêu tim đập càng lúc càng nhanh, cơ hồ tất cả tinh lực tất cả đều bị trên thân kiếm đường vân hấp dẫn đi vào. Làm một thần sư cường giả, hắn quá rõ những thứ này quỷ dị lại văn lộ phức tạp đại biểu cái gì, có thể nói, ở nơi này trôi Vân Long kiếm trước mặt, hắn hiện nay sử dụng kim khuyết kiếm nhất định chính là đồ chơi vậy, nếu như dùng cái này Vân Long kiếm đi chém kim khuyết kiếm mà nói, sợ rằng liền trực tiếp có thể đem hắn chém thành mảnh vụn. Đây mới gọi là thần binh chân chính đồ sắc bén à. Hít sâu một hơi, hắn tin tưởng, có chuôi này Vân Long kiếm nơi tay, hắn thực lực thật là ngay tức thì là có thể bay lên gấp đôi. Nếu như hắn dùng thành kiếm này đi săn giết ma thú linh cấp 8 chuyển mà nói, sợ rằng một kiếm là có thể đem xóa bỏ. Đệ tử cả gan, dám hỏi thanh kiếm này cấp bậc là. Thanh trường kiếm thật chặt chộp vào trong tay, Vân Tiêu đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn, giọng khá là kích động nói. Nếu bổn viện đem kiếm này ban cho ngươi, ngươi tự nhiên có quyền biết. Nghe được Vân Tiêu hỏi, Tuân Vạn Sơn nhíu lông mày, lúc này mới tiếp tục nói, trôi này Vân Long kiếm chính là bổn viện ban đầu tiêu phí giá không nhỏ mới thu vào tay vật, còn như nó cấp bậc, nhưng là đã đạt đến địa cấp thượng phẩm cấp bậc. T, địa cấp thượng phẩm. Đạt được Tuân Vạn Sơn trả lời, Vân Tiêu không tự chủ được hít một hơi khí lạnh, trong bụng đối với trôi này thần kiếm cấp bậc, thật sự là hài lòng có phải hay không? Hán kim khuyết kiếm chỉ bất quá chỉ là linh cấp trung phẩm cấp bậc thôi, nhưng dùng đều đã không chỗ nào bất lợi, hôm nay trôi này Vân Long kiếm, lại muốn so kim khuyết kiếm cao hơn mấy cái cấp bậc, thực khó khăn tưởng tượng kiếm này thúc dục sau đó sẽ có như thế nào uy lực. Đáng giá, một bộ bản đơn giản hóa cầm long quyết, lại là ta đổi lấy phong phú như vậy khen thưởng, đây quả thực là tính toán đến nhà ạ. Âm thầm siết chặt quả đấm, hắn tin tưởng, tinh giản cầm long quyết chuyện này, nhất định chính là hắn chính xác nhất một cái quyết định. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 617, phóng đại chiêu. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Một đan một kiếm, đối với Vân Tiêu mà nói, như vậy khen thưởng căn bản là hắn trước nghĩ cũng không dám nghĩ, nhất là chuôi này Vân Long kiếm, hắn tin tưởng, coi như là tất cả đại học viện viện trưởng, sợ rằng cũng rất khó cũng như này thần binh lợi khí nơi tay. Dựa theo suy đoán của hắn, có chuôi này Vân Long kiếm, hắn trong chốc lát nhưng là lại cũng không cần là không có tiện tay thần binh lo lắng, bởi vì là cho dù là đến phá kiếp cảnh, bực này cấp bậc thần binh lợi khí, cũng hoàn toàn cầm ra tay. Như đã nói qua, Tuân Vạn Sơn lại cho hắn kinh khủng như vậy tưởng thưởng, cái này cũng từ mặt bên nhìn thấu cựu tinh thần công trình độ chân quý, nói cách khác, hắn tinh giản đi ra ngoài cựu tinh thần công, hẳn cũng coi là thành công. Tuân Vạn Sơn cái này nhóm cường giả, vô luận là tầm mắt vẫn có thể lực đều không nói, nếu hắn cũng không có nhìn ra cựu tinh thần công có vấn đề gì, đó phải là thật không vấn đề gì. Đứa nhỏ, bổn viện cho ngươi những phần thưởng này, ngươi tốt nhất không nên tùy ý hiển lộ, tránh cho ngươi mang đến không cần thiết phiền toái. Mắt thấy Vân Tiêu đem đan cùng kiếm tất cả đều thu vào, Tuân Vạn Sơn không khỏi hảo tâm nhắc nhở liền Vân Tiêu một câu. Người tuổi trẻ tổng là vui vẻ khoe khoang mình, có thể hắn trong lòng rõ ràng, nếu để cho những người khác biết Vân Tiêu trong tay hữu Vân Long kiếm bực này bà bối, đừng nói là người xấu, coi như là tất cả đại học viện viện trưởng, sợ rằng cũng biết không khách khí chút nào hạ mình cấp đoạt. Đa tạ viện trưởng đại nhân nhắc nhở, đệ tử biết. Nghe được Tuân Vạn Sơn nhắc nhở, Vân Tiêu cũng biết đối phương đích xác là từ ý tốt. Cho nên vội vàng không người nói cảm ơn. Ngươi rõ ràng liền tốt, ngoài ra, đối với bộ này cựu tinh thần công, ngươi coi như là mình cho tới bây giờ không có phát hiện qua tốt lắm, bỏ mặc là người nào đối với ngươi tiến hành hỏi, ngươi cũng không được tiết lộ nửa chữ. Nghiêm mặt, Tuân Vạn Sơn thoại phong nhất chuyển, chính là đem vấn đề dẫn trở lại cựu tinh thần công phía trên. Đối với Thánh viện chân võ lấy được như vậy một bộ thần công, hắn cũng không muốn để cho quá nhiều người biết được, chí ít dưới mắt tuyệt đối không thể để cho người ngoài biết. Tránh cho Thánh viện chân võ mang đến phiền toái. Viện trưởng đại nhân cứ yên tâm, đệ tử rõ ràng mình nên làm như thế nào, nếu như chuyện này đi qua đệ tử miệng truyền ra ngoài, đệ tử nguyện đã chết tạ tội. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu cũng là sắc mặt nghiêm một chút, vội vàng hết sức trịnh trọng địa bảo đảm nói. Hắn sáng tác bộ này cựu tinh thần công, thật ra thì chủ yếu chính là vì hoàn thành nhiệm vụ, cho nên dĩ nhiên sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì mà đem thần công kia khắp nơi tuyên dương. Thêm nữa nói, Tuân Vạn Sơn cùng Lăng Chiến bọn họ đem cựu tinh thần công làm là bảo, nhưng đối với hắn mà nói, cựu tinh thần công cùng cầm long quyết so sánh, nhất định chính là kém xa đâu. Huống chi hắn nếu là nguyện ý mà nói, hoàn toàn có thể đem cầm long quyết tiếp tục tinh giản, đến lúc đó làm ra một bộ mạnh hơn võ học công pháp tới. Có ngươi những lời này, bổn viện an tâm. Thấy Vân Tiêu trịnh trọng như vậy địa trả lời, Tuân Vạn Sơn không khỏi hài lòng cười một tiếng. Hắn thật ra thì nhìn ra được, Vân Tiêu tuyệt đối không phải cái loại đó không hiểu chuyện người tuổi trẻ. Nên làm như thế nào, đối phương hẳn lòng biết rõ. Không biết viện trưởng đại nhân nhưng mà còn có những thứ khác phân phó. Nếu như không có, đệ tử còn muốn đi trầm phó viện trưởng nơi đó tiếp tục giao phó nhiệm vụ, liền không quấy rầy nữa viện trưởng đại nhân thanh tu. Sửa sang lại thân sắc, Vân Tiêu đáy mắt ánh sáng trước mắt, đột nhiên hướng về phía Tuân Vạn Sơn mở miệng nói. Ngươi cái này đứa nhỏ là thật không tệ, bực này thời điểm lại vẫn có thể suy nghĩ mình lịch luyện nhiệm vụ, nói đến ngược lại cũng rất khó được. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn lông mày nhướng lên, trong bụng khó tránh khỏi có chút kinh ngạc cảm giác. Ở hắn nghĩ đến, Vân Tiêu mới vừa lấy được vậy chờ siêu cấp khen thưởng, vào lúc này nhất định tránh xử ở hưng phân chính giữa, còn nơi nào sẽ muốn được cái gì nhiệm vụ. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu thật vẫn đem nhiệm vụ để ở trong lòng. Đúng rồi, ngươi lần này lịch luyện nhiệm vụ đều là cái gì? Không ngại cầm tới để cho bổn viện coi trộm một chút. Hắn là biết đệ tử mới lịch luyện nhiệm vụ chuyện. Mặc dù những thứ này chuyện vụn vặt đều không phải là do hắn tới an bài, nhưng nếu Vân Tiêu nhiệm vụ bên trong có hạng nhất địa cấp võ học nhiệm vụ, nghĩ đến ngoài ra hai hạng nhiệm vụ chắc sẽ không quá mức đơn giản, hắn rất muốn biết, Vân Tiêu đối với ngoài ra hai hạng nhiệm vụ độ hoàn thành lại là như thế nào. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được đối phương nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trực tiếp đem mình người mới chỉ nam lấy ra ngoài, cùng kính dơ qua đỉnh đầu. Giờ 3. Lúc này, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn khoát tay. Một cái chân khí bản tay chính là trực tiếp đem người mới chỉ nam trộm được trong tay, sau đó trực tiếp lật mở. Hả? Nhiệm vụ này? Tùy ý nhìn lướt qua phía trên ba hạng nhiệm vụ, Tuân Vạn Sơn không kiềm được nhíu lông mày, sau đó chính là cười lắc đầu một cái. Cái này Trầm Khâu Địch ngược lại là khắp nơi suy nghĩ cùng Thần Khuyết Cung leo lên quan hệ, lại có thể liền đệ tử mới cũng không buông tha. Đệ tử mới lịch luyện nhiệm vụ đều là do Trầm Khâu Địch phụ trách, một điểm này, hắn thành tiểu viện trưởng dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Bất quá, hắn còn thật không có nghĩ đến, Trầm Khâu Địch lại cầm Thần Khuyết Cung hội đấu giá làm văn chương, còn có thể làm ra như vậy hạng nhất nhiệm vụ tới. Ở hắn xem ra, những cái người mới kia đệ tử lại làm sao có thể sẽ hoàn thành có liên quan Thần Khuyết Cung nhiệm vụ. Dẫu sao, coi như là hắn, muốn từ Thần Khuyết Cung nơi đó lấy được chỗ tốt đều hết sức khó khăn. Hả? Không đúng, cái này đứa nhỏ mới vừa nói phải đi tìm Trầm Khâu Địch giao phó nhiệm vụ. Sắc mặt chợt ngẩn ra, hắn đột nhiên ý thức được một vài vấn đề, nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, Vân Tiêu mới vừa rồi thật giống như nói phải đi tìm Trầm Phó Viện trưởng giao phó nhiệm vụ, mà từ nhiệm vụ này trong sách mặt tới xem, cần giao phó đến Trầm Khâu Địch nơi đó nhiệm vụ, không phải là vậy Thần Khuyết Cung hội đấu giá nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ cái này đứa nhỏ liền Thần Khuyết Cung hội đấu giá nhiệm vụ cũng hoàn thành? Cái này thật giống như không quá có thể chứ? Ánh mắt hơi đông lại một cái, hắn trong bụng đột nhiên có chút hiếu kỳ đứng lên. Đứa nhỏ, ngươi mới vừa nói phải đi tìm Trầm Phó Viện trưởng giao nhiệm vụ, bổn viện hỏi ngươi, phía trên này có liên quan Thần Khuyết Cung hội đấu giá nhiệm vụ, ngươi nhưng mà đã hoàn thành. Trong lòng suy nghĩ, Tuân Vạn Sơn không khỏi hơi chần chờ, cuối cùng hay là đối Vân Tiêu hỏi. Viện trưởng đại nhân minh giám, đệ tử xác thực đã hoàn thành tất cả nhiệm vụ, bao gồm vậy Thần Khuyết Cung hội đấu giá nhiệm vụ ở bên trong. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi chuyện này, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được khẽ động, vẫn là hết sức bình tĩnh nói. À, vậy ngươi không ngại nói một chút, ngươi cũng dò thăm Thần Khuyết Cung hội đấu giá gặp nhau có những vật đấu giá. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại, sau đó về phía trước lại gần một chút, rõ ràng cho thấy có chút mong đợi tiếp tục hỏi thăm. Đệ tử đã đem thăm dò vật đấu giá liệt kê rõ ràng, xin viện trưởng đại nhân xem qua. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem tự viết tốt tường một lấy ra ngoài, lần nữa giơ qua đỉnh đầu. Còn liệt kê rõ ràng. Ánh mắt đông lại một cái, Tuân Vạn Sơn hiển nhiên có chút ngần ra, theo bản năng, hắn chính là lần nữa đưa tay đem Vân Tiêu trong tay tường một bắt tới, sau đó nghiêm túc quan sát. T, cái này. Nhìn tường một phía trên liệt kê hạng nhất lại hạng nhất vật đấu giá, nguyên bản còn mặt đầy bình tĩnh Tuân Vạn Sơn nhất thời trận to cả mắt, thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 618, rung động Tuân Vạn Sơn. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tu vi đến Tuân Vạn Sơn cảnh giới bực này, nhưng là rất ít có chuyện gì có thể làm cho hắn sinh lòng gợn sóng, giống như trước đạt được cựu tinh thần công, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là trong bụng mừng rỡ đã, nhưng cũng không có quá mức rung động. Nhưng mà, vào giờ phút này, làm hắn thấy Vân Tiêu đưa tới vật đấu giá danh sách lúc, hắn là thật bị phía trên vật đấu giá kinh động. Cái này điều này sao có thể? Ánh mắt một lần lại một lần từ phía trên vật đấu giá ở trên lướt qua, Tuân Vạn Sơn thật là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng khó tin. Liền liền chính hắn cũng không có phát hiện, hắn đã quá lâu không có như vậy thất thố qua. Chuyện gì xảy ra? Viện trưởng đại nhân đây là ra tay vị trí, truyền công trưởng Lão Lăng Chiến vẫn luôn ngoan ngoan đứng ở nơi đó. Đối với Tuân Vạn Sơn biến hóa, hắn thấy nhưng là hết sức rõ ràng. Ở hắn trong mắt, Tuân Vạn Sơn lúc này đã không đơn thuần là thất thố đơn giản như vậy, bởi vì là làm một siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là Thánh viện chân võ viện trưởng, dưới mắt bực này thất thần trạng thái. Căn bản cũng không cần phải nên xuất hiện ở Tuân Vạn Sơn trên người. Tại sao có thể như vậy? Phía trên kia kết quả viết cái gì, làm sao sẽ để cho viện trưởng đại nhân như vậy khiếp sợ? Hít sâu một hơi, hắn vào lúc này thật rất muốn tiến lên đoạt lấy danh sách, sau đó xem rốt cuộc là thứ gì, lại có thể để cho Tuân Vạn Sơn rung động được tư. Bề ngoài như có chút mà ý à ba. Vân Tiêu ánh mắt cũng vẫn luôn đang ngó chừng Tuân Vạn Sơn, mắt thấy Tuân Vạn Sơn đột nhiên trở nên kích động như vậy, hắn biểu hiện trên mặt không thay đổi. Trong bụng nhưng là mơ hồ có chút mong đợi. Cựu tinh thần công chuyện cho hắn một tia dẫn dắt, hắn đột nhiên cảm thấy, đem nhiệm vụ giao đến những người khác trong tay, rõ ràng không có giao đến Tuân Vạn Sơn trong tay như vậy cho lực, cho nên, hắn liền là cố ý nhắc tới mình lịch luyện nhiệm vụ, hy vọng có thể đưa tới Tuân Vạn Sơn chú ý. Khoan hay nói, hắn vận khí không tệ, Tuân Vạn Sơn thật từ hắn muốn nhiệm vụ đi xem, mà từ đối phương phản ứng xem ra, dường như nhiệm vụ của hắn thành quả, hẳn là cho vị này viện trưởng đại nhân mang tới chấn động không nhỏ. Vân Tiêu 3. Ngay tại lúc này, Tuân Vạn Sơn tựa hồ đã xem xong tờ nguyên danh sách, nhưng là đột nhiên ở giữa nghiêm mặt, đông dưng hướng về phía ra tay Vân Tiêu hô. Hắn cái này một giọng kêu không có dấu hiệu nào, hơn nữa thanh âm cực lớn, nhưng là đem ra tay vị trí Vân Tiêu cùng Lăng Chiến đầy đủ giật nảy mình. Cũng may Vân Tiêu cũng không phải là giống vậy người tuổi trẻ, nếu không, lần này sợ rằng đều phải bị hù dọa gục xuống. Đệ tử đây. Vẻ mặt căng thẳng, Vân Tiêu vội vàng thần sắc nghiêm túc, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là không người xuống, không dám chậm trễ chút nào, mà lúc này, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một tia kinh nghi bất định cảm giác, nhưng cũng mơ hồ có như vậy một chút lo âu. Bổn viện hỏi ngươi, ngươi là từ nơi nào dò thăm thần khuyết cung sẽ có những thứ này vật đấu giá? Lúc này, Tuân Vạn Sơn thanh âm vang lên lần nữa, ngược lại là đã khôi phục bình tĩnh, chẳng qua là, từ hắn giọng là có thể nghe được, vào lúc này hắn tuyệt đối sẽ không giống như là trước như vậy tâm bình khí hòa là được. Cái này, nghe được Tuân Vạn Sơn tin hỏi, Vân Tiêu không khỏi lông mày nhướng lên, trên mặt không khỏi thoáng qua một chút chần chờ. Bổn viện trước phải nhắc nhở ngươi một câu, nếu là ngươi trả lời có nửa câu hư giả, bổn viện không chỉ sẽ thu hồi trước khi khen thưởng, còn biết đuổi ngươi ra khỏi học viện, từ đây không bao giờ thu vào. Thấy Vân Tiêu lại có chút chần chờ, Tuân Vạn Sơn không khỏi ánh mắt đông lại một cái, đáy mắt nhất thời thoáng qua một đạo lệ mang, hiển nhiên, hắn đây rõ ràng chính là đang uy hiếp Vân Tiêu. Ừm, đệ tử nhất định nói thật, không dám chút nào hư giả. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu tựa hồ là bị sợ hết hồn, vội vàng lau một cái mình chán, đồng thời hít sâu một hơi, tựa hồ là muốn cho mình bình tĩnh một ít. Không dối gạt viện trưởng đại nhân, cái này vật đấu giá danh sách, chính là đệ tử một vị thần khuyết cung bạn nói cho đệ tử. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hắn nếu lựa chọn bước này, như vậy bỏ mặc là đúng hay sai, nhưng cũng chỉ có thể là nhắm mắt đi xuống. Cái gì? Thần khuyết cung bạn. Vân Tiêu lời mới vừa ra miệng, Tuân Vạn Sơn mới vừa bình tĩnh lại sắc mặt chính là lần nữa hơi đổi, đáy mắt đều là một mảnh ánh sáng khác thường. Đối với thần khuyết cung hội đấu giá, hắn tự nhiên là có chút hiểu, trên thực tế, hắn thật ra thì đã sớm biết rồi thần khuyết cung lần này hội đấu giá đều sẽ có chút bảo bối gì. Thích mới nhìn Vân Tiêu danh sách, hắn phát hiện, mình hiểu biết những cái kia hội đấu giá lên vật đấu giá, lại đầy đủ đều thâu tóm ở trong đó, mà để cho hắn nhất là rung động là, Vân Tiêu cái này danh sách phía trên nơi liệt kê vật đấu giá, lại có thể so hắn nơi hiểu được còn nhiều hơn nhiều lắm. Như vậy tình hình, chân thực để cho hắn cảm thấy khó tin. Nói cho ta, ngươi người bạn kia là người nào? Hắn làm sao biết thần khuyết cung hội đấu giá vật đấu giá, hơn nữa còn biết như vậy rõ ràng. Vững tâm thần. Tuân Vạn Sơn giọng càng ngày càng nghiêm nghị, thật giống như rất sợ Vân Tiêu nói láo lừa gạt hắn vậy. Theo hắn biết, thần khuyết cung hội đấu giá chính là thần khuyết cung một đại thịnh sự, còn như hội đấu giá ở trên đều sẽ có cái gì vật đấu giá, cho dù là người thần khuyết cung, nhưng cũng không biết mọi người đều biết, chỉ có phụ trách hội đấu giá hai đại trưởng lão, cùng với cái này hai đại trưởng lão đệ tử, mới có thể biết cụ thể từng một. Bẩm viện trường đại nhân, đệ tử vị bằng hữu kia tên là Vũ Thanh Nhã, chính là gia nhập thần khuyết cung không bao lâu người mới. Đệ tử lần này ở Hoàng Thành chính giữa đi lang thang, vừa vặn gặp nàng, liền hướng nàng hỏi dò thần khuyết cung hội đấu giá chuyện. Ở đấy lòng thố liền thố tử, Vân Tiêu chính là đem mình như thế nào bắt được hội đấu giá vật đấu giá danh sách chuyện đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Dĩ nhiên, hắn nói đều là một ít có thể nói với người ngoài nội dung, còn như có chút không thể là người khác biết nội dung, hắn là tuyệt đối sẽ không nói ra là được. Vũ Thanh Nhã, ngươi người bạn kia là cô gái. Đến khi Vân Tiêu nói xong, Tuân Vạn Sơn sắc mặt lần nữa biến ảo mấy lần, tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Đúng vậy, Thanh Nhã cô nương cùng đệ tử cùng là phủ Lôi Vân người, nàng rất cũng sớm đã thức tỉnh tinh thần lực trở thành thần sư, nhưng vẫn ở gia tộc chính giữa lịch luyện, cho đến 2 năm trước chừng mới đi liền thần khuyết cung. Gật đầu một cái, Vân Tiêu lần nữa bình tĩnh trả lời. Phủ Lôi Vân. Ngươi nói là, ngươi cái đó phái nữ thần sư bạn đến từ phủ Lôi Vân. Còn nữa, ngươi là đệ tử học viện Lôi Vân. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn cảm giác mình suy nghĩ đều có chút chuyện không tới, đầu tiên một chút, hắn lúc này mới biết, nguyên lai Vân Tiêu cuối cùng lần này phủ viện tranh hạng nhất học viện đệ tử. Hắn sớm có được Trầm Khâu Địch báo cáo, biết lần này phủ viện tranh hạng nhất bị học viện Lôi Vân đoạt đi, nhưng học viện Lôi Vân đều có những người nào, hắn ngược lại là cũng không cụ thể hỏi dò. Lúc này hắn mới biết, nguyên lai trước mắt Vân Tiêu chính là đệ tử học viện Lôi Vân. Dĩ nhiên, những thứ này đều đã không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, hắn vào lúc này đã nghĩ tới. 2 năm trước tả hữu thời gian, thần khuyết cung vị kia siêu cấp ngưu nhân đối bên ngoài tuyên bố thu đệ tử đích truyền, mà nếu như hắn không có nhớ lầm, vị kia ngưu nhân thu đệ tử, chính là tới từ với phủ Lôi Vân. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 619, chế tạo ra cơ hội. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Rõi mắt toàn bộ đại chu vương triều, chân chính đối với thần khuyết cung so sánh hiểu, sợ rằng một cái tay cũng có thể đếm tới. Trên thực tế, rất nhiều người mặc dù biết thần khuyết cung rất thần bí rất cường đại, nhưng đối với thần khuyết cung chân chính thần bí cùng cường đại đến cái gì bước, sợ rằng cũng không có bao nhiêu người có thể đủ nói được. Không thể nghi ngờ, thành tựu Thánh viện Chân Võ viện trưởng, Tuân Vạn Sơn không có thể không biết thần khuyết cung kết quả có khủng phố dường nào. Những năm gần đây, hắn cùng thần khuyết cung bây giờ nơi đánh qua lại, tuyệt đối là toàn bộ Đại Chu Vương triều chính giữa nhiều nhất một cái. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới càng rõ ràng Vân Tiêu có thể bắt được Thần Khuyết Cung hoàn chỉnh hội đấu giá danh sách là khủng phố dường nào. Hai năm trước, Thần Khuyết Cung vị đại nhân vật kia thu một người nữ đệ tử, chuyện này hắn cũng sớm đã nghe nói, vì thế, hắn còn cố ý sai người hỏi dò qua người nữ đệ tử kia thân phận bối cảnh, cuối cùng được ve sầu đối phương chính là Phủ Lôi Vân người. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lại nói cho hắn, người nữ đệ tử kia chính là Vân Tiêu bạn, hơn nữa còn đem Thần Khuyết Cung hội đấu giá danh sách cho Vân Tiêu. Đến đây, một cái mạch lạc rõ ràng ý tưởng, cơ hồ là ngay tức thì ngay tại hắn trong ý nghĩ thành hình. Thật là không nghĩ tới, ngươi cái này đứa nhỏ vẫn còn có thần sư bạn, đây đối với ngươi mà nói ngược lại là một chuyện may mắn. Sắc mặt biến ảo mấy lần, Tuân Vạn Sơn diễn cảm đột nhiên khôi phục bình thường, lại cũng không có trước khi khiếp sợ và kinh ngạc, thật giống như trước phát sinh những chuyện kia, căn bản là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Chẳng qua là, người sáng suốt vẫn có thể nhìn ra được, hắn vào lúc này nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt tuyệt đối là hoàn toàn bất đồng. Đệ tử xấu hổ, nhắc tới, đệ tử ban đầu cũng là vừa gặp kỳ hội, lúc này mới làm quen Thanh Nhã cô nương, bất quá khi đó, đệ tử còn không biết nàng lại là một cái thần sư, còn không tự lượng sức địa là nàng mạnh mẽ vào, làm được từ mình suýt nữa bỏ mạng. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn diễn cảm biến ảo, cuối cùng nhưng là khôi phục bình tĩnh, Vân Tiêu cũng là tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lòng nhiều ít đã có một ít so đo. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên biết Tuân Vạn Sơn trước khi biểu tình biến hóa cũng không phải là giả vờ, còn như dưới mắt đột nhiên bình tĩnh, nhưng cũng cùng hắn mới vừa đi vào lúc cũng không giống nhau. À, vẫn còn có loại chuyện này. Ngược lại là không ngại nói một chút, cũng để cho bổn viện nghe một chút. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn ánh mắt sáng hơn, giống như là một cái người phụ nữ lưỡi dài nhiều chuyện vậy, có nhiều hăng hái hỏi dò nói. Nếu viện trưởng đại nhân có hứng thú, đệ tử tự nhiên biết gì nói nấy. Mắt thấy Tuân Vạn Sơn ánh mắt biến hóa, Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là càng phát càng chắc chắn đứng lên. Hắn nhìn ra được, đối phương mặc dù nhìn như là vô ý thức đặt câu hỏi, có thể trong này tuyệt đối là có sâu tầng mục đích ở trong đó, mà dưới mắt hắn phải làm, chính là hết khả năng đem mình cùng Vũ Thanh Nhã trói tới một chỗ, để cho đối phương biết mình cùng Vũ Thanh Nhã quan hệ là biết bao thân cận. Ban đầu Thanh Nhã cô nương ở gia tộc chính giữa bị Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử bức bách, cứng rắn là muốn cho nàng gả đến Tiêu Giao Vương phủ đi. Mà Thanh Nhã cô nương gia tộc sợ hãi Tiêu Giao Vương phủ quyền thế, không những không bảo hộ Thanh Nhã cô nương, ngược lại thì đem Thanh Nhã cô nương đẩy vào trong hố lửa. Lúc ấy đệ tử vừa vặn tại chỗ, hơn nữa không thể nhịn được nữa cùng vậy Tiêu Giao Vương phủ thất vương tử động thủ. Vân Tiêu tựa hồ cũng là mở ra lời nói hộp, dứt khoát đem mình ban đầu ở Vũ gia ra tay trợ giúp Vũ Thanh Nhã chuyện nói liên tục. Trong này, hắn dĩ nhiên là thêm dầu thêm mỡ, đem lúc đó tình thế sửa văn một phen. Hơn nữa đem mình cứu Vũ Thanh Nhã quá trình nói rung động đến tâm can, thật giống như mình thật suýt nữa bỏ mạng vậy. Tóm lại, nghe hắn phen này giải thích sau đó, sợ rằng người bất kỳ cũng sẽ cảm thấy, hắn cùng Vũ Thanh Nhã bây giờ, nhất định chính là quá mệnh vậy giao tình, tốt không thể khá hơn nữa. Không nghĩ tới vẫn còn có những chuyện này, nói như vậy, người đối với vậy Vũ Thanh Nhã, cũng coi là từng có ân cứu mạng. Nghe xong Vân Tiêu giải thích, Tuân Vạn Sơn liếm môi một cái, đáy mắt ánh sáng đã sáng ngời đến một người vô cùng gửi. Tuy nói Vân Tiêu giải thích những chuyện này chưa chắc đầy đủ đều là thật, nhưng đại khái quá trình tuyệt đối làm không thể giả. Ngoài ra, Vũ Thanh Nhã lại có thể đem Thần Khuyết Cung hội đấu giá vật đấu giá danh sách viết cho Vân Tiêu, cái này vốn là một loại đối với hai người bây giờ quan hệ tốt nhất chứng minh. Ta cùng Thanh Nhã cô nương chí hứng thú tương đắc, có thể nói là bạn bè chân chính, bạn bây giờ, lại nơi nào có cái gì ân cứu mạng nói một chút. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu tựa hồ đối với Tuân Vạn Sơn lời không dám gật bừa, trực tiếp chính là sửa lại nói. Ha ha ha, đúng đúng đúng, bạn bây giờ trợ giúp lẫn nhau, chính là đạo lý hiển nhiên, ngược lại là bổn viện có chút nhỏ mọn. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ chống đối mình, bất quá xem Vân Tiêu diễn cảm, ngược lại cũng không có bất kính ý. Đúng rồi, trước nghe Trầm Phó Viện trưởng nói, lần này phủ viện tranh hạng nhất, chính là bị học viện Lôi Vân nơi chém lấy được, nói như vậy, vậy dẫn học viện Lôi Vân bắt lại phủ viện tranh vô địch chính là ngươi. Lông mày nhướng lên, Tuân Vạn Sơn lần nữa đem đề tài rời ra chỗ khác, thật giống như đối với Vũ Thanh Nhã chuyện cũng không phải là quá mức để ý. Đệ tử không dám làm, lần này học viện Lôi Vân có thể chém lấy được phủ viện tranh hạng nhất, chính là mấy vị sư huynh sư tỷ chung công lao, còn như đệ tử đây, nhắc tới cũng là dính lúc đó trải qua quang, nếu không phải đệ tử từ nhỏ chính là lấy đi săn mà sống, chỉ sợ cũng rất khó cùng các vị sư huynh sư tỷ cùng nhau, đoạt được lần này phủ viện tranh hạng nhất. Ha ha ha, có thể lực gáp khác học viện, bắt được phủ viện tranh hạng nhất, trong này bất kể là có như thế nào vận khí thành phần, nhưng cuối cùng đều là năng lực thể hiện, ngươi cũng không cần một vị khiêm tốn. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Tuân Vạn Sơn không khỏi khoát tay một cái, sau đó chính là cười vang nói, trước luật lệnh đường Ngô trưởng lão cùng bổn viện nhắc tới ngươi, bổn viện liền một mực muốn tìm cơ hội cùng ngươi gặp mặt một lần, lần này lấy loại phương thức này cùng ngươi gặp mặt, nhắc tới cũng coi là một loại duyên phận. Có thể lắng nghe viện trưởng đại nhân dạy bảo, đó là đệ tử đời trước đã tu luyện phúc phận. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vội vàng hướng về phía Tuân Vạn Sơn chắp tay thi lễ, tràn đầy chân thành nói. Ở hắn xem ra, Tuân Vạn Sơn lúc này phản ứng tuyệt đối không quá bình thường, nói không chừng cái này sau lưng liền đang nổi lên đối với hắn chỗ tốt to lớn, lúc này, đương nhiên là nói cái gì dễ nghe liền nói gì. Hắn ngược lại cũng không phải cái loại đó thích định mọi người, nhưng nếu là cùng mình lợi ích trực tiếp nối kết, hơn nữa cũng không phải là vi phạm lương tâm cùng nghĩa hẹp đạo đức chuyện, thật giống như cũng không có gì lớn không được. Nhắc tới, nếu như đối phương bởi vì là hắn những lời này mà lần nữa tưởng thưởng hắn mấy cái yên diệt đan, hoặc là mấy chuôi thần kiếm, vậy hắn không phải được lợi lớn liền sao? Ha ha ha, đã nhiều năm như vậy, bổn viện rốt cuộc gặp một cái trò chuyện có được người tuổi trẻ, rất tốt, rất tốt. Lần nữa cao giọng cười một tiếng, Tuân Vạn Sơn đột nhiên lông mày nhướng lên, đứa nhỏ, bổn viện rất thích ngươi cá tính, không biết ngươi phải chăng nguyện ý bái bổn viện vi sư, từ đây đi theo bổn viện dốc lòng tu hành. Nói nhiều như vậy, hắn biết, mình là thời điểm nói rõ tránh đề. Một cái cùng thần khuyết cung vị kia đệ tử có quá mệnh giao tình người tuổi trẻ, nếu như liền bực này cơ hội cũng không nắm chặt, hắn há chẳng phải là lãng phí một cách vô ích mình thánh viện chân võ người đứng đầu thân phận cùng quyền lực. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 620, cùng có lợi đôi bên cùng có lợi. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Toàn bộ lầu cắt chính giữa hoàn toàn yên tĩnh, vô luận là Vân Tiêu vẫn là truyền công trưởng lão Lăng Chiến, vào lúc này đầy đủ cũng ngẩn người ra đó, thật lâu khó mà tỉnh hồn. Nhất là Vân Tiêu. Hắn chân thực có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, vị này thánh viện chân võ viện trưởng đại nhân, vậy mà sẽ đột nhiên nói ra như vậy một phen tới. Cái này cũng quá khoa trương đi. Lại muốn thu ta làm đồ đệ. Theo bản năng nuốt nước miếng, Vân Tiêu lúc này thật rất muốn bóp mình một cái, xem mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhắc tới, hắn ngược lại là nghĩ tới Tuân Vạn Sơn sẽ bởi vì là hắn tự bạo vũ thanh nhã chuyện mà khen thưởng hắn một phen. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, đối phương khen thưởng, vậy mà sẽ là thu hắn làm đồ đệ. Bái thánh viện chân võ viện trưởng vi sư, vậy là dạng gì một cái khái niệm, sợ rằng phàm là thánh viện người cũng rất rõ ràng, chẳng qua là, hắn thật sự là không nghĩ tới, chuyện tốt bực này, vậy mà sẽ rơi ở trên người mình. Một bên, truyền công trưởng lão Lăng Chiến giống vậy hết sức rung động, chỉ bất quá, rung động đồng thời, hắn ấy mắt chỗ sâu nhưng là thời gian đầu tiên lóe lên một chút hiểu ra. Hắn có thể nói là người dày dạn kinh nghiệm. Dĩ nhiên rõ ràng Tuân Vạn Sơn vì sao phải thu Vân Tiêu làm đồ đệ, bất quá, bỏ mặc Tuân Vạn Sơn kết quả từ loại nào mục đích, từ nay về sau, học viện lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa cách cục, sợ rằng đều phải phát sinh một lần biến đổi lớn. Ánh mắt không kiềm được nhìn về phía ngẩn người tại đó Vân Tiêu, hắn trong bụng đã bắt đầu nhanh chóng suy tư. Đứa nhỏ, bổn viện đề nghị, ngươi ý như thế nào? Lúc này, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn lần nữa nhỏ cười ra tiếng, hướng về phía Vân Tiêu dò hỏi. Nhìn ra được. Hắn lần này là thật động thu học trò ý niệm, nếu không cũng quả quyết sẽ không như vậy tích cực. Nguyện ý, ta nguyện ý. Nghe được Tuân Vạn Sơn lần nữa hỏi, Vân Tiêu rốt cuộc chợt phục hồi tinh thần lại, trên mặt nhất thời lộ ra một mảnh vẻ kích động, đệ tử Vân Tiêu, bái kiến sư tôn. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là một cái thật to lễ bái sư. Thánh viện chân võ viện trưởng muốn thu mình làm đồ đệ, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Hắn mặc dù trong lòng cũng rõ ràng, đối phương muốn thu mình làm đồ đệ, tuyệt đối không phải là bởi vì là nhìn chúng hắn cá tính, càng không biết là bởi vì là hắn thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng bỏ mặc đối phương đến tuột cùng là từ loại nào mục đích, nếu là có thể trở thành thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, đây đối với hắn mà nói, cũng ắt sẽ là một cái thiên đại cơ hội tốt. Một cái thông thường thánh viện đệ tử, còn có thể có được nhiều như vậy tài nguyên tu luyện, nếu như trở thành thánh viện viện trưởng đệ tử, như vậy có thể được bao nhiêu tài nguyên tu luyện, sợ rằng liền chính hắn cũng không có biện pháp suy nghĩ giống. Cho nên, hắn lúc này căn bản cũng không cần quá nhiều cân nhắc, tóm lại trước kiểm định hệ xác định nói sau. Ha ha ha, được, nếu ngươi đồng ý bái sư, như vậy kể từ hôm nay, ngươi chính là ta Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền, đồ nhi mau mau bình thân. Nghe được Vân Tiêu đồng ý bái sư, Tuân Vạn Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, khoát tay chặt lại, Vân Tiêu thân thể chính là không tự chủ được đứng lên. Chúc mừng viện trưởng đại nhân, chúc mừng viện trưởng đại nhân. Lúc này, một bên truyền công trưởng lão Lăng Chiến vội vàng tiến lên một bước, mặt tươi cười hướng về phía Tuân Vạn Sơn chúc mừng nói. Hắn thấy tận mắt toàn bộ quá trình, tự nhiên rõ ràng Tuân Vạn Sơn lần này chân chính thu hoạch ở nơi nào, chỉ bất quá, có một số việc, là tuyệt đối không thể nói phá. Ha ha ha, Lăng trưởng lao khách khí. Nghe được Lăng Chiến chúc mừng, Tuân Vạn Sơn tùy ý khoát tay một cái, trong bụng nhưng cũng rõ ràng đối phương là ở chúc mừng mình cái gì, bất quá, hắn căn bản không sợ bị đối phương nhìn ra, bởi vì là đến hắn hiện nay cảnh giới, đừng nói là mình dưới tay một cái trưởng lão, coi như là những cái kia cùng cấp cường giả cái nhìn, cũng chút nào sẽ không bị hắn để ở trong lòng. Ảnh tử, đi đem vào lúc này ở trong thánh viện mấy vị trưởng lão cùng phó viện trưởng tất cả đều gọi tới, bổn viện muốn ngay trước mọi người tuyên bố thu học trò chuyện. Tiếng cười rơi xuống, Tuân Vạn Sơn hơi chần chờ, sau đó liền là đối dưới lầu hô. Thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, dưới lầu nhất thời truyền đến người đàn ông trung niên đáp lại, sau đó, lầu các tầng dưới nhất chính là truyền đến mở đóng cửa thanh âm, hiển nhiên là có người rời đi. Thật là không có nghĩ đến, bổn viện hôm nay lại thu đệ tử thân truyền, Đồ Nhi, cùng vi sư nói một chút ngươi tình huống đi, cũng tốt để cho vi sư đối với ngươi có cái hơn nữa xâm nhập biết rõ. Hạ đạt xong rồi chỉ thị, Tuân Vạn Sơn ánh mắt lúc này mới lần nữa chuyển hướng Vân Tiêu, nở nụ cười nói. Nếu đã đem Vân Tiêu thu vào môn hạ của mình, mặc dù hắn mục đích thoáng có như vậy một chút không quá thuần túy, nhưng làm là sư phụ, hắn dĩ nhiên sẽ đối Vân Tiêu làm tiến một bước biết rõ, hơn nữa bỏ ra tâm lực đi giáo sư. Dẫu sao, hắn thu Vân Tiêu làm đồ đệ mục đích chính là muốn cùng Vân Tiêu làm quan hệ tốt, để tương lai đạt được Vân Tiêu phụng dưỡng cha mẹ. Nói tóm lại, Vân Tiêu có thể dẫn người học viện lôi Vân bắt lại phủ viện tranh hạng nhất, hơn nữa lại thâm sâu phải luật lệnh đường trưởng lao Ngô Tâm Ưu thưởng thức, năng lực như vậy, thật ra thì cũng coi là nói được. Ngoài ra, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu cơ sở hết sức vững chắc, cả người trên dưới năng lượng ba động cũng tương đương bất phàm, chỉ cần hắn nhiều hơn chỉ điểm, như vậy Vân Tiêu tương lai thành tựu chắc sẽ không quá kém. Đệ tử lớn lên. Tại trấn Hồng Loan, từ nhỏ đi theo ông nội lớn lên. Nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi mình tình huống, Vân Tiêu vội vàng thần sắc nghiêm túc, chính là đem mình thân thế đơn giản giới thiệu một phen, bao gồm mình từ nhỏ bị vứt bỏ ở núi sâu chuyện, tất cả đều không giữ lại chút nào. Nhắc tới, những tình huống này, toàn bộ trấn Hồng Loan cũng có thể nói là mọi người đều biết, hắn coi như muốn giấu giếm cũng không thể, thêm nữa nói, thân thế của hắn mặc dù chưa ra hình dáng gì, nhưng cũng không coi là vấn đề quá lớn, tin tưởng Tuân Vạn Sơn tuyệt đối sẽ không để ý là được. Không nghĩ tới Đồ Nhi ngươi lại còn có thân thế thê lương như vậy, bất quá cái này cũng không cái gì, từ nay về sau, vi sư chính là ngươi người thân, cha mẹ ngươi thiếu nợ ngươi, vi sư sẽ tăng gấp bội bồi thường cho ngươi. Nghe Vân Tiêu đối với mình thân thế giới thiệu, Tuân Vạn Sơn không khỏi than nhẹ một tiếng, hiển nhiên là thật đối với Vân Tiêu xuất thân có như vậy một chút đồng tình, sau đó chính là mặt đầy nhu hòa nói. Vân Tiêu xuất thân đối với hắn mà nói nhất định chính là không thể tốt hơn nữa, hắn muốn cùng Vân Tiêu làm quan hệ tốt, thì phải nghĩ đủ phương cách trở thành Vân Tiêu người thân cận nhất, mà nếu Vân Tiêu không có cha mẹ, hắn không thể nghi ngờ có thể ít rất nhiều trở ngại. Tạ ơn sư tôn, đệ tử sau này cũng nhất định sẽ giống như đối đãi mình cha mẹ vậy biếu sư tôn, vi sư tôn phân ưu giải nạn. Tuân Vạn Sơn tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi cũng có như vậy một chút kích động, sau đó chính là chân tâm thật ý địa bảo đảm nói. Hắn nhìn ra được, bỏ mặc Tuân Vạn Sơn là từ mục đích gì thu hắn làm đồ đệ, nhưng đối phương muốn thật lòng đợi hắn hẳn là làm không thể giả, mà hắn nguyên tắc chính là, chỉ cần người khác thật lòng đối đãi mình, như vậy hắn tự nhiên cũng biết thật lòng đi hồi báo người khác. Được, vi sư quả nhiên không có nhìn lầm người. Nghe được Vân Tiêu đáp lại, Tuân Vạn Sơn nhất thời lộ ra vẻ hài lòng, trong lòng cũng là không kiềm được buông lòng thật là nhiều. Hắn thật ra thì nhìn ra được, Vân Tiêu tuyệt đối là một người thông minh, có lẽ cũng sớm đã nhìn thấu hắn mục đích, nhưng nếu Vân Tiêu có thể nói ra như vậy một phen, cái này hồi nào không phải đang cùng hắn cho thấy thái độ. Như vậy thứ nhất, bọn họ bây giờ căn bản coi là không thể là ai tính toán ai, nhiều nhất, cũng chính là ngươi tình ta nguyện cùng có lợi đôi bên cùng có lợi thôi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 621, xương anh xương em. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Đối với Tuân Vạn Sơn mà nói, hắn thật ra thì cũng không nghĩ như thế nào qua thu học trò chuyện, nếu như không phải là lần này gặp Vân Tiêu, lại vừa vặn biết được Vân Tiêu lại cùng thần khuyết cung vị kia đệ tử là bạn mà nói, hắn sợ rằng trong chốc lát còn không sẽ cho mình làm một cái truyền nhân đi ra. Dĩ nhiên, cho dù thu Vân Tiêu làm đồ đệ, hắn cũng chưa chắc phải nhất định trông cậy vào Vân Tiêu thừa kế hắn y bát, nếu như Vân Tiêu không đạt tới tiêu chuẩn của hắn mà nói, hắn tương lai ít có thể thu những thứ khác đệ tử. Dù sao lại không người quy định hắn chỉ có thể thu một người học trò. Đồ Nhi, nếu ngươi đã bái tại liền vi sư môn hạ, cái này lễ ra mắt là tuyệt đối thiếu không phải. Vi sư nơi này có một chai bồi cơ đan, nghĩ đến đối với ngươi tu luyện hẳn sẽ có trợ giúp. Đơn giản đối với Vân Tiêu làm biết rõ sau đó, Tuân Vạn Sơn lúc này mới nhớ tới, mình dường như còn không có cho mình tên đệ tử này chuẩn bị lễ ra mắt, nghĩ tới đây mà, hắn vội vàng khoát tay, lấy ra một cái số lớn bình ngọc tới, trực tiếp quăng cho ra tay vị trí Vân Tiêu. Đệ tử này đã lấy được sư tôn nặng như vậy ban thưởng, nhưng cũng không dám xa cầu nhiều hơn. Theo bản năng nhận lấy bình ngọc, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ chần chờ, vội vàng hướng về phía Tuân Vạn Sơn nói. Hắn trước đã lấy được một chuôi thần kiếm cùng với một quả thần đan, đối với lần này, hắn trong bụng đã khá là thỏa mãn, ngược lại là không muốn để cho đối phương tiếp tục tốn kém. Ngày sau lâu dài, hắn sau này có thể từ trên người của đối phương đạt được tài nguyên tu luyện, mà không phải là mới vừa vào cửa liền điên cuồng đòi lấy, nói như vậy, nhưng là ra vẻ mình quá mức thực tế. Không sao, cái này bồi cơ đan đối với vi sư vốn là không có gì chỗ dùng, nhắc tới cũng là vi sư vì mình truyền nhân chuẩn bị, cho nên vốn là thuộc về ngươi. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn tiếp tục nói, lần này thu ngươi làm đồ đệ cũng là tương đối vội vàng, vi sư cũng không có quá nhiều chuẩn bị, bất quá cùng chuyện chỗ này, vi sư sẽ là ngươi chuẩn bị tốt nhất tu luyện điều kiện, để cho ngươi tu vì sớm ngày tăng lên. Nếu Vân Tiêu đã trở thành đệ tử của hắn, như vậy dĩ nhiên phải có cùng thân phận xứng đôi tu vi, hắn tin tưởng, chỉ cần Vân Tiêu chịu cố gắng, như vậy ở sự giúp đỡ của hắn dưới, Vân Tiêu tuyệt đối có thể rất nhanh lớn lên, chí ít sẽ không so Thánh viện chân võ bất kỳ đệ tử trẻ tuổi kém. Vân Tiêu tuổi tác còn nhỏ như vậy, đừng nói trụ cột của hắn coi như không tệ, cho dù trụ cột của hắn rất kém cỏi, hắn cũng tự tin có thể đem bồi dưỡng, điểm này mà tự tin, hắn dĩ nhiên vẫn phải có. Tạ ơn sư tôn, đệ tử nhất định sẽ nghiêm túc tu luyện, không phụ lòng sư tôn đối với đệ tử kỳ vọng. Nghe được Tuân Vạn Sơn muốn là mình chuẩn bị tài nguyên tu luyện, Vân Tiêu dĩ nhiên là mừng rỡ không thôi, hắn hiện nay thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện, nếu như có đầy đủ tài nguyên tu luyện mà nói, hắn thực lực đặt có thể đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh là có thể trở thành cường giả chân chính. Hôm nay viện trưởng đại nhân thu học trò, lão phu hiếm thấy ở một bên chính mắt làm chứng, nói đến cũng là vinh hạnh của ta, ta nơi này cũng có một chút lễ vật nho nhỏ, mong rằng anh bạn trẻ Vân Tiêu không nên chê. Lúc này, một bên truyền công trưởng lão Lăng Chiến lần nữa đứng dậy, đột nhiên tiếp lời cha nói, tiếng nói rơi xuống, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một cái hộp ngọc, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Đối với Vân Tiêu, hắn là tuyệt đối không dám chậm trễ chút nào, đừng nói trước Vân Tiêu cùng Thần Khuyết Cung đệ tử có mật thiết quan hệ, vẹn vẹn là Tuân Vạn Sơn đệ tử thân truyền tầng này thân phận, chính là hắn hoàn toàn không đắc tội nổi. Hắn trong lòng rõ ràng, Tuân Vạn Sơn đối với Vân Tiêu ắt sẽ hết sức coi trọng, mà chỉ cần Vân Tiêu tranh cãi nữa khí một chút, như vậy tương lai Thánh viện chân võ viện trưởng vị cũng có thể là Vân Tiêu, cho nên, hắn tốt nhất là sớm cùng Vân Tiêu chỗ quan hệ tốt, tránh cho tương lai hối hận không kịp. Lăng trưởng lao khách khí, đệ tử vô công bất thụ lộc, tại sao có thể tùy tiện tiếp nhận Lăng trưởng lao lễ vật? Mắt thấy Lăng Chiến đem lớn như vậy một cái hộp ngọc đưa tới mình trước mặt, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt đông lại một cái, nhưng lại thời gian đầu tiên tiến hành cự tuyệt. Hắn cảm thụ được, vị này Lăng trưởng lao đưa tới hộp ngọc sợ rằng tuyệt đối không phải là vật phàm. Như vậy lễ vật đối với hắn mà nói, còn thật là có chút quá quý trọng. Ha ha ha, hiếm thấy Lăng trưởng lão một mảnh tâm ý, đồ nhi ngươi hãy thu đi. Ngay tại Vân Tiêu trần chờ lúc, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn không khỏi cao giọng cười một tiếng, hết sức tự nhiên nói. Đúng đúng đúng, anh bạn trẻ Vân Tiêu cũng không muốn cùng lao phu khách khí, bụi cây này một linh nhân sâm năng lượng dồi dào, đã có 4.000 năm niên đại, nhất là thích hợp anh bạn trẻ cảnh giới bây giờ uống. Nhắc tới, trưởng lão mục dịch vẫn muốn mưu cầu này nhân sâm. Lão phu cũng không có không tiếc. Sững sốt cười một tiếng, trưởng lão Lăng Chiến một bên đem hộp ngọc giao đến Vân Tiêu trong tay, một bên hết sức tự nhiên đem mình món bảo bối này giá trị giảng thuật ra. Cái này, đã như vậy, vậy đệ tử liền cảm ơn Lăng trưởng lão. Lời nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn nếu như cự tuyệt nữa, thật giống như cũng có chút không tán thưởng, huống chi hắn trong lòng hết sức rõ ràng, nếu như hắn không thu phần lễ vật này mà nói, sợ rằng vị này Lăng trưởng lão nhất định sẽ rất thương tâm. Không thể không nói, Thánh viện viện trưởng đệ tử chính là không giống nhau, trước vị này trưởng lão Lăng Chiến đối với hắn vẫn là hô tới quát lui, nhưng lúc này mà chẳng những phải ngoan ngoãn đưa lễ, liền liền cứ gọi đều biến thành anh bạn trẻ, bực này biến hóa, nhưng cũng để cho người không kiềm được có chút cảm khái. Ha ha ha, phải, phải. Mắt thấy Vân Tiêu nhận quà của mình, trưởng lão Lăng Chiến quả nhiên là mừng rỡ vô cùng, nhất là thấy Vân Tiêu vậy chờ cảm kích hình dáng, hắn trong bụng càng cảm giác được mình món lễ vật này đưa thật sự là quá đáng giá. Trầm Khâu Địch phụng viện trưởng đại nhân cho đòi, tới bái yết. Ngay tại lúc này, lầu các gia đột nhiên truyền tới một tiếng hô to, nghe thanh âm chính là Thánh viện chân võ phó viện trưởng Trầm Khâu Địch thanh âm. Ồ, Trầm phó viện trưởng đến. Nghe phía bên ngoài Trầm Khâu Địch thanh âm, Tuân Vạn Sơn lông mày nhướng lên, Trầm phó viện trưởng vào nói chuyện đi. Vừa nói, hắn chính là tùy ý khoát tay chặn lại, cũng không biết là làm cái gì, sau đó, tầng dưới chốt nhất lầu các cửa phòng, chính là trực tiếp bị mở ra. Thời gian không lâu, nhỏ nhẹ tiếng bước chân chính là ở lầu các chính giữa vang lên, rất nhanh, phó viện trưởng Trầm Khâu Địch chính là ung dung đi tới lầu các tầng chót. Hả? Đây là đi tới lầu các tầng chót, Trầm Khâu Địch thời gian đầu tiên chính là gặp được Ngai Vàng Tuân Vạn Sơn, cùng với Ngai Vàng phía dưới trưởng Lão Lăng Chiến cùng Vân Tiêu, chẳng qua là, khi nhìn thấy trưởng Lão Lăng Chiến cùng Vân Tiêu lại đứng chung một chỗ, hơn nữa mơ hồ, trưởng Lão Lăng Chiến thật giống như còn muốn thoáng sai sau Vân Tiêu nửa thân vị lúc, trong mắt hắn không khỏi hơi co rút một cái, trong bụng nhất thời có chút kinh nghi bất định cảm giác. Hề hề, Trầm phó viện trưởng tới, qua mà nói chuyện đi. Thấy Trầm Khâu Địch đi lên lầu, Tuân Vạn Sơn tùy ý vây vây tay, tỏ ý đối phương tiến lên. Dạ. Nghe vậy, Trầm Khâu Địch vội vàng ngoan ngoãn đi tới phụ cận, trước là đối trưởng Lão Lăng Chiến chắp tay, lại nhìn lướt qua một bên mỉm cười hướng về phía mình hành lễ Vân Tiêu, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Tuân Vạn Sơn. Trước ảnh huynh nói viện trưởng đại nhân có đại sự muốn tuyên bố, không biết là đại sự gì. Vững tâm thần, Trầm Khâu Địch hơi chần chờ, cuối cùng hay là đối Tuân Vạn Sơn hỏi. Dưới mắt bầu không khí thật sự là có chút quái dị, hắn quả thực không nghĩ ra, một cái nho nhỏ đệ tử mới, làm sao sẽ bị Tuân Vạn Sơn chiêu tới nơi này, nhưng hắn biết đây cũng không phải hắn hẳn hỏi, cho nên chỉ có thể lựa chọn nói xa nói gần. Trầm phó viện trưởng không nên gấp gáp, cùng những người khác đầy đủ cũng sau khi đến, bổn viện sẽ tự tuyên bố. Nghe được Trầm Khâu Địch hỏi, Tuân Vạn Sơn cười thần bí, nhưng là cũng không có cho ra đáp án xác thực. Hả? Viện trưởng đại nhân còn thuê liền những người khác? Nghe được Tuân Vạn Sơn vừa nói như vậy, Trầm Khâu Địch nhất thời trong lòng cả kinh, hắn ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai Tuân Vạn Sơn không đơn thuần tìm tới hắn, lại vẫn cứ gọi về người khác. Như vậy xem ra, Tuân Vạn Sơn muốn tuyên bố sự việc, thật đúng là một đại sự à? Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 622, hốt tỉnh. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Theo Trầm Khâu Địch đến, lầu cắt chính giữa bầu không khí nhưng là trở nên an tĩnh lại, Ngai Vàng Tuân Vạn Sơn dứt khoát không lên tiếng nữa, trực tiếp tới cái nhắm mắt dưỡng thần. Mà Tuân Vạn Sơn không mở miệng, Lăng Chiến cùng Vân Tiêu dĩ nhiên liền càng thêm không cần mở miệng. Như vậy thứ nhất, một bên Trầm Khâu Địch mặc dù trong bụng tràn ngập tò mò, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở nơi đó, trong lòng âm thầm suy đoán các loại có thể. Hắn ánh mắt chủ yếu vẫn là rơi vào Vân Tiêu trên người, cho tới giờ khắc này, hắn cũng không biết Tuân Vạn Sơn tại sao lại đem Vân Tiêu mang tới nơi này tới. Ở hắn trong lòng, lo lắng nhất chính là Vân Tiêu trước cùng Trầm Thiên Khung phát sinh tranh chấp, nếu như Tuân Vạn Sơn là bởi vì chuyện này đem Vân Tiêu mang tới đây mà nói, như vậy đây đối với hắn mà nói chỉ sợ sẽ không là một chuyện tốt. Có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu cùng Trầm Thiên Khung mặc dù xảy ra mâu thuẫn, nhưng cuối cùng cũng không có tạo thành ảnh hưởng không tốt gì. Húng chi bị thương vẫn là Trầm Thiên Khung, Tuân Vạn Sơn hẳn sẽ không bởi vì làm cho này sao một chút chuyện nhỏ mà đại tố văn trường. Phải biết, Trầm Thiên Khung những năm gần đây đã làm quá đáng chuyện, sợ rằng đếm cũng không đếm hết. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng cũng không có thể nghĩ ra cái nguyên do, cho nên dứt khoát cũng sẽ không lại đi đoán. Chậc chậc, vị này phó viện trưởng đại nhân dường như có tâm sự à? Vân Tiêu Hơn Quang vẫn luôn có quan sát Trầm Khâu Địch, nhìn đối phương ở nơi đó ngồi lập bộ dáng bất an. Hắn trong bụng là thật cảm thấy có chút buồn cười. Thẳng thắn nói, nếu như là ở hắn không có bái sư Tuân Vạn Sơn trước, hắn còn biết đối với vị này phó viện trưởng đại nhân có chỗ kiêng kỵ, dẫu sao, hắn lần này đã thương người ta con trai, làm cha, không có đạo lý như vậy tùy tiện thả qua hắn. Bất quá, dưới mắt hắn đã là viện trưởng đệ tử, coi như đối phương muốn tính toán mình, chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ có chỗ cố kỵ, cho nên, trước mắt hắn mà nói hẳn coi như là tương đối an toàn. Mà chỉ cần hắn mượn viện trưởng đệ tử thân phận tu luyện một trận, hắn thực lực át sẽ biên độ lớn tăng lên, đến lúc đó, coi như đối phương còn muốn tính toán mình, chỉ sợ cũng rất khó làm được. Mục dịch phụng viện trưởng đại nhân cho đòi tới bãi yết. Thời gian không lâu, lại là một tiếng hô to từ bên ngoài truyền tới, nhưng là trưởng lão mục dịch cái thứ hai phụng mệnh tới. Trưởng lão mục dịch đến, vào đi. Nghe phía bên ngoài tiếng kêu, Tuân Vạn Sơn lúc này mới gạt gạt mí mắt, tiện tay mở ra lầu các cửa, đem trưởng lão mục dịch cũng để cho liền đi vào. Rất nhanh, trưởng lão mục dịch thân hình, chính là giống vậy xuất hiện ở tầng chót lầu các chính giữa. Ồ, làm sao náo nhiệt như vậy, Trầm phó viện trưởng cùng Lăng huynh đều ở đây à? Ồ, đứa nhỏ, ngươi lại cũng ở nơi này. Đi tới lầu các chính giữa, trưởng lão mục dịch ánh mắt hơi đảo qua, nhất thời đem lầu các bên trong tình huống thu hết vào mắt, đầu tiên thấy đương nhiên là Trầm Khâu Địch cùng Lăng Chiến hai người, bất quá, còn không đợi hắn tiến lên cùng cái này hai người chào hỏi, hắn ánh mắt chính là bị Vân Tiêu hấp dẫn. Sau đó trực tiếp đem Trầm Khâu Địch cùng Lăng Chiến ném sang một bên, theo bản năng hướng Vân Tiêu nhích tới gần. Đệ tử gặp qua một trưởng lão. Mắt thấy trưởng lão Mục Dịch đi tới mình phụ cận, Vân Tiêu ngược lại là hết sức khách khí, vội vàng hướng về phía đối phương cười thi lễ một cái. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ làm sao chạy đến nơi đây? Chẳng lẽ ngươi còn muốn giao phó đến viện trưởng trong tay nhiệm vụ sao? Tùy ý khoát tay một cái, trưởng lão Mục Dịch cũng không lo đạt tới vào tay Tuân Vạn Sơn, trực tiếp liền là đối Vân Tiêu dò hỏi. Toàn bộ người Thánh viện Trần Võ đều biết, trưởng lão Mục Dịch từ trước đến giờ đều là cái loại đó không câu nệ tiểu tiết tính cách, cho nên, hắn có nhiều chỗ cho dù làm có chút thiếu sót, nhưng cũng sẽ không có người nói không phải là hắn, liền liền Tuân Vạn Sơn cũng giống như vậy. Hi hi, đệ tử ngược lại là không có nhiệm vụ gì cần cùng viện trưởng đại nhân giao phó, chẳng qua là phụng mệnh trước tới đáp viện trưởng đại nhân một vài vấn đề thôi. Choe nu a toài. Nghe được trưởng lão Mục Dịch hỏi, Vân Tiêu không khỏi cười một tiếng, nhưng cũng không có nói quá nhiều. Mục trưởng lão cùng cái này đứa nhỏ rất quen sao. Ngay tại lúc này, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn đột nhiên mở hai mắt ra, sau đó cười hỏi. Hồi viện trưởng đại nhân mà nói, thằng nhóc này mới vừa đi ta nơi đó nộp cái nhiệm vụ, ngoài ra, hắn đã đáp ứng thuộc hạ, chờ hắn đem tất cả nhiệm vụ cũng sau khi hoàn thành, thì sẽ cùng thuộc hạ đi luyện đan, ta nhưng vẫn cũng đang chờ hắn đâu. Mắt gặp Tuân Vạn Sơn mở mắt, trưởng lão Mục Dịch nhưng cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng cung kính thi lễ một cái, sau đó chính là thành thật nói. Sự thật cũng đúng là như vậy, Vân Tiêu trước đáp ứng giúp hắn cùng nhau luyện đan, hắn không biết Vân Tiêu phải chăng là nghiêm túc, nhưng hắn tuyệt đối là nghiêm túc. À, để cho hắn giúp ngươi luyện đan. Nghe được Mục trưởng lão nói như vậy, Tuân Vạn Sơn không kiềm được lông mày nhướng lên, hiển nhiên là hơi có chút kinh ngạc, mà không chỉ là hắn, lúc này, một bên Trầm Khâu Địch cùng Lăng Chiến giống vậy mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt không kiềm được ở trưởng lão Mục Dịch cùng Vân Tiêu trên người qua lại cắt chuyển đứng lên. Bọn họ cũng hết sức rõ ràng, những năm gần đây, trưởng lão Mục Dịch nhưng mà không thiếu tìm người giúp hắn luyện đan, có thể mỗi lần đều là lấy thất bại mà chấm dứt, từ đó về sau, trưởng lão Mục Dịch dường như đã rất lâu đều không tìm đệ tử giúp hắn luyện đan, nhưng không biết vị này Mục trưởng lão vì sao lại toát ra như vậy ý niệm. Hi hi, viện trưởng đại nhân minh giám, cái này đứa nhỏ có thể không bình thường, thuộc hạ nhà đá sóng nhiệt cuộn cuộn, những người khác căn bản không chịu nổi nơi đó nhiệt độ, nhưng thằng nhóc này tựa hồ có chút đặc thù, lại có thể không chịu nhiệt độ cao ảnh hưởng, nhắc tới, đây quả thực là thuộc hạ tốt nhất luyện đan trợ thủ. Hắc Nhiên cười một tiếng, Mục trưởng lão cũng không dám ở Tuân Vạn Sơn trước mặt nói láo, trực tiếp chính là đem trong lòng mình nghĩ tất cả đều nói hết, nói xong, hắn còn hung hãn vỗ một cái Vân Tiêu bả vai, trên mặt đều là một mảnh vẻ tán thưởng. Hả? Vẫn còn có loại chuyện này. Nghe được Mục trưởng lão nói như vậy, lần này, bất luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là hai người khác, nhưng cũng đã không phải là kinh ngạc đơn giản như vậy, vừa nói, ba người ánh mắt chính là tất cả đều tập trung ở Vân Tiêu trên người, đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định. Nhất là Tuân Vạn Sơn, hắn mới vừa đem Vân Tiêu thu làm môn hạ, nhưng là còn không biết, nguyên lai Vân Tiêu vẫn còn có như vậy một mặt. Bọn họ đều biết trưởng lão Mục Dịch luyện đan nhà đá, cũng tất cả đều tự mình đi nơi nào qua, đối với nhà đá nhiệt độ, bọn họ đều là trí nhớ như mới, phải nói Vân Tiêu có thể chịu đựng nơi đó nhiệt độ cao, bọn họ thật vẫn có chút hoài nghi. Bất quá, bọn họ càng thêm tin tưởng trưởng lão Mục Dịch tuyệt đối sẽ không nói láo, cho nên, vấn đề lộ vẻ lại chính là ra ở Vân Tiêu trên người, tạm thời bây giờ, tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chằm chằm Vân Tiêu, tựa hồ là phải đem người sau nhìn thấu vậy. Cái này, cảm nhận được từng đạo ánh mắt từ chung quanh nhìn về phía mình, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí cả người phát xiết cảm giác, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà sẽ lộ ra lớn như vậy một cái sơ hở, lại là không nghĩ tới trưởng lão Mục Dịch lúc này sẽ đến, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy mà đem vấn đề thọc đi ra, giờ khắc này, hắn thật có chút hối hận cùng vị này Mục trưởng lão tiếp xúc. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 623, ai cũng nhận được. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Mắt thấy tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm mình, Vân Tiêu biết, những người này sợ rằng cũng đang chờ hắn trả lời, có thể kết quả phải như thế nào đem việc này che vung tới, hắn tạm thời bây giờ thật đúng là không nghĩ tới tốt mượn cớ. Phụ viện trưởng đại nhân cho đòi tới bãi yết. Ngay tại Vân Tiêu tình thế khó xử lúc, bên ngoài lần nữa truyền đến kêu lên tiếng, mà đột nhiên ở giữa truyền tới thanh âm, trực tiếp đem chú ý của mọi người lực rời đi mở. Nô trưởng lao đến. Tuân Vạn Sơn lúc này cũng là lại nữa nhìn chằm chằm Vân Tiêu xem, mà là vây tay ở giữa lần nữa mở ra lầu các cửa, gọi luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu đi vào. Luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu, bái kiến viện trưởng đại nhân. Thời gian không lâu, tinh thần sáng láng luật lệnh đường Ngô trưởng lão chính là đi tới lầu các trên, mới vừa đến một cái tới, hắn liền là đối Tuân Vạn Sơn quy quy củ củ thi lễ một cái, nhưng là muốn so với người khác chính thức nhiều lắm. Thanh Cửu trông coi Thánh viện chân võ giáo điều quy củ trưởng lão, hắn dĩ nhiên là phải xử chỗ đem quy củ làm đến mức tận cùng, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể có được những người khác tín phục, hơn nữa kéo theo những người khác đi tuân quy củ. Nô trưởng lão không cần đa lễ. Thấy Ngô trưởng lão hướng về phía mình làm lễ, Tuân Vạn Sơn đáp lại cũng phải cần so sánh đợi những người khác lúc trịnh trọng nhiều lắm, cũng coi là hắn đối với đối phương một loại đáp lại cùng khẳng định. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Khẽ mỉm cười, Ngô trưởng lão lúc này mới đứng lên, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trầm Khâu Địch cùng Lăng Chiến cùng với Mục Dịch ba người, gặp qua phó viện trưởng, Lăng huynh Mục huynh lễ độ. Ngô huynh lễ độ ba. Thấy Ngô trưởng lão hướng về phía mình chắp tay, Trầm Khâu Địch cùng Lăng Chiến cùng với trưởng lão Mục Dịch đều là chắp tay đáp lại, ai cũng không dám lạnh nhạt. Bọn họ đều biết Ngô trưởng lão nóng nảy, vị này đối với bọn họ làm lễ, nếu như bọn họ không trả lời mà nói, đối phương tất nhiên là phải tức giận, loại chuyện này, bọn họ ở sớm đi thời điểm đều trải qua. Đứa nhỏ, chúng ta lại gặp mặt. Cùng tất cả mọi người từng cái chào hỏi, Ngô trưởng lão ánh mắt cuối cùng rơi hướng Vân Tiêu trên người, nở nụ cười nói. Nhắc tới, hắn cũng sớm đã chú ý tới Vân Tiêu tồn tại, mà đối với có thể ở chỗ này thấy Vân Tiêu, hắn trong bụng không khỏi hơi có chút kinh ngạc. Hắn nhớ được từ mình cùng Tuân Vạn Sơn nhắc qua Vân Tiêu, bất quá ở hắn nghĩ đến, lấy Tuân Vạn Sơn bực này thân phận, chỉ sợ cũng chính là như vậy tùy ý vừa nghe thôi, cũng không đến nổi đem Vân Tiêu đơn độc gọi tới hỏi mới được. Gặp qua Ngô trưởng lão, hồi lâu không gặp, Ngô trưởng lão phong thái càng hơn năm xưa. Thấy Ngô Tâm Ưu nhìn về phía mình, Vân Tiêu lúc này thật là giống như là thấy thân nhân vậy, đáy lòng càng là tràn đầy cảm kích. Hắn mới vừa rồi cũng không biết muốn đáp lại như thế nào, may vị này Ngô trưởng lão kịp thời chạy tới, đem chú ý của những người khác lực rời ra chỗ khác, nếu không, hắn thật không biết mình phải thế nào đối phó cái vấn đề khó khăn này. Ha ha ha, lão phu lớn tuổi, nào có cái gì phong thái có thể nói. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Ngô trưởng lão không kiềm được cao giọng cười một tiếng, không che giấu chút nào mình đối với Vân Tiêu thích. Ban đầu Vân Tiêu dùng không tới nửa ngày thời gian liền ghi nhớ tất cả viện quy viện kỷ, chuyện này hắn sợ rằng sẽ nhớ cả đời, vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Ồ! Ngô trưởng lão chẳng lẽ cũng biết cái này đứa nhỏ. Thấy Ngô trưởng lão cùng Vân Tiêu trò chuyện với nhau thật vui, một bên trưởng lão Mục Dịch không khỏi hơi sững sờ, trực tiếp hỏi lên. Dĩ nhiên là biết, chư vị có thể có chỗ không biết, vị này Vân Tiêu người bạn nhỏ ban đầu tiếp nhận viện quy viện kỳ khảo nghiệm lúc, nhưng là chỉ dùng không tới nửa ngày thời gian liền hoàn thành nhiệm vụ, nói đến nhưng là sáng lập thánh viện chân võ một cái lịch sử, như vậy dị bẩm thiên phú người, bổn trưởng lão lại làm sao có thể sẽ quên mất. Nghe được Mục trưởng lão hỏi, Ngô trưởng lão không khỏi gỡ vuốt mình râu ngắn, sau đó chính là cười trả lời. Cái gì? Không tới nửa ngày thời gian liền ghi nhớ tất cả viện quy viện kỷ. Cái này. Đến khi Ngô trưởng lão tiếng nói rơi xuống, mọi người ở đây trừ đã sớm biết chuyện này Tuân Vạn Sơn ra, nhưng là toàn bộ trận to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng đây là thật. Bọn họ đều là biết thánh viện viện quy viện kỷ có bao nhiêu phức tạp, coi như là bọn họ, lúc này cũng căn bản không có thể đem những cái kia quy củ tất cả đều thuộc tới, nhưng mà... Vân Tiêu lại chỉ dùng nửa ngày không tới thời gian liền tất cả đều nhớ, nếu như chuyện này là thật, như vậy trước mắt Vân Tiêu, thật đúng là một cái kinh khủng thiên tài. Trầm Khâu Địch đáy mắt đều là một mảnh kinh nghi bất định vẻ, hắn hôm nay là thật bị rung động đến, đầu tiên là trưởng lão Mục Dịch hiện thân, đem Vân Tiêu sở trường khoe khoang một trận, ngay sau đó lại tới cái Ngô trưởng lão, lại vẫn là ở lớn khen Vân Tiêu phi so tầm thường, giờ khắc này hắn đột nhiên phát hiện, Vân Tiêu lại đang mỗi một vị trưởng lão trong lòng đều lưu lại bất phàm ấn tượng. Nếu như chẳng qua là nào đó một cái trưởng lão lời nói còn dễ nói, có thể Vân Tiêu lại một liền để cho hai vị trưởng lão như vậy coi trọng. Ngoài ra, Tuân Vạn Sơn cũng không biết là bởi vì sao đem Vân Tiêu kêu gọi đến đây, cái này có phải hay không ý nghĩa Tuân Vạn Sơn cũng biết Vân Tiêu tồn tại, hắn bây giờ thật không dám xác định. Khá lắm, cái này thật là quá tốt, thằng nhóc, ta liền nói ngươi là bổn trưởng lão trợ thủ tốt nhất. Yên tĩnh nhất thời sau này, một trưởng lão đột nhiên chợt vỗ đùi, hưng phấn cười lên, hì hì, thằng nhóc. Lão phu luyện đan lúc buồn bực nhất chính là tổng nhớ không tốt những cái kia linh thảo thứ tự cùng lượng dùng. Nếu ngươi có tốt như vậy trí nhớ, xem ra cái vấn đề này hoàn toàn có thể giải quyết à? Ha ha ha. Một loại đan dược luyện chế, yêu cầu linh thảo nhất định chính là đủ mẫu mã, mà mỗi một loại linh thảo lượng dùng cùng thứ tự đều hết sức khảo cứu. Đây cũng là vì sao chỉ có thần sư cường giả mới có thể luyện đan, mà phổ thông võ giả tuyệt đối không được nguyên nhân. Mục trưởng lão mặc dù thực lực rất mạnh, nhưng mỗi lần đến tăng thêm linh thảo lúc đều sẽ có loại khó mà cưỡi cảm giác, nếu như Vân Tiêu thật giống như Ngô trưởng lão nói như vậy trí nhớ thật tốt, như vậy hoàn toàn có thể đem hắn cái này khuyết điểm bổ túc, nói không chừng thật có thể giúp hắn luyện ra đan dược tới. Luyện đan? Làm sao kéo đến phương diện luyện đan đi? Mắt thấy Mục trưởng lão đột nhiên nhảy ra hô to kêu to, Ngô trưởng lão không kiềm được nhíu mày một cái, nhưng là có chút không rõ cho nên. Lợi hại à? Bên kia... Đã sớm biết rồi Vân Tiêu đã bái sư Tuân Vạn Sơn Lăng Chiến vẫn không có lên tiếng, chỉ bất quá, hắn vào lúc này diễn cảm tuyệt đối là nhất đặc sắc nhất. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tuân Vạn Sơn vô tình ở giữa nhận lấy tên đệ tử này, vậy mà sẽ như vậy rất giỏi. Phải biết, học viện Lôi Vân trưởng lão, cái nào không phải mắt cao hơn đầu tồn tại, nhất là Ngô Tâm Ưu, vị này từ trước đến giờ cũng không thế nào đem người khác coi ra gì, nhưng là không nghĩ tới sẽ đối với Vân Tiêu như vậy coi trọng. Xem ra, viện trưởng đại nhân thật đúng là con mắt tinh tường người quen đâu, nhìn trộm xem liếc mắt nhìn ngai vàng Tuân Vạn Sơn, hắn phát hiện, vào lúc này Tuân Vạn Sơn giống vậy sắc mặt quái dị, đáy mắt tựa hồ tràn đầy nghiền ngẫm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 624, ngay trước mọi người tuyên bố. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Tuân Vạn Sơn sắc mặt biến ảo mấy lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã cùng trước không giống nhau lắm đứng lên. Hắn lần này thu Vân Tiêu làm đồ đệ mục đích rất trực tiếp, cũng rất đơn giản, có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên lai Vân Tiêu lại đang bất chi bất giác chính giữa cũng đã ở hai đại trọng lượng cấp trưởng lao trong bụng để lại như vậy ấn tượng sâu sắc, vô luận là Ngô Tâm Ưu vẫn là mục dịch, rõ ràng đều là đối với Vân Tiêu khen không dứt miệng, cái này ở trước kia có thể là sẽ rất ít sự tình phát sinh. Ngoài ra, mặc dù Phó Viện trưởng Trầm Khâu Địch không có nói gì, nhưng hắn nhìn ra được, Vân Tiêu cùng Trầm Khâu Địch bây giờ rõ ràng cũng có một ít đồng thời xuất hiện, một điểm này, hắn từ hai người không ngừng va chạm ánh mắt là có thể nhìn ra được. Ngọc Thanh Nhan Phụng Viện trưởng đại nhân kêu gọi tới bái yết. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, lại là một vị trưởng lao thanh âm từ bên ngoài truyền vào, nhưng là Thánh Viện chân võ duy nhất một vị nữ trưởng lao đến. Nghe được Ngọc Thanh Nhan thanh âm, Tuân Vạn Sơn vội vàng lần nữa đem lầu các cửa mở ra. Đem vị này Ngọc trưởng lão cũng để cho liền đi vào. Ngọc Thanh Nhan gặp qua viện trưởng đại nhân. Đi tới trong phòng, Ngọc Thanh Nhan giống vậy biểu hiện ra đầy đủ tôn kính, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là không người nói. Ngọc trưởng lão tới, đã nhiều ngày không gặp, Ngọc trưởng lão chú nhan thuật nhưng là càng ngày càng thuần thục à. Thấy Ngọc Thanh Nhan đến, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn không khỏi trước mắt sáng lên, trên mặt lại là lộ ra vẻ tươi cười. Không đơn thuần là hắn. Những thứ khác ba vị trưởng lão cùng với phó viện trưởng Trầm Khâu Địch cũng giống như vậy, nhìn ra được, đối với thánh viện duy nhất một vị nữ lý trưởng lão, bọn họ đều là hết sức coi trọng, cho tới vào lúc này tất cả mọi người đem sự chú ý đặt ở Ngọc Thanh Nhan trên người, lại cũng không có người đi chú ý một bên Vân Tiêu. Viện trưởng đại nhân quá khen rồi, thuộc hạ điểm này mà thủ đoạn, tự nhiên nhập không thể viện trưởng đại nhân pháp nhãn. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Ngọc trưởng lão không khỏi lắc đầu một cái, biểu tình trên mặt cũng không có quá nhiều biến hóa. Mà nói lời nói bây giờ, nàng ánh mắt chính là chuyển hướng những người khác, không lạnh không nóng những thứ khác người chào hỏi. Hả? Người này lại cũng ở đây. Những thứ khác người từng cái chào hỏi, Ngọc trưởng lao ánh mắt một cách tự nhiên rơi vào Vân Tiêu trên người, mà thấy Vân Tiêu, nàng ánh mắt không kiềm được hơi đông lại một cái, chân mày theo bản năng nhíu lại. Đệ tử gặp qua Ngọc trưởng lão, nhiều ngày không gặp, Ngọc trưởng lão trở nên càng đẹp đâu. Thấy Ngọc Thanh Nhan nhìn về phía mình, Vân Tiêu trong bụng rét một cái. Nhưng vẫn là vội vàng theo như đối phương chào hỏi. Đối với vị này Ngọc trưởng lão, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào, dẫu sao, vị trưởng lão này đại nhân nhưng mà Hàn Uyển Sương cùng An Hinh sư phụ, hắn sau này muốn cùng Hàn Uyển Sương cùng với An Hinh gặp mặt, sợ rằng còn phải cùng vị này làm quan hệ tốt mới được. Ngoài ra, hắn vẫn luôn cảm thấy vị này Ngọc trưởng lão tựa hồ đối với mình có chút mâu thuẫn, cũng không biết là mình ảo giác, hay là đối phương thật không đợi gặp mình, dưới mắt mượn cơ hội lần này. Hòa hoãn một chút lẫn nhau giữa bầu không khí cũng không tệ. Ngươi ngược lại là rất biết nói chuyện, bất quá bổn trưởng lão cũng không thích những thứ này thổi nâng. Nghe được Vân Tiêu tán dương mình dung mạo, Ngọc trưởng lão mí mắt khẽ nhíu một cái, hiển nhiên là cũng không thế nào hưởng thụ. Ngọc trưởng lão cũng nhận được thằng nhóc này. Nghe được Ngọc trưởng lão lại cũng cùng Vân Tiêu quá giang mà nói, mấy người tại chỗ khó tránh khỏi lại là hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại vẫn có thể cùng vị này băng sơn trưởng lão sinh ra đồng thời xuất hiện. Thấy vậy. Mục trưởng lao cái đầu tiên nhảy ra ngoài, theo bản năng dò hỏi. Không dối gạt chư vị, Thanh Nhan ở trước đây không lâu từng thu hai người đệ tử, người này chính là ta vậy hai người đệ tử bạn, ta vậy hai cái đồ nhi cũng thường xuyên cùng ta nhắc tới người này. Nghe được mục trưởng lão hỏi, lại nhìn lướt qua những người khác vậy quái gì ánh mắt, Ngọc Thanh Nhan hơi sững sờ, sau đó chính là theo bản năng giải thích. Nàng đều không biết rõ, vì sao mọi người ở đây sẽ bởi vì là nàng cùng Vân Tiêu một câu đối thoại mà trở nên như vậy kinh nghi bất định. Hả? Ngọc trưởng lão lại thu học trò. Đây chính là một đại sự, làm sao một mực không có nghe Ngọc trưởng lão nhắc qua. Nghe được Ngọc Thanh Nhan giải thích, vào tay ngai vàng Tuân Vạn Sơn cái đầu tiên phục hồi tinh thần lại, nhưng là bén nhạy bắt được Ngọc Thanh Nhan trong lời nói một ít mấu chốt tin tức. Ngọc Thanh Nhan một mực ở biệt viện của mình thanh tu, cái này là cả thánh viện chân võ đều biết sự việc, chẳng ai nghĩ tới, đối phương lại âm thầm thu học trò. Bẩm viện trường đại nhân, lần này đệ tử mới chính giữa có hai cái thiên phú không tệ cô gái. Thuộc hạ cùng các nàng hai người khá là hợp ý, cho nên liền thu liền các nàng làm đệ tử. Hôm nay nàng hai người còn đang tiến hành trụ cột tu luyện, cho nên thuộc hạ mới chậm chạp không có đem việc này bẩm báo cho viện trưởng đại nhân, mong rằng viện trưởng đại nhân thứ lỗi. Nàng ngược lại là chưa từng nghĩ cố ý giấu giếm chuyện này, chỉ bất quá, gần đây đoạn này thời gian, nàng cần xử lý sự việc không hề thiếu, cho nên một mực chưa kịp cùng Tuân Vạn Sơn bẩm báo. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Ngọc trưởng lão vừa nói như vậy, Tuân Vạn Sơn và những người khác đều là âm thầm gật đầu một cái bày tỏ hiểu, cùng lúc đó, bọn họ đối với Ngọc Thanh Nhan thu hai người nữ đệ tử, nhưng là không kiềm được có chút hiếu kỳ đứng lên. Mặc dù Ngọc Thanh Nhan nói nàng thu học trò chẳng qua là bởi vì là cùng hai cái cô gái trẻ tuổi hợp ý, nhưng bọn họ tin tưởng, nếu như chỉ một chẳng qua là hợp ý mà nói, Ngọc Thanh Nhan tuyệt đối sẽ không đem hai cô gái thu làm đệ tử là được. Ha ha ha, Ngọc trưởng lão vẫn là như vậy có tính cách. Đến khi Ngọc trưởng lão tiếng nói rơi xuống, Ngai Vàng Tuân Vạn Sơn lần nữa cười dài một tiếng, đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới, tốt lắm, trừ bên ngoài làm việc tần phó viện trưởng ra. Dưới mắt ta Thánh viện chân võ tứ đại uy tín lâu năm trưởng lão, cộng thêm Trầm phó viện trưởng đều đến, bổn viện cũng là thời điểm tuyên bố đại sự ạ. Vừa nói, Tuân Vạn Sơn không khỏi ngồi ngay ngắn người lại, tỏ ra khá là trịnh trọng. Thánh viện chân võ trưởng lão ngược lại không chỉ bốn cái, chỉ bất quá, trước mắt bốn vị này chính là nhất có đại biểu tính bốn người, còn như những thứ khác vậy mấy cái phổ thông trưởng lão, vậy rất ít sẽ có được Tuân Vạn Sơn cho đòi gặp. Còn có một vị phó viện trưởng, bởi vì là luôn là phải đi ra ngoài làm việc, cho nên dưới mắt cũng không ở trong thánh viện, Tuân Vạn Sơn cũng không thể bởi vì là hắn thu học trò chuyện liền đem vị kia gọi trở về. Viện trưởng đại nhân kết quả có chuyện gì muốn tuyên bố, thuộc hạ cũng đều có chút không thể chờ đợi. Nghe được Tuân Vạn Sơn rốt cuộc phải tuyên bố đại sự, cánh tình thẳng thắn một trưởng lao nhất thời ánh mắt sáng lên, vừa tra bắt tay, một bên tràn ngập tò mò địa hỏi. Những thứ khác mấy người mặc dù không có lên tiếng hỏi, nhưng từng cái một trên mặt đồng dạng là tràn ngập tò mò, nhưng là không nghĩ ra Tuân Vạn Sơn muốn tuyên bố đại sự gì. Mọi người đều thấy tên tiểu tử này đi, bổn viện muốn tuyên bố đại sự chính là, từ nay về sau, hắn chính là bổn viện đệ tử thân truyền, mong rằng chư vị trưởng lão trở về sau đó rộng mà báo cho, làm cho cả thánh viện đều biết chuyện này. Tuân Vạn Sơn cũng không chậm trễ, trực tiếp chính là đem mình thu Vân Tiêu làm đồ đệ sự việc tuyên bố đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 625, tất cả ôm tâm tư. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Toàn bộ lầu các chính giữa đều là ngay tức thì trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Bỏ ra cũng sớm đã biết tình huống truyền công trưởng lão lăng triển đến ra, còn lại tất cả mọi người đều là trợn to cả mắt, khó tin nhìn Ngai Vàng Tuân Vạn Sơn, thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Ai cũng không nghĩ tới, Tuân Vạn Sơn đem mọi người triệu tập tới, lại là muốn tuyên bố như vậy một chuyện, không thể không nói, Tuân Vạn Sơn thu học trò, đây chính là Thánh viện chân võ đại sự, có thể để cho bọn họ tuyệt đối không có nghĩ tới là, Tuân Vạn Sơn vậy mà sẽ thu Vân Tiêu như vậy một người đệ tử mới làm đồ đệ. Ánh mắt theo bản năng chuyển hướng Vân Tiêu. Giờ khắc này, mỗi một người nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, cũng sớm đã trở nên không giống tầm thường đứng lên. Ngọc Thanh Nhan vốn là lạnh như băng trang nghiêm sắc mặt, vào lúc này nhất định chính là càng trang nghiêm, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu vậy mà sẽ bị Tuân Vạn Sơn coi trọng, trực tiếp đem thu làm đệ tử, đây đối với nàng mà nói, thật không phải là một cái tin tốt. Nàng rất rõ ràng Vân Tiêu cùng An Hinh cùng với Hàn Uyển Sương quan hệ giữa, nếu như Vân Tiêu chỉ là một đệ tử bình thường mà nói, nàng hoàn toàn có thể bằng vào mình thân phận đối với Vân Tiêu làm áp lực, khiến cho Vân Tiêu cách xa Hàn Uyển Sương cùng An Hinh, tránh cho để cho hai người phân tâm. Nhưng mà, nếu là Vân Tiêu biến thành Tuân Vạn Sơn đệ tử, tình huống kia có thể thì hoàn toàn bất đồng. Nàng mặc dù địa vị trưởng lão, có thể Tuân Vạn Sơn đệ tử, đó chính là tương lai Thánh viện chân võ viện trưởng có lực người cạnh tranh, nàng coi như là trưởng lão, nhưng cũng phải cấp đối phương một ít mặt mũi, đến lúc đó Vân Tiêu nếu là đi liền nàng nơi đó, nàng đều phải lấy lễ đối đãi mới được. Cái này không đơn thuần là đối nhân xử thế đơn giản như vậy, phải biết, Vân Tiêu thành tiểu Tuân Vạn Sơn đệ tử, như vậy thì tương đương với là đại biểu Tuân Vạn Sơn, nếu như nàng đối với Vân Tiêu có chút lạnh nhạt mà nói, đó chính là rõ ràng không cho Tuân Vạn Sơn mặt mũi. Nghĩ đến những thứ này, lòng nàng hạ chính là khó mà ức chế buồn bực, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt nhất định chính là không nói ra được cú hoán. Một bên, trưởng lão Mục Dịch sắc mặt cũng là hết sức đặc sắc, nghe được Tuân Vạn Sơn lại thu Vân Tiêu làm đệ tử lúc. Vị này một trưởng lão cơ hồ ngay tức thì liền há to miệng, hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Nhắc tới, hắn mới vừa tìm được một cái có thể trợ giúp mình đi luyện đan đệ tử mới, nhưng mà, còn không chờ hắn bắt đầu để cho đối phương hỗ trợ, Vân Tiêu lại liền bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử. Hỏi do, Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, hắn lại sao có thể để cho người ta đi trợ giúp mình luyện đan? Tạm không nói Tuân Vạn Sơn sẽ không đồng ý, coi như Tuân Vạn Sơn đồng ý, hắn cũng căn bản cũng không dám nữa nói lên như vậy yêu cầu, Dẫu sao, nếu là Vân Tiêu ở Tuân Vạn Sơn bên thai nói chút hắn nói xấu, hắn đến lúc đó có phải hay không còn có cơ hội tiếp tục dạy vò đi xuống cũng khó nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn trong bụng nhất thời trở nên quấn quýt vạn phần, nhưng cũng chỉ có thể là ở sâu trong đáy lòng âm thầm nóng nảy, âm thầm tiếc rẻ. Bên kia, Phó Viện trưởng Trầm Khâu Địch cũng sớm đã hóa đá, phải nói Tuân Vạn Sơn thu Vân Tiêu làm đồ đệ ai buồn bực nhất, Ngọc Thanh Nhan cùng Mục Dịch tuyệt đối so với bất quá hắn. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Viện trưởng đại nhân làm sao biết thu hắn làm đồ đệ? Chỉ ngây ngốc nhìn trước mắt Vân Tiêu, Trầm Khâu Địch tựa hồ là phải đem Vân Tiêu lý lý ngoại ngoại xem cái thông suốt, nhưng vô luận hắn làm sao xem, nhưng là cũng không nhìn ra Vân Tiêu nơi nào xứng với trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử. Hắn quá rõ Tuân Vạn Sơn, lấy vị này viện trưởng đại nhân ánh mắt mà nói, hắn muốn thu đồ, vậy cũng nhất định là những cái kia chân chính dị bẩm thiên phú người, tuyệt đối không thể nào là Đại Chu Vương Triều địa phương như vậy. Hắn thừa nhận, Vân Tiêu thực lực xác thực cũng ra hắn dự liệu, nhưng như vậy thực lực, tuyệt đối còn chưa đạt đến Tuân Vạn Sơn thu học trò cấp bậc. Dĩ nhiên, bỏ ra Tuân Vạn Sơn vì sao phải thu Vân Tiêu làm đồ đệ không nói, nếu như Vân Tiêu trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử, đây đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải một cái tin tốt. Vân Tiêu mới vừa cùng hắn con trai xảy ra mâu thuẫn, không cần phải nói, hai người giữa lương tử đã kết, nguyên bản, hắn còn muốn ở sau này ngày giờ chính giữa là con trai mình tìm về mặt mũi, nhưng bây giờ tốt lắm. Vân Tiêu từ một cái đệ tử bình thường, nhảy một cái trở thành Tuân Vạn Sơn đệ tử, cứ như vậy, hắn làm sao dám đi tìm Vân Tiêu phiền toái? Đừng nói đi tìm Vân Tiêu phiền toái, hắn vào lúc này thậm chí đang lo lắng cho Vân Tiêu phải chăng sẽ chủ động đi tìm cha con bọn họ phiền toái. Nếu như Vân Tiêu quyết tâm muốn cùng cha con bọn họ đối nghịch, bọn họ sau này cuộc sống chưa chắc thì sẽ tốt hơn. Tại sao? Rốt cuộc là tại sao? Viện trưởng đại nhân làm sao thì nhìn chúng người này đâu? Không nên, đây căn bản cũng không phải. Hai quả đấm toàn phải dắt băng vang rội, Trầm Khâu Địch tạm thời bây giờ hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận như vậy thực tế, đồng thời cũng là đối với Tuân Vạn Sơn vì sao phải thu Vân Tiêu làm đồ đệ tràn ngập tò mò. Hắn tin tưởng trong này nhất định có nguyên nhân, có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Ha ha ha, được được được, viện trưởng đại nhân quả nhiên con mắt tinh tường thức châu, lão phu ở chỗ này chúc mừng viện trưởng đại nhân. Ngay tại những thứ khác mấy người tất cả suy tâm sự, cũng đối với Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử chuyện cảnh cảnh với trong lòng lúc, luật lệnh đường trưởng lão Ngô Tâm Ưu nhưng là đột nhiên cất tiếng cười dài đứng lên, giọng chính giữa tràn đầy vui vẻ yên tâm. Cùng những người khác bất đồng, Ngô Tâm Ưu đối với Vân Tiêu không có bất kỳ thành kiến, cũng cùng Vân Tiêu bây giờ không có bất kỳ lợi ích nào mâu thuẫn, ngược lại, hắn đối với Vân Tiêu có thể ở nửa ngày bên trong nhớ tất cả viện quy viện kỳ vẫn luôn là hết sức khen ngợi. Dưới mắt, Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử, hắn đơn giản là phát ra từ nội tâm là đối phương cảm thấy vui vẻ. Trái tim đen đú ám đăng nhập tờ GUIE. Nụ ạ toại để hắn nghĩ đến, Vân Tiêu thiên phú có lẽ hơi kém một chút như vậy một kia, nhưng thành tiểu Tuân Vạn Sơn đệ tử, ngã cũng không hoàn toàn không hợp cách. Húng chi thu học trò chuyện là Tuân Vạn Sơn nói ra, hắn tin tưởng, Tuân Vạn Sơn hẳn sẽ không nhìn lầm người. Hù hù hù, chúc mừng viện trưởng đại nhân, chúc mừng viện trưởng đại nhân. Nghe được Ngô trưởng lão bắt đầu chúc mừng, những người khác lúc này cũng là rối rít phục hồi tinh thần lại, nhưng cũng không khỏi không chúc mừng. Bọn họ mặc dù cũng không thế nào hy vọng thấy như vậy sự việc phát sinh, nhưng nếu Tuân Vạn Sơn đã quyết định thu học trò, bọn họ dĩ nhiên không có phản bác quyền lợi. Vào giờ phút này, bọn họ duy nhất có thể làm, chính là đối với Tuân Vạn Sơn tiến hành chúc mừng. Ha ha ha, chư vị khách khí. Nghe được mọi người đồng nói hạ, Tuân Vạn Sơn không kiềm được cao giọng cười một tiếng, nhưng là đem mỗi người diễn cảm đầy đủ đều thấy ở trong mắt. Trong bụng đã có một tia hiểu ra. Đồ nhi, xem ra ngươi cùng chư vị ở đây trưởng lão cùng với Trầm phó viện trưởng cũng tương đối quen thuộc. Đã như vậy, vi sư cũng sẽ không sẽ cùng ngươi nhất nhất giới thiệu. Từ nay về sau, ngươi có thể phải nhiều nhiều hướng chư vị trưởng lão còn có Trầm phó viện trưởng học tập thỉnh giáo. Ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn lông mày nhướng lên, giọng khá là quái dị nói. Đệ tử cần tuân sư tôn dạy bảo. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu vội vàng không người thi lễ. Sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, chư vị trưởng lão, phó viện trưởng đại nhân, đệ tử trẻ tuổi kinh nghiệm cạn, sau này mong rằng chư vị tiền bối chỉ điểm nhiều hơn. Vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi quét qua tất cả mọi người, trong bụng khó tránh khỏi có chút con nít đắc ý. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 626, nửa trận nửa tre. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Đến khi Tuân Vạn Sơn tuyên bố xong liền mình thu học trò chuyện sau này, Phó viện trưởng Trầm Khâu Địch cùng với tứ đại trưởng lão cũng không có qua dừng lại lâu, rất nhanh, năm người chính là tiếp liền cáo tử, cuối cùng, lầu các chính giữa chính là chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn thầy trò hai người. Không có những người khác tại chỗ, Tuân Vạn Sơn vậy chờ cấp trên khí thế vô hình trung thu liễm không thiếu, ngược lại thì ra tay vị trí Vân Tiêu, ở đơn độc đối mặt Tuân Vạn Sơn lúc, khó tránh khỏi có chút mơ hồ khẩn trương. Chắc chắc, không tệ không tệ, không nghĩ tới ngươi thằng nhóc này lại cùng tứ đại trưởng lão cũng đã có tiếp xúc, hơn nữa để cho tứ đại trưởng lão cũng đối với ngươi khắc sâu ấn tượng, xem ra vi sư quả nhiên không có nhìn lầm người. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn trong bụng quả thực khá là cảm khái, nhưng cũng không khỏi không nghiêm nghị khởi mình tên đệ tử này tới. Sư tôn quá khen rồi, đệ tử có thể cùng chư vị trưởng lão có tiếp xúc, nói đến đều là cơ duyên xảo hợp thôi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu vội vàng khiêm tốn nói. Trước mắt Tuân Vạn Sơn thật sự là quá mức mạnh mẽ một ít, ở nơi này vị diện trước, hắn nhất định phải khắp nơi cẩn thận mới được, bởi vì là cho dù là một chút nho nhỏ sơ sót, cũng có thể sẽ bị đối phương nhìn ra sơ hở. Cơ duyên xảo hợp. Hê hê, nếu như chẳng qua là cơ duyên xảo hợp mà nói, lại làm sao có thể để cho những người này đối với ngươi trí nhớ sâu sắc. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Tuân Vạn Sơn không khỏi vẫn cười một tiếng, hiển nhiên là có chút xem thường. Tốt lắm, Đồ Nhi, dưới mắt đã không có những người khác tại chỗ. Vi sư hỏi ngươi, Mục trưởng lão nói ngươi không sợ hắn vậy nhà đá nhiệt độ cao, chuyện này ngươi kết quả giải thích thế nào? Nghiêm mặt, Tuân Vạn Sơn đột nhiên thu hồi tất cả cười đùa, hết sức nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Hắn cũng không có quên chuyện này, nhắc tới. Hắn trước thu Vân Tiêu làm đồ đệ lúc, đúng là chẳng qua là cảm thấy Vân Tiêu đối với hắn sau này đại sự sẽ có trợ giúp, có thể trải qua mấy đại trưởng lão như vậy một náo, hắn lúc này mới phát hiện, dường như mình tên đệ tử này, thật không phải là giống vậy đệ tử trẻ tuổi có thể so sánh. Cái này, nghe được Tuân Vạn Sơn hỏi chuyện này, Vân Tiêu sắc mặt không kiềm được hơi ngẩn ra, trên mặt nhất thời thoáng qua một tia chần chờ. Làm sao, chẳng lẽ có chuyện gì, còn muốn liền vi sư cũng giấu giếm sao? Thấy Vân Tiêu mặt lộ chần chờ, Tuân Vạn Sơn không khỏi nhướng mày một cái, hiển nhiên đối với Vân Tiêu bực này cẩn thận thái độ có chút bất mãn. Hắn nếu thu Vân Tiêu làm đồ đệ, dĩ nhiên không hy vọng Vân Tiêu có chuyện gạt hắn. Đệ tử không dám. Mắt xem Tuân Vạn Sơn như có tức giận, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua vẻ hoảng sợ, lúc này mới vội vàng tiếp tục nói, trước tất cả đại trưởng lão cùng với phó viện trưởng đại nhân đều ở đây, đệ tử có chỗ cô kỵ mới không có nói rõ, bất qua dưới mắt không có người khác tại chỗ. Đệ tử cũng không việc gì có thể giấu giếm, sư tôn mời xem. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu giống như là làm một cái quyết định trọng đại vậy, vừa nói, hắn chính là đột nhiên khoát tay, sau đó hướng về phía mình phía trước quanh đánh một quyền. Bành ba. Một quyền này cũng không dùng sức thế nào, chẳng qua là, theo hắn một quyền này đánh ra, nhất thời, một cái quyền ảnh to lớn liền là xuất hiện ở trong gian phòng. Quyền này ảnh chính là đỏ xanh xen nhau màu sắc, cho người cảm giác hết sức quái dị, mà theo quyền này ảnh xuất hiện. Trong gian phòng nhiệt độ đột nhiên lên cao, cùng lúc đó, một cổ phồn thịnh hướng vinh sinh mạng hơi thở cũng là từ quyền ảnh chính giữa giật tản ra, khiến cho toàn bộ trong gian phòng đều tràn đầy sinh mệnh lực. Cái gì? Cái này đây là? Đến khi Vân Tiêu một quyền này đánh ra, nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở ngai vàng Tuân Vạn Sơn nhất thời từ phía trên nhảy xuống, cả người cũng giống như là bị lôi điện đánh trúng vậy, thân thể đều bắt đầu hơi run rẩy. Dầm ba. Thân hình rơi xuống đất, hắn tìm tòi tay. Chính là trực tiếp đem đã tiêu tản ra quyền ảnh lực bắt ở trong tay, sau đó trợn to hai mắt nhận thức chân thật quan sát. Ngũ hành lửa. Còn có ngũ hành mục. Cái này lấy hắn tu vi, chẳng qua là đơn giản đảo qua bây giờ cũng đã chắc chắn. Vân Tiêu mới vừa rồi đánh ra một quyền này bên trong, lại bao hàm ngũ hành lửa cùng ngũ hành mục hai loại ngũ hành lực. Đồ Nhi, ngươi. Chợt đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, Tuân Vạn Sơn giống như là lần đầu tiên thấy Vân Tiêu vậy. Thật là hận không thể đem Vân Tiêu xem cái thông suốt, mà hắn lúc này đối với Vân Tiêu thái độ, đã trở nên hoàn toàn bất đồng. Sư Tôn Minh Giám, đệ tử trước đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới lúc, nhưng là may mắn cảm ngộ được trời đất ngũ hành chính giữa ngũ hành lửa cùng ngũ hành mục hai loại năng lượng, hôm nay đệ tử, hẳn thuộc về một cái song hệ ngũ hành võ giả. Thấy Tuân Vạn Sơn kích động hình dáng, Vân Tiêu lần nữa hít sâu một hơi, sau đó liền là đối Tuân Vạn Sơn cung kính trả lời. Hắn đã sớm đoán được Tuân Vạn Sơn sẽ không như vậy dễ dàng liền quên mất Mục trưởng lão theo như lời chuyện, cho nên, ở sau đó, hắn thật ra thì liền một mực cũng đang lo lắng trước mình phải như thế nào đem vấn đề che vung tới. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng chính là muốn đến dưới mắt cái chủ ý này trực tiếp đem mình ngũ hành võ giả thân phận sáng cho đối phương, như vậy, nhưng là vấn đề gì đều giải quyết. Cái này thời gian, hắn đầu tiên là đem mình ngũ hành chân nguyên dùng tinh thần lực chia nhỏ ra. Sau đó trực tiếp đem ngoài ra ba loại ngũ hành lực dùng tinh thần lực gói xong, chỉ đem ngũ hành mục cùng ngũ hành lửa lực lượng ở lại bên ngoài, cuối cùng biểu diễn cho Tuân Vạn Sơn xem. Như vậy thứ nhất, ở Tuân Vạn Sơn trong mắt, hắn chính là một cái song hệ ngũ hành võ giả, thiên phú như vậy vừa có thể được đối phương đủ coi trọng, vừa có thể rất tốt đem trước khi vấn đề giải đáp, Ngoài ra, sau này Tuân Vạn Sơn nếu là đúng hắn thực lực và cảnh giới không đúng cùng chuyện có hoài nghi, song hệ ngũ hành võ giả thân phận cũng có thể đáp lời tiến hành che giấu. Ngoài ra, bởi vì là hắn đột nhiên nghĩ đến mình trước đánh bại Trầm Thiên Khung, mà Trầm Thiên Khung tu vi bày ở nơi đó, nếu để cho Tuân Vạn Sơn biết mình đánh bại Trầm Thiên Khung, như vậy ắt sẽ đối với hắn tu vi có hoài nghi, cho nên, hắn dứt khoát đem mình tu vi nói thành là nguyên đan cảnh bốn chuyển, như vậy cảnh giới phối hợp song hệ ngũ hành võ giả thân phận, coi như là có thể đánh bại Trầm Thiên Khung, thật giống như cũng hoàn toàn nói được. Còn như mình chân thực tu vi, hắn tin tưởng đối phương hẳn không nhìn ra, dẫu sao, hắn cả người trên dưới đều là đan điền, chỉ cần hắn đem khắc đan điền lực lượng hội tụ đến chủ đan điền bên trong, như vậy hắn muốn cho thấy cái gì cấp bậc tu vi cũng không có vấn đề gì, chỉ cần là không vượt qua hắn nguyên đan cảnh cửu chuyển là được. Bỏ mặc như thế nào, hắn dưới mắt đều không thể đem Cẩm Long Quyết chuyện nói cho đối phương biết chính là, bởi vì nếu là để cho đối phương thấy Cẩm Long Quyết mà nói, sợ rằng cửu tinh thần công chuyện lại là một cái khó giải quyết phiền phải lớn. Một điểm cuối cùng, hắn tin tưởng, ở mình cho thấy song hệ ngũ hành võ giả thiên phú sau đó, Tuân Vạn Sơn hẳn sẽ không đối với mình khác vấn đề quá mức chú ý mới là, dẫu sao, song hệ ngũ hành võ giả, đây chính là vô cùng là hiếm thấy tồn tại. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 627, toàn lực đào tạo. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Song hệ ngũ hành võ giả. Ngươi lại là song hệ ngũ hành võ giả. Tuân Vạn Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Tiêu. Hoàn toàn không biết nên như thế nào hình dung mình tâm tình của giờ khắc này, bởi vì là hết thệ các thứ này đối với hắn mà nói, thật là quá mức không chân thật một ít. Không chút khách khí nói, thu Vân Tiêu làm đồ đệ, hắn tư tâm đúng là cao hơn hết thảy, có thể trời cao tựa hồ là cùng hắn mở ra một đùa giỡn, lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, mình vì tư tâm nhận lấy đệ tử, lại là một cái song hệ ngũ hành võ giả. Song hệ ngũ hành võ giả à, đừng nói là Đại Chu Vương Triều, coi như là ở hắn trong môn phái. Song hệ ngũ hành võ giả tất cả đều là vô cùng là hiếm thấy kỳ tài, hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới mình có thể nhận được như vậy hiếm thấy thiên tài làm đồ đệ. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, hắn đã sớm đem trước khi về điểm kia mà tư tâm ném đến ngoài 9 tầng mây, giờ khắc này, dù là Vân Tiêu cũng không nhận ra cái gì thần khuyết cung đệ tử, hắn cũng như thường sẽ đem Vân Tiêu thu làm môn hạ, dùng hết tất cả thủ đoạn tiến hành đào tạo. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Đồ nhi. Ngươi thật là cho vi sư chuẩn bị một cái chuyện rất ngạc nhiên mừng rỡ, ha ha ha. Kinh ngạc ngẩn người hồi lâu, Tuân Vạn Sơn lại cũng không khống chế được trong bụng kích động cùng vui sướng, rốt cuộc cất tiếng cười dài đứng lên. Có một chút Vân Tiêu đoán rất đúng, khi biết Vân Tiêu là song hệ ngũ hành võ giả sau đó, Tuân Vạn Sơn đã đáp lời hắn bất kỳ sự việc cũng không quan tâm, bởi vì là hắn rất rõ ràng, một cái song hệ ngũ hành võ giả, đối với hắn mà nói đem sẽ có như thế nào ý nghĩa. Từ môn phái chính giữa bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến đây, có lẽ ở rất nhiều người xem ra, hắn là nở mày nở mặt vô hạn, có thể chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, hiện nay mình đến tuột cùng là quá như thế nào sinh hoạt. Vào giờ phút này, trời cao hiển nhiên là cho hắn một cái cơ hội trở mình, nếu như hắn có thể đem cơ hội này nắm chặt, như vậy tương lai đường, hoàn toàn có thể đem cầm ở hắn tay mình bên trong. Trước chuyện ra có nguyên nhân, xin sư tôn chớ trách, từ nay về sau, đệ tử lại cũng không biết đối với sư tôn tùy ý che giấu. Thấy Tuân Vạn Sơn diễn cảm, Vân Tiêu biết, mình lần này quyết định là đúng, chí ít từ trước mắt tình huống tới xem là không vấn đề gì. Ngoài ra, hắn tin tưởng, từ nay về sau, mình vị này sư tôn nhất định sẽ đem hết toàn lực đối với mình tiến hành đào tạo chính là, dẫu sao, song hệ ngũ hành võ giả tiềm lực to lớn, nếu như có thể đem hắn bồi dưỡng, đây đối với Thánh viện chân võ mà nói cũng là một chuyện tốt. Ha ha ha, không có trách hay không, ngươi làm rất đúng, ngươi là song hệ ngũ hành võ giả chuyện, đúng là không thể để cho bất kỳ người nào khác biết. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn lần nữa trưởng cười ra tiếng, chẳng những không chút nào trách cứ Vân Tiêu ý, ngược lại thì đối với Vân Tiêu mọi người tán thưởng đứng lên. Đồ nhi, có một số việc ngươi cũng không biết, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là song hệ ngũ hành võ giả chuyện, tuyệt đối không thể tùy ý tiết lộ cho người ngoài, nếu để cho người khác biết ngươi là song hệ ngũ hành võ giả, sợ rằng sẽ cho ngươi mang đến rất nhiều không cần thiết phiền toái. Tựa hồ là cảm thấy không quá yên tâm, Tuân Vạn Sơn mạch địa nghiêm mặt, giọng hết sức nghiêm túc hướng về phía Vân Tiêu dặn dò. Hắn rất rõ ràng song hệ ngũ hành võ giả thân phận ý vị như thế nào, nếu để cho có lòng người biết đệ tử của hắn là song hệ ngũ hành võ giả, như vậy nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách địa chạy tới làm phá xấu xa, đến lúc đó kết quả tốt nhất, sợ rằng cũng là muốn đem Vân Tiêu cướp đi, mà một khi không cướp được mà nói, những người đó coi như là phế Vân Tiêu, chỉ sợ cũng sẽ không để cho Vân Tiêu ở hắn đào tạo hạ lớn lên. Đỗ Nhi cần tuân sư tôn dạy bảo, tuyệt không sẽ đem mình thiên phú nói cho cái người thứ hai. Thấy Tuân Vạn Sơn đột nhiên trở nên sắc mặt nghiêm túc, Vân Tiêu cũng là trong bụng rét một cái, Hắn nhìn ra được, Tuân Vạn Sơn lúc này rõ ràng cho thấy sợ, còn như đối phương kết quả đang sợ chút gì, hắn thật vẫn không có biện pháp quản lý giải trừ. Ở hắn nghĩ đến, Tuân Vạn Sơn đã là đứng ở toàn bộ Đại Chu Vương triều chóp đỉnh nhất tồn tại, dường như đã không có người nào có thể đối với vị này tạo thành uy hiếp mới là, cũng không biết đối phương đến tột cùng là đang sợ cái gì. Được được được, ngươi biết cái ở giữa lợi hại liền tốt. Thấy Vân Tiêu hẳn là đem mình lời nói nhớ ở trong lòng, Tuân Vạn Sơn lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, tựa hồ là nhiều ít yên tâm một ít. Trước không nói những thứ này, Đồ Nhi, ngươi bây giờ thực lực còn quá mức nhỏ yếu, dưới mắt đối với ngươi mà nói khẩn yếu nhất chính là mau chút tăng lên thực lực, chạy chạy chạy, theo vi sư tới, ta muốn là ngươi lớn nhất hạn độ tăng lên thực lực, tránh cho ngươi ngày sau bị người khi dễ. Hắn lúc này thật là hận không thể đem mình cả người thực lực cũng chuyển tới Vân Tiêu trên người, chỉ tiếc, chuyện tu luyện căn bản là không gấp được, hắn duy nhất có thể làm, chính là vận dụng mình hết thể có thể vận dụng tài nguyên, hết sức lực lượng lớn nhất của mình, lấy nhanh nhất tốc độ để cho Vân Tiêu trở nên mạnh mẽ. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp kéo qua Vân Tiêu tay, trực tiếp hướng lầu các ra vọt ra ngoài. Cái này bị Tuân Vạn Sơn kéo thoát ra lầu các, Vân Tiêu không khỏi nết mép một cái, trong bụng không khỏi có chút im lặng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, mình vị này sư tôn lại như vậy nóng lòng, bất quá nói chuyện cũng tốt, hắn vốn là hy vọng mình có thể mau chút tăng lên thực lực, nếu như đối phương có thể là mình chuẩn bị tốt nhất tài nguyên tu luyện mà nói, như vậy hắn tuyệt đối có thể được một lần to lớn tăng lên. Cũng không biết sư tôn phải dẫn ta đi chỗ nào, bất quá nghĩ đến nhất định sẽ so với trước đó mật thất khu tốt hơn một ít chính là. Bị đối phương kéo một đường chạy như điên, Vân Tiêu chỉ thấy được chúng quanh hết thảy đều biến thành hư ảnh, vậy chờ tốc độ, thật là để cho hắn phát ra từ con tim cảm thấy rung động. Hắn vẫn cảm thấy mình tốc độ đã rất là bất phàm, có thể dưới mắt cùng vị này viện trưởng đại nhân tốc độ vừa so sánh với, hắn tốc độ thật là có thể dùng chậm như con rùa bò để hình dung. Thời gian không lâu, Vân Tiêu chính là cảm giác được chung quanh cảnh tượng trở nên dần dần rõ ràng, hắn biết, đây là bởi vì là Tuân Vạn Sơn tốc độ chậm lại duyên cớ, nói chuyện bây giờ, hai người chính là đi tới một nơi sân trước cửa. Bái kiến viện trưởng đại nhân ba. Còn không đợi Vân Tiêu thấy rõ ràng chung quanh cảnh tượng, một tiếng hơi có vẻ thanh âm giả nua chính là vang lên, nghe được thanh âm, Vân Tiêu vội vàng theo nhìn sang, vừa vặn thấy một cái da nếp nhăn ông già từ sân trước cửa trên tấm đá đứng dậy, hướng về phía Tuân Vạn Sơn không người hành lý. Đây là một cái ông cụ hết sức giàn mua, tóc hắn phơi bày ra màu hoa râm, phơi bày ở ngoài da cơ hồ biến thành từng cái rãnh. Ngoài ra, ông lao đáy mắt rõ ràng có chút đục ngầu, giống như là sinh mệnh lực đã còn dư lại không có mấy vậy. Thấy cái này ông già, Vân Tiêu cơ hồ là theo bản năng tâm thần chấn động một cái, đáy lòng có loại không nói ra được cảm giác. Hồng lao mau mau miễn lễ. Lúc này, Tuân Vạn Sơn đã một bước đi tới ông già phụ cận, tự mình đem thân thể của đối phương phụ tránh, trên mặt đều là một mảnh vẻ cung kính. Đồ Nhi, còn không mau chạy tới đây gặp qua Hồng lão. Đem ông già đỡ dậy, Tuân Vạn Sơn thời gian đầu tiên quay đầu lại, hướng về phía Vân Tiêu chào hỏi. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Tuân Vạn Sơn kêu lên, Vân Tiêu không dám thờ ơ, vội vàng đi tới ông già phụ cận, đệ tử Vân Tiêu, bái kiến Hồng lão. Mặc dù hắn cũng không biết cái này ông già kết quả là người nào, nhưng nếu mình sư phụ cũng đối với vị này khách khí như vậy, hắn dĩ nhiên là chỉ để ý hành lý là được. Hả? Nghe được Tuân Vạn Sơn cùng Vân Tiêu đối thoại, ông cụ được gọi là Hồng lão vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt nhưng là chợt khôi phục thần thái, sau đó liền chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu đánh giá. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 628, quái gì? Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Hồng lão nguyên bản cặp mắt đục ngầu kia, đột nhiên trở nên do như tinh thần vậy sáng ngời, hắn lúc này, giống như là người sắp chết hồi quang phản chiếu vậy, hoàn toàn cùng trước kia chừng như hai người. Ông già thật là khủng khiếp. Đây mới thật sự là siêu cấp cường giả A3. Bị Hồng lão như vậy từ trên xuống dưới đánh giá, Vân Tiêu chỉ cảm thấy mình cả người trên dưới tựa như đều bị đối phương nhìn thấu vậy, loại cảm giác này, chân thực để cho hắn rất không thoải mái. Vị này Hồng lão kết quả là người nào? Làm sao cảm giác so sư tôn thực lực mạnh hơn? Dẹ dặt đem mình ngũ hành chân nguyên không chế xong, hắn vào lúc này thật có chút bận tâm bị đối phương nhìn ra mình bí mật tới, nếu như có thể, hắn thật hy vọng mình không có cùng Tuân Vạn Sơn tới nơi này. Hồng lão, ta tên đệ tử này như thế nào? Nhưng mà còn vào tới Hồng lão pháp nhãn. Mắt thấy ông già không ngừng đánh giá Vân Tiêu, biểu tình trên mặt cũng là vẫn luôn đang thay đổi huyễn. Một bên Tuân Vạn Sơn đột nhiên khẽ mỉm cười, hướng về phía ông già dò hỏi. Thở dài, viện trưởng đại nhân nhìn chúng người, tự nhiên không phải là người bình thường. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, ông già hít sâu một hơi, đồng thời đưa mắt từ Vân Tiêu trên người thu hồi lại, trên mặt không khỏi suy tư vẻ. Đứa nhỏ, ta ở ngươi trong thân thể cảm nhận được ngũ hành lực. Ngươi là ngũ hành võ giả. Hơi làm trầm ngâm, Ông lão ánh mắt chính là lần nữa nhìn về phía Vân Tiêu, mà lần này, hắn nhưng là chợt nhìn về phía Vân Tiêu cặp mắt, trực tiếp cùng Vân Tiêu hình thành đối mặt. Lấy hắn thực lực, nếu như là một cái ngũ hành võ giả đứng ở trước mặt hắn mà nói, trên căn bản rất khó tránh được hắn cảm giác, ở Vân Tiêu trên người, hắn chắc chắn cảm nhận được ngũ hành lực tồn tại, có thể làm hắn cẩn thận đi cảm thụ lúc, nhưng là không có thể chắc chắn ra Vân Tiêu rốt cuộc người theo cái loại đó ngũ hành lực. Bẩm Hồng lão, đệ tử đúng là ngũ hành võ giả. Nghe được ông già nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng hơi rung động, khó tránh khỏi có như vậy một chút khẩn trương cảm giác. Hắn vào lúc này cũng không có đem mình ngũ hành lực tiết lộ phân nửa, nhưng đối phương lại có thể nhìn ra mình là ngũ hành võ giả tới, chỉ này một chút, sẽ để cho hắn không thể không càng kiêng kỵ khởi đối phương tới. Cũng không biết ngươi lĩnh ngộ được là loại nào ngũ hành lực. Đạt được Vân Tiêu thừa nhận, ông lão sắc mặt hơi vui mừng, sau đó liền là hỏi tiếp. Ngũ hành võ giả khá là hiếm thấy, Tuân Vạn Sơn có thể nhận được ngũ hành võ giả làm đệ tử, nhắc tới cũng coi như là một chuyện may mắn, chí ít, giống như Vân Tiêu bực này tuổi ngũ hành võ giả, tiền đồ vẫn là hết sức quang minh. Bẩm Hồng lão, đệ tử vận khí không tệ, lĩnh ngộ được chính là ngũ hành mộc cùng ngũ hành lửa hai loại ngũ hành lực. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, dù sao đã đến bước này, hắn vào lúc này đã không có lựa chọn nào khác, thêm nữa nói, trước mắt ông già mặc dù thực lực cực mạnh, nhưng muốn đem hắn ngũ hành thuộc tính thấy rõ, sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Cái gì? Song hệ ngũ hành võ giả? Nghe được Vân Tiêu lần trả lời này, ông già nhất thời thân hình chấn động một cái, trên mặt khó mà ức chế địa lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng sau đó chính là dị thường hưng phấn. Song hệ ngũ hành võ giả? Ngươi lại là song hệ ngũ hành võ giả? Ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Vân Tiêu, ông già giống như là nhìn chằm chằm một văn kiện chân bảo hiếm thế vậy, hoàn toàn không có biện pháp rời đi ánh mắt. Nguyên bản, hắn liền tò mò mình vì sao không có thể cảm nhận được Vân Tiêu kết quả người theo loại nào ngũ hành lực, trước khi hắn còn tưởng rằng là bởi vì là mình lớn tuổi, thực lực lui không được. Mà bây giờ hắn mới hiểu được, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là bởi vì là Vân Tiêu cũng không phải là đơn độc ngũ hành võ giả, mà là một cái song hệ ngũ hành võ giả. Song hệ ngũ hành võ giả người theo hai loại ngũ hành lực, cái này hai loại ngũ hành lực lẫn nhau dây dưa, hắn dĩ nhiên không thể nào cảm thụ được hết sức rõ ràng. Ha ha ha, Hồng lão, bây giờ ngài biết ta tên đệ tử này có bao nhiêu ưu tú chứ? Mắt gặp ông già bộ dáng hưng phấn, Tuân Vạn Sơn lần nữa cất tiếng cười dài đứng lên, tiếng cười chính giữa tràn đầy thoải mái. Hắn cũng biết, đối phương ở biết mình thu một cái song hệ ngũ hành võ giả làm đệ tử sau đó, nhất định sẽ cùng hắn vậy vui vẻ. Ha ha ha, tốt, được a. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, ông già lúc này cũng là cất tiếng cười dài đứng lên, vậy chờ vui sướng hình dáng, cơ hồ nếu so với Tuân Vạn Sơn nhìn như còn vui vẻ hơn nhiều lắm. Cái này chưa đến nỗi chứ. Nhìn Tuân Vạn Sơn cùng ông già lại tất cả đều hưng phấn đến bộ dáng như vậy, Vân Tiêu không kiềm được nết mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có cảm giác quái dị. Ở hắn nghĩ đến, mặc dù mình song hệ ngũ hành võ giả thân phận xác thực không giống bình thường, nhưng trước mắt cái này hai người, vô luận là Tuân Vạn Sơn vẫn là ông cụ này, thật giống như đều không phải là cái loại đó không gặp qua việc đời người, thật giống như không cần phải giống như dưới mắt như vậy mới được. Đây thật là trời không tuyệt đường người, viện trưởng đại nhân, đây đối với ngươi mà nói chính là một cái cơ hội đoạn tuyệt, ngươi nhất định phải chắc chắn tốt mới được. Nụ cười sơ hiết, ông lão sắc mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng lên, hướng về phía Tuân Vạn Sơn chính là một trận dặn dò. Hồng lão yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Gật đầu một cái. Tuân Vạn Sơn vào lúc này giống như là một cái đứa trẻ nghe lời đang tiếp thụ trưởng bối chỉ điểm, hơn nữa biểu hiện tương đối nghiêm túc. Ngươi biết liền tốt. Nghe vậy, ông già cũng là gật đầu một cái, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu. Đứa nhỏ, ngươi nếu bái tại liền viện trưởng đại nhân môn hạ, như vậy sau này đặt phải cố gắng tu hành, vừa không nên phụ lòng ngươi tuyệt cao thiên phú, cũng chớ có phụ lòng sư phụ ngươi. Ách đệ tử ghi nhớ. Vân Tiêu vào lúc này hoàn toàn có chút không nghĩ ra, hắn nhìn ra được. Mình cái tiện nghi này sư tôn còn có trước mắt ông già nhất định là có chuyện gì không có cùng hắn nói rõ, rất rõ ràng, chuyện này nhất định còn cùng hắn có liên quan, nhưng cụ thể là làm sao cái quan hệ, hắn tự nhiên không có biện pháp đoán. Lúc này nghe được ông già đối với mình dặn dò, hắn càng cảm thấy trong này nhất định có vấn đề, nhưng lúc này cũng không phải là hắn hỏi quá nhiều lúc này hắn biết, bỏ mặc cái này ông già nói gì, hắn chỉ phải ngoan ngoan ứng đối là được. Đứa nhỏ, đây là lão hủ là Vạn Sơn đệ tử chuẩn bị. Nguyên bản, ta còn lo lắng mình không thấy được Vạn Sơn thu học trò, không nghĩ tới trời cao như vậy chiếu cố với ta, xem ra lão hủ cho dù chết, nhưng cũng có thể nhắm mắt à. Lúc này, ông già đột nhiên khoát tay, sau đó, bên trong tay hắn chính là nhiều hơn một quả phong cách cổ xưa nhận không gian tới, trực tiếp đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Cái này mắt thấy ông già đưa tới nhận không gian, Vân Tiêu tạm thời bây giờ không khỏi có chút chưa tỉnh hồn lại, bởi vì là từ lời của lão giả bên trong, hắn nghe được thật là nhiều không giống tầm thường tin tức, cái này làm cho hắn đột nhiên có loại không nói ra được cảm giác quái dị. Xem ra, hắn lần này đột nhiên bái tại Tuân Vạn Sơn môn hạ, sợ rằng tuyệt đối không phải là bề ngoài nhìn như đơn giản như vậy, còn như mình cái quyết định này là đúng hay sai, sợ rằng cũng chỉ có thể là sau này từ từ đi thể hội. Côn vật bi, dùng chín. Chương 629, một bước thích hợp. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Nhìn ông già đưa tới nhẫn không gian, Vân Tiêu tin tưởng, cái này cái phong cách cổ xưa nhẫn không gian bên trong, tuyệt đối có để cho hắn khó có thể tưởng tượng bảo bối. Nếu như là đổi thành ngày thường, hắn có lẽ sẽ không khách khí chút nào đem vật này nhận lấy cầm ở trong tay, có thể lúc này, hắn nhưng là không khỏi có chút chần chờ. Cũng không phải là thứ gì đều có thể cầm, trước mắt cái này ông già rõ ràng đã đến đèn cạn dầu bên mở, ở hắn xem ra, đối phương đem cái này cái nhận không gian giao cho mình, giản không ngừng có loại lâm nguy nhận lệnh cảm giác, mặc dù đối phương không có cần cầu hắn đi làm cái gì, nhưng đối phương vậy tràn đầy kỳ vọng ánh mắt, chân thực để cho hắn có chút trong bụng bất an. Tiền bối, cái gọi là vô công bất thụ lộc, đệ tử có tài đức gì, chân thực không dám thu nhận tiền bối như vậy hậu lễ. Hơi làm trầm ngâm, Vân Tiêu cuối cùng vẫn là cự tuyệt đối phương phần này mà ý tốt, tuy nói cái này nhận không gian đối với mình thật rất có sức hấp dẫn, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình cũng không nên cầm. Ha ha ha, đứa nhỏ, ngươi sợ rằng suy nghĩ quá nhiều. Mắt thấy Vân Tiêu không ngừng biến ảo sắc mặt, ông già hiển nhiên là nhìn thấu Vân Tiêu có chút băn khoăn, thấy vậy, hắn không kiềm được cười dài một tiếng. Đáy mắt thoáng qua một tia vẻ tán thưởng, ngươi không cần có bất kỳ áp lực, cái này đồ vật bên trong đều là lao hủ lại cũng chưa dùng tới vật, sở dĩ cho ngươi, là bởi vì là ngươi là Vạn Sơn đệ tử, chỉ như vậy mà thôi, cho nên ngươi không cần có bất kỳ ý tưởng. Vừa nói, hắn chính là trực tiếp đem nhẫn không gian đặt ở Vân Tiêu trong tay, căn bản không cho Vân Tiêu cơ hội cự tuyệt. Cái này nhìn trong lòng bàn tay nhẫn không gian, Vân Tiêu biết, mình lúc này coi như thế nào đi nữa cự tuyệt sợ rằng cũng vô ích, chẳng qua là... Cái này xinh xắn nhận không gian thả ở lòng bàn tay chính giữa, nhưng là để cho hắn có dũng khí hết sức nặng nề cảm giác. Mặc dù ông già ngoài miệng nói nhẹ nhàng, có thể hắn vẫn có thể nhìn ra được, làm ông cụ đem nhẫn không gian đặt ở tay mình lòng lúc này rõ ràng có dũng khí đem cái thúng rời giao cho mình cảm giác, mà để cho hắn kinh nghi bất định là, hắn cho tới giờ khắc này, cũng không biết mình nơi phải gánh vác là cái gì. Sư tôn theo bản năng đem ánh mắt nhìn về phía Tuân Vạn Sơn. Vân Tiêu rất muốn nghe một chút vị này viện trưởng đại nhân nói thế nào. Cầm đi, đây là Hồng Lão một chút tâm ý, ngươi nếu là không chấp nhận, Hồng Lão sợ rằng sẽ rất không vui. Thấy Vân Tiêu nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía mình, Tuân Vạn Sơn nhưng là cười khổ lắc đầu một cái này mới bĩu môi một cái nói. Cái này được rồi. Nghe được Tuân Vạn Sơn đều nói như vậy, Vân Tiêu cũng chỉ có thể là sâu kín thở dài, sau đó đưa mắt xem trở lại ông Lão trên người, đa tạ Hồng Lão tiền bối ban thưởng, đệ tử nhất định sẽ khắc trong tâm khảm. Ha ha ha, tốt, vậy thì đúng rồi. Thấy Vân Tiêu đem nhẫn không gian thu cất, ông già nhất thời hài lòng cười một tiếng, đáy mắt ngay sau đó thoáng qua một tia không dễ phát giác như chút được gánh nặng vẻ. Hắn đã lập tức phải đi tới sinh mạng cuối, có một số việc, hắn là không có biện pháp đi hoàn thành, nhưng Vân Tiêu xuất hiện, thật là giống như là một trận mưa đúng lúc, đến đây, hắn cũng có thể yên tâm rời đi. Tốt lắm, viện trưởng đại nhân, ngươi hẳn là mang cái này đứa nhỏ tới đây tu luyện đi, vào đi thôi. Không phải ở bên ngoài trì hoãn thời gian. Chuyện nên làm đều đã làm xong, hắn cũng không hy vọng Vân Tiêu đem thời gian lãng phí ở cùng hắn tán gẫu phía trên, vừa nói, hắn chính là bỗng nhiên ở giữa khoát tay, trực tiếp đem sau lưng sân cửa mở ra. Đại môn mở ra, một tòa tràn đầy sương mù nhà nhỏ trực tiếp xuất hiện ở Vân Tiêu trước mắt, sương mù nồng nặc kia, nhưng là để cho hắn căn bản không thấy rõ sân cảnh tượng bên trong. Cũng tốt, đã như vậy, vậy ta trước hết mang hắn tiến vào. Thấy cửa viện mở, Tuân Vạn Sơn cũng không chậm trễ. Hướng về phía ông già túi người hành lễ, chính là trực tiếp mang Vân Tiêu đi vào nhà nhỏ. Giờ 3. Đến khi Vân Tiêu cùng Tuân Vạn Sơn vào nhà nhỏ, bên ngoài ông già lần nữa vung tay lên, liền đem sân đại cửa đóng. Sau đó, hắn giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy, sâu kín ngồi trở lại cửa trên mặt tấm đá xanh, một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần. Chỉ bất quá, vào lúc này hắn, rõ ràng nếu so với trước kia buông lỏng rất nhiều, liền liền hắn khỏe mắt nếp nhăn, tựa như cũng nếu so với trước kia ít đi không thiếu. Khá lắm, nơi này linh khí cũng quá mức nồng nặc một ít chứ. Đi theo Tuân Vạn Sơn vào nhà nhỏ, một cổ kinh khủng thiên địa linh đối diện nhào tới, ngay tức thì đem Vân Tiêu bao phủ trong đó, mà cảm nhận được cái này cổ linh khí nồng nặc, Vân Tiêu nhất thời có dũng khí muốn lung lay cảm giác. Lợi hại, thật sự là thật lợi hại, ta nguyên lấy làm trước vậy mật thất khu linh khí đã rất là nồng nặc, muốn không tới đây linh khí lại có thể so với kia bên trong còn muốn đậm đà gấp mấy lần. Theo bản năng hít sâu một hơi, nhất thời, hắn cả người trên dưới 109 chỗ đan điền chính là đầy đủ đều có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Đồ nhi, nơi này chính là vi sư ngày thường bế quan tu luyện địa phương, từ nay về sau, nơi này chính là thuộc về tài sản của ngươi. Ngay tại lúc này, Tuân Vạn Sơn thanh âm sâu kín vang lên, giọng chính giữa không có chút nào không thôi, ngược lại thì tràn đầy mơ hồ hưng phấn cùng mong đợi. Cái gì? Nơi này là sư phụ nơi tu luyện. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là không nghĩ tới, trước mắt cái này tòa tiểu viện rơi, lại là Tuân Vạn Sơn chỗ tu luyện. Sư tôn, đệ tử làm sao có thể chiếm đoạt sư tôn chỗ tu luyện? Xin sư tôn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, tùy tiện làm đệ tử tìm một nơi giống vậy chỗ tu luyện là được. Hắn thật chưa từng nghĩ muốn chiếm đoạt Tuân Vạn Sơn nơi tu luyện, hắn tin tưởng, Thánh viện chân võ bên trong nhất định tồn tại so với trước đó vậy mật thất khu cao cùng một ít địa phương, hắn chỉ cần như vậy một nơi tu luyện một trận là được, còn như Tuân Vạn Sơn mình chỗ tu luyện, hắn là thật thật không dám dùng. Không sao, nơi này chẳng qua là vi sư sớm vài năm ở giữa chỗ tu luyện, hiện nay, vi sư càng nhiều hơn vẫn là đang trước khi trôi lơ lửng lầu các tu luyện, nơi này đã cũng không thế nào thích hợp bây giờ ta. Khoát tay một cái, Tuân Vạn Sơn nhưng là cũng sớm đã quyết định chủ ý, dĩ nhiên sẽ không bởi vì là Vân Tiêu phản đối mà thay đổi. Người theo vi sư tiến lên, hướng về phía Vân Tiêu gọi một tiếng, Tuân Vạn Sơn cũng không cho đối phương tiếp tục cơ hội phản bác, vừa nói chính là dẫn đầu đi vào bên trong. Cái này được rồi. Thấy Tuân Vạn Sơn phản ứng, Vân Tiêu biết mình phản đối cũng không có ích lợi gì, thấy vậy, hắn chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vội vàng hướng Tuân Vạn Sơn đi theo lên. Cũng không có đi quá xa, cũng chính là đi sâu vào sân mười mấy thước khoảng cách, Tuân Vạn Sơn liền ngừng lại, mà thấy đối phương dừng lại, Vân Tiêu cũng là dừng thân hình, chờ đợi đối phương chỉ thị. Đồ nhi, xem nơi này. Thân hình dừng lại, Tuân Vạn Sơn đưa tay chỉ một cái, nhưng là chỉ hướng hai người dưới chân, mà thấy vậy, Vân Tiêu cơ hồ là theo bản năng hướng đối phương chỉ dẫn nhìn sang, vừa vặn thấy một khối mà đặc thù tấm đá lồi đi ra. Thấy cái khối này rõ ràng cùng những địa phương khác tấm đá không quá giống nhau tồn tại, Vân Tiêu hơi sững sờ, cũng không biết đối phương vì sao phải để cho mình xem cái này. Bất quá, hắn nghi ngờ cũng không có kéo dài quá lâu, ngay tại hắn nhìn sang trong nháy mắt, Tuân Vạn Sơn chân phải chính là chợt dậm ở trên tấm đá mặt, sau đó, nổ vang một tiếng bắt đầu từ tấm đá trước mặt trên mặt đất truyền ra tới. Oanh ca! Theo tiếng vang truyền ra, nguyên bản nhìn lên không có chút nào khác thường mặt đất trực tiếp từ trong ở giữa nứt ra một cái lỗ, khe hở càng ngày càng lớn, cuối cùng nhưng là lộ ra một cái không sai biệt lắm 5 thước vuông ao nước. Hô hô hô ba! Ao nước xuất hiện, một cổ càng kinh khủng hơn cùng kinh người linh khí, giống như là không lấy tiền vậy từ ao nước bên trong nhộn nhạo lên, giống như là sôi trào lên vậy. Tê đây là nhìn trước mắt sôi trào ao nước, Vân Tiêu nhất thời trận to cặp mắt há to miệng, cả người đều là trực tiếp hóa đá ở nơi đó. Cồn vợ bi, dùng chín. Chương 630, ao tu luyện. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Cái này ta không phải hoa mắt chứ. Nhìn trước mắt sôi trào ao nước, còn có vậy không đoạn đánh thẳng vào mình kinh người linh khí. Vân Tiêu chân thực không dám tin tưởng mình trô đã thấy hết thảy các thứ này. Lúc này, hắn thật sự có loại người cảm giác như đang ở trong ngộng. Đồ nhi, đây chính là vi sư ao tu luyện, ngươi cảm giác như thế nào? Lúc này, một bên Tuân Vạn Sơn xoay đầu lại nhìn về phía Vân Tiêu. Mặt tươi cười nói, hắn liền đoán được Vân Tiêu sẽ có như vậy diễn cảm, bất quá cái này cũng đơn thuần bình thường. Vân Tiêu tử phủ lôi vân vậy trở viên đạn đất đi ra, kiến thức tất nhiên có hạn, bất quá, nếu đối phương trở thành đệ tử của hắn, như vậy hắn sẽ từ từ để cho đối phương làm chứng các loại thần kỳ, mà đến khi Vân Tiêu thấy cũng nhiều, liền sẽ hiểu trước mắt những thứ này căn bản coi là không thể cái gì. Tu, ao tu luyện. Theo bản năng nuốt nước miếng, Vân Tiêu khó khăn đưa mắt từ trước mặt ao nước phía trên lấy ra. Sau đó xem hướng mình sư phụ nói. Không sai, chính là ao tu luyện. Gật đầu một cái, Tuân Vạn Sơn ung dung tiến lên mấy bước, đi tới ao nước bên bờ. Chỗ hòn này ao tu luyện chính là vi sư hao tốn giá không nhỏ mới xây mà thành. Cái này chất lỏng bên trong đều là thiên địa linh khí sở ngưng tụ mà thành linh dịch. Ngoài ra, vi sư vẫn còn ở nơi này mặt gia nhập một ít đặc thù vật. Người sau này ở chỗ này tu luyện, tu vi đặt có thể một ngày ngàn giảm. Nói xong lời cuối cùng, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua vẻ ngạo nghễ. Hiển nhiên là đối với mình chỗ hòn này ao tu luyện hết sức hài lòng. Thiên địa linh khí nơi ngưng tụ thành linh dịch. Cái này mặc dù đã sớm đoán được cái này ao nước chất lỏng bên trong là cái gì, nhưng lúc này nghe được Tuân Vạn Sơn giới thiệu, Vân Tiêu vẫn là khó tránh khỏi có dũng khí khó có thể tưởng tượng cảm giác. Dòng dã một tòa ao lớn linh dịch, hắn làm sao xem đều có loại cảm giác không thật. Nguyên bản, hắn còn lấy làm cho này tòa tiểu viện mà chính là thiên địa linh khí đậm đà một ít thôi, có thể hắn lúc này mới hiểu được. nguyên lai mình trước chỗ đã thấy, căn bản là một góc băng sơn thôi. Nhìn trước mắt đại thủy ao, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, đây là bao nhiêu thiên địa linh khí hội tụ nơi này, mới có thể hình thành như vậy một tòa ao nước. Còn nữa, nếu như đem nơi này linh dịch tất cả đều cắn nuốt mà nói, hắn căn bản không biện pháp tưởng tượng mình có thể đạt tới dạng gì cảnh giới. Mở rộng tầm mắt, đây thật là mở rộng tầm mắt liền à, vương ta tự nhận là kiến thức rộng, nguyên lai ta căn bản là hết ngồi đáy giếng thôi. Hít sâu một hơi, hắn cố gắng đem con tim rung động đè xuống, nhưng phát hiện mình căn bản không biện pháp hoàn toàn bình tĩnh lại. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, nguyên lai thiên địa linh khí còn có thể như thế dùng, mà trọng yếu hơn chính là, dường như trước mắt cái này tòa thật to linh dịch ao, lập tức phải biến thành hắn. Đỗ Nhi, thời gian kế tiếp, ngươi liền tạm thời ở chỗ này tu luyện tốt lắm, ngươi cơ sở hơi kém, nơi này vừa vặn thích hợp ngươi bổ túc căn cơ, mà cùng ngươi cơ sở tăng lên sau khi đi lên, vi sư sẽ đem ta tuyệt học từ từ tất cả đều truyền thụ cho ngươi, để cho ngươi trở thành trên đời này chân chính siêu cấp cường giả. Nhìn Vân Tiêu từ từ bình phục lại tâm trạng, Tuân Vạn Sơn hài lòng gật đầu một cái, rồi mới hướng Vân Tiêu nói. Nếu Vân Tiêu đã là đệ tử của hắn, như vậy dĩ nhiên là phải thừa kế hắn thủ đoạn, chỉ bất quá, Vân Tiêu bây giờ căn cơ thật sự là quá kém, hắn những cái kia võ học, Vân Tiêu sợ rằng còn rất khó tu hành. Nếu như Vân Tiêu có thể đạt tới phá kiếp cảnh mà nói, như vậy thì có thể tu luyện hắn tất cả thần kỹ, mà chỉ cần Vân Tiêu có thể đem hắn sở trường tuyệt học toàn bộ luyện thành, hắn tin tưởng những ngày an nhàn của mình sẽ tới. Dĩ nhiên, Vân Tiêu bây giờ cách phá kiếp cảnh còn thiếu phải quá xa, có lẽ Vân Tiêu còn cần một ít thời gian, nhưng hắn có thể chờ, dẫu sao, nhiều năm như vậy cũng tới, hắn cũng không quan tâm nhiều đi nữa cùng cái 10 năm 8 năm. Hết thệ toàn bằng sư tôn an bài, đệ tử nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tuyệt không phụ lòng sư tôn kỳ vọng. Nghe được Tuân Vạn Sơn nói như vậy, Vân Tiêu nghiêm sắc mặt, hướng về phía Tuân Vạn Sơn cung kính thi lễ một cái nói. Đến lúc này, hắn đã không có bất kỳ dư thừa tâm trạng, hắn biết, mình vị này sư tôn hiển nhiên là quyết tâm muốn bồi dưỡng mình. Mặc dù không biết đối phương có phải hay không sẽ có một ít không muốn người biết mục đích, nhưng chí ít, hắn dưới mắt là thật có thể đạt được ích lợi to lớn không thể nghi ngờ. Bỏ ra những thứ khác không nói, vẹn vẹn là trước mắt chỗ hòn này ao tu luyện, chính là người khác không thể nào cung cấp cho hắn. Được, đã như vậy, ngươi liền lưu ở chỗ này tu luyện đi, vi sư phải đi bên ngoài, là ngươi nhiều hơn chuẩn bị một ít tài nguyên tu luyện, giúp ngươi sớm ngày đánh vào đến phá kiếp cảnh. Thấy Vân Tiêu phản ứng, Tuân Vạn Sơn càng vui vẻ yên tâm đứng lên. Dưới mắt, hắn cũng không muốn lo lắng chuyện khác, chỉ muốn mau chút trợ giúp Vân Tiêu đem thực lực tăng lên, nhắc tới, hắn nửa đời sau, coi như tất cả đều muốn trông cậy vào Vân Tiêu thành tựu. Phá kiếp cảnh sao? Nghe được Tuân Vạn Sơn nói đến phá kiếp cảnh, Vân Tiêu trong bụng cũng là khẽ động, nhưng cũng quả thực là có chút hướng tới. Hắn dĩ nhiên cũng hy vọng mình có thể sớm ngày tu luyện tới phá kiếp cảnh vậy chờ cảnh giới, có thể hắn rất rõ ràng cái ở giữa độ khó. Dưới mắt hắn mới vừa là nguyên đan cảnh hai chuyện. Khoảng cách phá kiếp cảnh thật sự là quá mức xa vời một chút. Bất quá, mặc dù hắn cảnh giới không cao, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần mình tu luyện tới nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, hắn thì có thể đạt tới phá kiếp cảnh lực lượng, coi như nguyên đan cảnh 4 chuyển còn kém một chút, nhưng nguyên đan cảnh 6 chuyển nhất định là không thành vấn đề. Tốt lắm, không nói những thứ này, ngươi đi xuống đi, nếu như có vấn đề gì liền trực tiếp lên tiếng, bên ngoài Hồng Lao sẽ thời gian đầu tiên giúp ngươi giải quyết. Khoát tay một cái. Tuân Vạn Sơn nhưng thì không muốn để cho Vân Tiêu trì hoãn từng giây từng phút thời gian, vừa nói chính là khoát tay, trực tiếp đem Vân Tiêu đưa đến ao tu luyện bên trong. Phốc thông ba. Rơi vào ao tu luyện chính giữa, to lớn sức nổi trực tiếp để cho Vân Tiêu lơ lửng ở linh dịch trên, mà lúc này Vân Tiêu cũng không cần chỉ điểm, vội vàng chính là ngồi xếp bằng ở liền linh dịch phía trên, điều chỉnh một cái thoải mái tư thế. Đệ tử cung tiễn sư tôn. Ngồi xếp bằng ngồi yên, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ kích động, nhưng cũng không quên cùng Tuân Vạn Sơn chào hỏi. Vi sư sau 3 tháng lại tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tuân Vạn Sơn gật đầu cười một tiếng, sau đó chính là lắc mình ở giữa biến mất không gặp, nhưng là đi ra ngoài là Vân Tiêu chuẩn bị càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện đi. Nhắc tới, Vân Tiêu chính là song hệ ngũ hành võ giả, thiên phú như vậy hiển nhiên không thể dùng đệ tử bình thường phương thức tu luyện tiến hành đối đãi. Ở chỗ này trước, hắn cũng không biết song hệ ngũ hành võ giả cũng là tu luyện như thế nào. Cho nên thiếu không thể còn muốn lật xem một ít điển tịch tài liệu. Thở dài, mùa xuân tới, ta mùa xuân tới à. Nhiều như vậy linh dịch, ta lần này muốn một lần hành động xông phá mấy cảnh giới, ít nhất cũng phải đạt tới nguyên đan cảnh 6 chuyển trở lên mới được. Đến khi Tuân Vạn Sơn rời đi, Vân Tiêu trên mặt lần nữa lộ ra biểu tình kích động. Hắn cho tới nay thiếu hụt nhất chính là tu luyện năng lượng, dưới mắt, hắn có tràn đầy một ao lớn linh dịch, thời gian kế tiếp, hắn duy nhất cần phải cân nhắc, liền là như thế nào đơn giản hữu hiệu lợi dụng những năng lượng này, từ đó để cho mình sớm ngày trở thành một cái siêu cấp cường giả. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 631, chắp tay nhường cho người cây chiêu tài. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Liền trước mắt tình huống tới xem, Vân Tiêu gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, hiển nhiên là một người vô cùng hắn quyết định chính xác, nếu như không có gia nhập vào Thánh viện Chân Võ, hắn dĩ nhiên không thể nào biết bị Tuân Vạn Sơn nhìn trúng, mà không bị Tuân Vạn Sơn nhìn trúng, hắn muốn lấy được khổng lồ tài nguyên tu luyện, trời mới biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Dưới mắt tiến vào Tuân Vạn Sơn ao tu luyện, hắn tu vi nhất định sẽ phát sinh một lần trước đó chưa từng có tăng lên cùng bay vọt, đến khi hắn lần nữa lúc đi ra, nghĩ đến coi như là tất cả đại học viện viện trưởng, hắn cũng hoàn toàn có thể sung sướng không sợ. Dĩ nhiên, cái này còn không là toàn bộ, dựa theo Tuân Vạn Sơn giải thích, đến khi Vân Tiêu từ ao tu luyện sau khi đi ra, hắn còn biết là Vân Tiêu chuẩn bị nhiều hơn tốt hơn tài nguyên tu luyện, đến lúc đó, Vân Tiêu cứu có thể đạt tới bực nào cảnh giới, chỉ sợ cũng coi như là chính hắn cũng không có biện pháp suy nghĩ giống. Vân Tiêu là ung dung tự tại sung sướng, nhưng cùng lúc đó, có một người nhưng là vô luận như thế nào cũng không vui. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, viện trưởng đại nhân làm sao đem thằng nhóc kia thu làm môn hạ, cái này ở giữa rốt cuộc có như thế nào nguyên do. Thánh viện chỗ sâu một con đường mòn ở trên, phó viện trưởng Trầm Khâu Địch sâu kín hướng mình phủ đệ chạy về trước, một bên chậm rãi bước từ phải, hắn nhưng là vừa suy tính mới vừa rồi phát sinh hết thảy. Mới vừa ở Tuân Vạn Sơn trôi lơ lửng lầu các chính giữa, hắn thấy tận mắt Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử chuyện, mà chuyện này đối với hắn mà nói, thật là đều phải trở thành hắn một khối mà tâm bệnh. Nếu như không có Vân Tiêu cùng Trầm Thiên Khung trận chiến ấy mà nói, coi như Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử cũng không việc gì, có thể hết lần này tới lần khác ở trước đây không lâu, hắn con trai mới vừa cùng Vân Tiêu đánh một trận, hắn tin tưởng, bỏ mặc Vân Tiêu phải chăng sẽ nhớ cái thù này, từ nay về sau, Vân Tiêu cũng không thể cùng hắn trở thành một cái trận doanh là được. Rốt cuộc là tại sao? Tuân Vạn Sơn tuyệt đối sẽ không làm không có nguyên nhân chuyện, chẳng lẽ thằng nhóc kia thật có chỗ nào hơn người sao? Không nghĩ còn khá, hắn vào lúc này càng suy nghĩ, trong bụng thì càng quấn quýt, dẫu sao, chuyện này tuyệt đối cùng hắn tức tương quan, nếu như không xử lý tốt mà nói, đối với hắn tất nhiên sẽ có rất ảnh hưởng lớn. Ai sẽ giải trừ cái ở giữa nguyên do đâu? Cặp mắt híp lại, hắn cơ hồ theo bản năng chính là hồi tưởng lại trước ở Tuân Vạn Sơn trôi lơ lửng lầu các chính giữa nơi quan sát được hết thảy. Hả? Lăng Chiến? Trí nhớ của hắn rất tốt, chẳng qua là hơi một lần muốn, hắn chính là rất nhanh nghĩ tới, mới vừa rồi Tuân Vạn Sơn tuyên bố muốn thu Vân Tiêu làm đồ đệ lúc, mọi người ở đây tất cả đều bị cả kinh không nhẹ, nhưng duy chỉ chuyển công trưởng lão Lăng Chiến mặt nở nụ cười, tựa hồ cũng sớm đã biết chuyện này. Lúc ấy hắn cảm thấy Lăng Chiến phản ứng có vấn đề, chỉ bất quá hồi đó hắn chỉ lo kinh hãi, cho nên cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dưới mắt bình tĩnh sau đó, hắn lúc này mới hồi tưởng lại chuyện này. Bỏ mặc nhiều như vậy, đi trước tìm hắn trò chuyện một chút nói sau. Sắc mặt biến ảo, hắn cũng không dám xác định Lăng Chiến phải chăng biết rõ nội tình, bất quá đây tuyệt đối là một cái đầu mối, vẫn tốt hơn hắn một người phỏng đoán lung tung. Nghĩ tới đây mà, hắn dứt khoát trực tiếp thay đổi phương hướng, chạy thẳng tới truyền công trưởng lão Lăng Chiến Chân Võ Lâu lao đi. Thời gian không lâu, hắn chính là đi tới Chân Võ Lâu ra, mà giữ cửa đệ tử thấy phó viện trưởng Giá Lâm, căn bản ngay cả ngăn cản cũng không dám, chính là mang đối phương đi tới Lăng Chiến mật thất. Rõ gì đem phó viện trưởng đại nhân thổi tới, phó viện trưởng đại nhân mau mau mời ngồi. Mắt gặp Trầm Khâu Địch đến, Lăng Chiến không dám thờ ơ, vội vàng tự mình tiến lên đón, đem đối phương nên vào mật thất. Không cần, Lăng trưởng lão, bổn tọa lần này tới, là có một việc cũng muốn hỏi ngươi, mong rằng Lăng trưởng lão có thể thành thật trả lời. Khoát tay một cái, Trầm Khâu Địch sắc mặt hơi nghiêm, nhưng là dị thường nghiêm túc. Hả? Không biết phó viện trưởng đại nhân có gì phân phó? Chỉ cần bổn trưởng lão biết, tuyệt đối không dám giấu giếm. Mắt thấy Trầm Khâu Địch nghiêm túc như vậy, Lăng Chiến trong bụng hơi rét một cái, khó tránh khỏi có chút kinh nghi bất định cảm giác. Trầm Khâu Địch là người, hắn cũng là ít nhiều có chút biết rõ, hắn biết, vị này phó viện trưởng đại nhân tuyệt đối là không đắc tội nổi. Được, bổn tọa hỏi ngươi, viện trưởng đại nhân vì sao phải thu cái đó đứa nhỏ làm đồ đệ? Trầm Khâu Địch cũng không nói nhiều, trực tiếp chính là hỏi ra sự nghi ngờ của mình. Cái này nghe được Trầm Khâu Địch lại hỏi chính là cái này, Lăng Chiến không kiềm được hơi ngẩn ra, đáy mắt thoáng qua một tia vẻ khó xử. Lăng trưởng lão dù sao cũng không cần nói cho ta ngươi không biết, nơi này không có những người khác tại chỗ, bổn tọa có thể bảo đảm, Lăng trưởng lão nói với ta mỗi một câu nói, tuyệt đối sẽ không có cái người thứ ba biết. Mắt gặp Lăng Chiến phản ứng, Trầm Khâu Địch cơ hồ ngay tức thì là có thể chắc chắn, đối phương nhất định là biết chuyện này nội tình, chỉ bất quá hẳn là có chỗ cố kỵ, cho nên mới có chút chần chờ. Cái này nhíu lông mày, Lăng Chiến cũng rõ ràng, mình mới vừa rồi đã lộ ra sơ hở, lúc này coi như hắn nói mình không biết, đối phương cũng tuyệt đối không thể nào biết tin chính là. Cũng được, dù sao chuyện này cũng coi là không thể bí mật gì, chẳng qua là, phó viện trưởng đại nhân tốt nhất không nên đem chuyện này cùng người khác nói tới, tránh cho viện trưởng đại nhân sẽ mất hứng. Yên tâm, bổn tọa lấy tánh mạng bảo đảm, tuyệt đối sẽ không đối với người khác nói tới một chữ. Chật vỗ ngực một cái, Trầm Khâu Địch cũng coi là xuống đại tiền vốn, nhưng là đem tánh mạng cũng cầm tới làm nổi lên bảo đảm. Phó viện trưởng có chỗ không biết, viện trưởng đại nhân sở dĩ sẽ thu cái đó đứa nhỏ làm đồ đệ, chủ yếu nhất nguyên nhân, chính là bởi vì là vậy đứa nhỏ hoàn thành một hạng nhiệm vụ ếch. Nói tới chỗ này, Lăng Chiến tựa hồ là đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt nhưng là không kiềm được hơi trầm lại, rõ ràng có chút lại cũng không nói được cảm giác. Hắn đột nhiên nghĩ đến, dường như Vân Tiêu trước phải đóng vậy hạng thần khuyết cung hội đấu giá nhiệm vụ, thật giống như chính là phải đóng đến Trầm Khâu Địch nơi đó. Hoàn thành một hạng nhiệm vụ. Cái gì đảm nhiệm ân? Nghe được Lăng Chiến giải thích, Trầm Khâu Địch cũng là hơi sững sờ, mà cơ hồ chính là trong nháy mắt, hắn chính là mạch sắc mặt của biến đổi, hiển nhiên cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nói cho ta, vậy đứa nhỏ hoàn thành nhiệm vụ gì? Sắc mặt run lên, Trầm Khâu Địch giọng lập tức trở nên có chút trầm thấp, cả người trên dưới lại là lộ ra một cổ tử ác liệt khí. Cái này, chính là thần khuyết cung hội đấu giá nhiệm vụ. Thấy Trầm Khâu Địch diễn cảm, trưởng lão Lăng Chiến không khỏi có chút sắc mặt phát khổ, nhưng đều đã nói đến mức này, hắn hiển nhiên đã không có biện pháp không nói, vậy đứa nhỏ lấy được rồi thần khuyết cung hội đấu giá vật đấu giá danh sách, sau đó đi qua viện trưởng đại nhân hỏi biết được, vậy đứa nhỏ bạn, chính là thần khuyết cung vị kia nữ trưởng lão đệ tử, cho nên, nói đến chỗ này, hắn chính là trực tiếp dừng lại, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy Trầm Khâu Địch thông minh lão luyện, dĩ nhiên không thể nào không nghĩ ra trong này quan hệ lợi ích. Bành ba. Đáng ghét, đáng chết ba. Đến khi trưởng lão Lăng Chiến tiếng nói rơi xuống, Trầm Khâu Địch nhất thời cả người run lên, theo bản năng một trưởng vỗ xuống, nhưng là đem Lăng Chiến giường nhỏ thấp trực tiếp đánh thành phấn vụn. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 632, không chỗ phát tiết tức giận. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Khí thế kinh khủng ở Trầm Khâu Địch trên người không ngừng leo lên, giờ khắc này, vị này Thánh viện chân võ phó viện trưởng đại nhân hoàn toàn thuộc về bùng nổ bên bờ, nếu như vào lúc này ai dám trêu chọc hắn mà nói, sợ là ngay tức thì cũng sẽ bị hắn diệt thành đống cặn bã. Tại sao có thể như vậy? Tại sao, trời cao vì sao phải như vậy trêu cợt cùng ta? Gân xanh trên trán căn căn bạo khởi, vào giờ phút này Trầm Khâu Địch thật rất muốn mắng mẹ. Làm trưởng lão Lăng Chiến đem chuyện đầu đuôi giải thích cho hắn sau đó, hắn đã hoàn toàn rõ ràng liền Tuân Vạn Sơn thu Vân Tiêu làm đồ đệ nguyên nhân. Thần khuyết cung vị kia nữ trưởng lão, hắn dĩ nhiên biết vị kia phân lượng nặng bao nhiêu, mà đối với vị kia nữ trưởng lão thu học trò chuyện, hắn ngược lại cũng có nghe thấy, chẳng qua là, để cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, vị trưởng lão kia thu đệ tử, vậy mà sẽ là Vân Tiêu bạn. Hắn cũng không biết Vân Tiêu cùng vị trưởng lão kia đệ tử có bao nhiêu thân cận, nhưng bỏ mặc có nhiều thân cận, vẹn vẹn là Vân Tiêu có thể bắt được thần khuyết cung hội đấu giá danh sách cùng một, cũng đã đủ nói rõ vấn đề. Đáng chết, vậy hạng nhiệm vụ rõ ràng là hẳn giao đến ta chỗ này, làm sao sẽ bị Tuân Vạn Sơn nửa đường cướp đi. Hai quả đấm nắm chặt, hắn vào lúc này nhất định chính là vừa vội vừa giận, lại hối vừa hận, nếu như không phải là bởi vì là Lăng Chiến ở một bên mà nói, hắn thật rất muốn hung hãn tắt mình mấy miệng rộng. Trước, hắn nhận được đệ tử bẩm báo, nói là có đệ tử mới tới giao phó nhiệm vụ, mà khi đó hắn đang bận nghiên cứu võ học, cho nên cũng chưa có thời gian đầu tiên đem Vân Tiêu chiêu đi vào. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như hắn lúc ấy trực tiếp đem Vân Tiêu kêu vào trong nhà, hơn nữa thấy Vân Tiêu lấy ra vật đấu giá danh sách mà nói, như vậy Vân Tiêu vào lúc này đã sớm là hắn Trầm Khâu Địch đệ tử, lại làm sao có thể sẽ bị Tuân Vạn Sơn đoạt đi. Nhưng mà, bây giờ ngược lại tốt, hắn chẳng những không có thể đem Vân Tiêu thu làm môn hạ, ngược lại thì đem Vân Tiêu chắp tay nhường cho Tuân Vạn Sơn, mà hơn nữa phải chết là, chính là bởi vì là hắn nhất thời khinh thường, hắn con trai cùng đệ tử còn đem Vân Tiêu hoàn toàn đắc tội, nguyên vốn phải là một văn kiện thiên đại chuyện vui, có thể thoáng qua bây giờ biến thành phiền toái lớn. Nghĩ đến những thứ này, hắn thật là đều phải đem ruột cho rất hối hận. Phó viện trưởng đại nhân, cái gọi là chúng mục tiêu có lúc trung tu hiếu, mạng bên trong không lúc nào chớ cưỡng cầu. Phó viện trưởng đại nhân ngược lại cũng không cần quá mức treo trong lòng, dẫu sao chuyện này đã trở thành sự thật. Mắt thấy Trầm Khâu Địch xanh mét sắc mặt, một bên trưởng lão Lăng Chiến hơi chần chờ, cuối cùng vẫn là nhẹ giọng khuyên nhủ. Hắn cũng không biết trong này phức tạp quá trình, ở hắn trong lòng, nhưng là chỉ lấy là Trầm Khâu Địch bỏ lỡ một lần cơ hội, nhưng cũng không biết Trầm Khâu Địch cha con còn cùng Vân Tiêu phát sinh qua mâu thuẫn, cho nên cũng không có cảm thấy chuyện này lớn biết bao không được. Lăng trưởng lão không cần phải nói, cáo tử. Không đợi Lăng Chiến nói xong, Trầm Khâu Địch chính là trợn khoát tay, trực tiếp cắt dứt phía sau đối phương mà nói, vừa nói, hắn chính là xanh mặt sắc, trực tiếp xoay người rời đi. Lăng Chiến không được rõ nội tình, dĩ nhiên có thể nói phải hết sức ung dung, có thể hắn thành tựu người trong cuộc, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng thích trong lòng. Cái này mắt thấy Trầm Khâu Địch nổi giận đùng đùng rời đi, Lăng Chiến không kiềm được nhếch mép một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút khó hiểu cảm giác. Phải dùng tới phát lớn như vậy nóng này sao? Không phải là một người học cho sao, tương lai có thể hay không lợi dụng đạt được còn chưa nói được đâu. Hắn cũng có thể hiểu Trầm Khâu Địch tâm tình, nhưng nói lời trong lòng, Vân Tiêu đơn giản chính là thần khuyết cung vị đại nhân kia đệ tử bạn mà thôi. Nếu như vị đại nhân kia đệ tử khó khăn thành đại khí mà nói, Vân Tiêu con đường này căn bản cũng không sao dùng. Bất quá như đã nói qua, có thể bị vị đại nhân vật kia chọn chúng, nghĩ đến sau này thành tựu làm sao cũng sẽ không quá kém mới được. Bỏ mặc nói thế nào, cái này gọi là Vân Tiêu đứa nhỏ thật giống như cũng không quá tầm thường, có thể làm cho ngoài ra ba tên đều như vậy coi trọng, cái này đã đủ để nói rõ hắn lợi hại, viện trưởng đại nhân thu hắn làm đệ tử, chắc không tính là thua thiệt. Tu luyện lâu như vậy, hắn nhìn người ánh mắt vẫn có một ít, hắn tin tưởng, Vân Tiêu tuyệt đối không phải giống vậy người tuổi trẻ, có lẽ đi qua Tuân Vạn Sơn chăm sóc huấn luyện, sau này Vân Tiêu thật có thể trở thành một phương cường giả cũng nói không chừng. Cùng lúc đó, phó viện trưởng Trầm Khâu Địch trong trạch viện. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét ba. Trong mật thất, Trầm Khâu Địch một cước đem trong mật thất giữa bàn đá đá bay, cuồng bạo tức giận, nhưng là càng khó mà áp chế. Nếu như không biết cũng được đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác đã hiểu được toàn bộ, biết rõ hết thảy các thứ này hậu quả đều là mình một tay tạo thành, cái loại đó cùng mình tức giận cảm giác, chân thực để cho hắn không tìm được phát tiết đường tắt. Người đâu ba? Chợt xoay người, hắn hướng về phía ngoài cửa chính là cả đời hét lớn, giọng chính giữa tràn đầy tức giận. Rầm. Nghe được hắn tiếng quát, một người đàn ông trẻ vội vàng đẩy cửa vào, ngoan ngoãn quỳ một gối xuống trên đất, phó viện trưởng đại nhân có gì phân phó? Đi, đi đem Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn gọi tới cho ta. Hít sâu một hơi, Trầm Khâu Địch hết khả năng ổn tâm trạng, hướng về phía người đàn ông trẻ cắn răng nghiến lợi nói. Ừm, thuộc hạ tuân lệnh. Cảm nhận được Trầm Khâu Địch trên người vậy hỗn loạn khí thế, người đàn ông trẻ không dám chần chờ, vội vàng thân hình trước mắt, liền đi tìm Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn đi. Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn đều bị tổn thương, vào lúc này cũng không trở về riêng mình chỗ ở, mà là tất cả đều ở Trầm Khâu Địch trong trạch viện dưỡng thương, cho nên, thời gian không lâu, hai người chính là đồng thời đi tới Trầm Khâu Địch trong mật thất. Cha, ngài trở về, viện trưởng đại nhân gọi ngài đi trước kết quả vì chuyện gì? Mới vừa tiến vào mật thất, Trầm Thiên Khung chính là vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía mật thất chỗ sâu Trầm Khâu Địch hỏi. Trước Trầm Khâu Địch đang chữa thương cho hắn, sau đó liền bị Tuân Vạn Sơn phái người kêu đi. Hắn phỏng đoán, trong này 80-90 sẽ cùng Vân Tiêu có liên quan, dẫu sao, ở trước đó, Vân Tiêu chính là bị Tuân Vạn Sơn người mang theo đi, hơn nữa vừa vặn cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn. Một bên, Tống Miễn đàng hoàng đi theo Trầm Thiên Khung sau lưng, mặc dù không có mở miệng, nhưng đáy mắt đồng dạng là tràn ngập tò mò vẻ. Quỳ xuống ba. Nhưng mà, ngay tại Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn hai người cũng đầy là tò mò chờ đợi Trầm Khâu Địch trả lời lúc, một tiếng gầm lên nhưng là đột nhiên từ Trầm Khâu Địch trong miệng truyền ra. Chấn hai người làm đau màng nhĩ. Cái này nghe được Trầm Khâu Địch gầm lên, Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn đều là hơi kinh hãi, hiển nhiên đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Còn không quỳ xuống. Mắt thấy hai người vẫn còn ở sừng sờ, Trầm Khâu Địch tức giận càng tăng lên, khoát tay chính là đánh ra hai món chân khí, trực tiếp chính là đánh vào hai người trên đầu gối mặt. Phốc thông. Lần này, vẫn còn đang ngẩn ra hai người lại cũng khó mà đứng, trực tiếp chính là tất cả đều quỳ ngã xuống. Nói. Vì sao phải đi treo chọc cái đó Vân Tiêu? Một chiêu đánh ngã Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn hai người, Trầm Khâu Địch ánh mắt giống như hai chuôi lưới dao sắc bén vậy, hung hãn quét qua hai người cặp mắt, khiến cho hai người tất cả đều là sắc mặt trắng nhợt, kích linh linh dùng mình một cái. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 633, đánh sụp. Dùng tiêu cầu khen thưởng. Không có thể nhận được Vân Tiêu làm đệ tử, đây đối với Trầm Khâu Địch mà nói đúng là một cái tổn thất, nhưng chuyện này đã khó mà thay đổi. Hắn coi như thế nào đi nữa hối hận cũng không dùng. Vào giờ phút này, để cho hắn nhất là buồn bực, nhưng là con trai mình cùng đệ tử lại cùng Vân Tiêu xích mích, để cho hắn cùng Tuân Vạn Sơn người bên cạnh đứng ở phía đối lập, mà cùng Tuân Vạn Sơn người đối nghịch, đây tuyệt đối là hắn nhất không muốn nhìn thấy. Cho nên, vừa nghĩ tới này, hắn liền đối nhãn trước cái này hai người căm hận không dứt, nếu như không phải là bởi vì làm cho này hai người một cái là hắn con trai, một cái là đệ tử của hắn. Hắn chỉ sợ sớm đã đem hai người đánh bay. Cha, kết quả chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là viện trưởng đại nhân dùng cái đó Vân Tiêu làm văn trường, làm khó phụ thân đại nhân liền sao? Quỳ sụp xuống đất, Trầm Thiên Khung trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, thanh âm run rẩy nói. Hắn mặc dù trong ngày thường ở trước mặt người khác rượu võ dương oai, nhưng ở cha hắn trước mặt, hắn thật liền cũng không dám thở mạnh, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu là chọc được từ mình vị này bố không vui, kết quả sẽ là khủng phố giường nào. Hừ, ta hỏi các ngươi, trước rốt cuộc là ai trước chọc chuyện? Nghe được Trầm Thiên Khung còn đang hỏi mình, Trầm Khâu Địch hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không trả lời vấn đề của đối phương, mà là tiếp tục trầm mặt hỏi. Cái này thấy cha mình phản ứng, Trầm Thiên Khung đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ kinh dị, hiển nhiên là ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Cha Minh Giám, hài nhi trước cùng Tống Sư Đệ tới cho cha thỉnh an, nhưng là vừa đủ ở ngoài cửa gặp cái đó Vân Tiêu, sau đó vậy Vân Tiêu cùng Tống Sư Đệ xảy ra một ít khoe miệng, Tống Sư Đệ bị chọc giận động thủ, nhưng cũng không phải vậy Vân Tiêu đối thủ, cuối cùng, hài nhi bất đắc dĩ là Tống Sư Đệ ra mặt, lại không nghĩ rằng cũng không phải hắn đối thủ. Trầm Thiên Khung sắc mặt biến ảo, chính là đem trước cùng Vân Tiêu phát sinh mâu thuẫn lúc tình huống đơn giản nói một lần, chỉ bất quá, hắn nhưng là đem mình muốn cướp đoạt Vân Tiêu trong tay Kim Khuyết kiếm chuyện trực tiếp coi thường, khiến cho được từ mình lập tức bỏ qua một bên liền trách nhiệm. Nói như vậy, là ngươi trước chủ động đi khiêu khích người ta. Đến khi Trầm Thiên Khung nói xong, Trầm Khâu Địch sắc mặt lần nữa tối sầm, trực tiếp chính là nhìn về phía Trầm Thiên Khung bên hậu phương Tống Miễn, giọng tức giận nói: "Sư tôn Minh Giám, là tên tiểu tạp chủng kia trước nhục mạ đệ tử, đệ tử lúc này mới phẫn mà xuất thủ, một điểm này, sư huynh có thể làm đệ tử làm chứng ba." Thấy Trầm Khâu Địch tức giận nhìn chằm chằm mình, Tống Miễn thật là bị sợ vong hồn đại mạo, vội vàng hướng trước bò mấy bước, tràn đầy vô tội nói. Hắn dĩ nhiên không dám đem Trầm Thiên Khung muốn cướp đoạt Vân Tiêu vậy Kim Khuyết kiếm chuyện nói ra, bởi vì là hắn tin tưởng, đắc tội Trầm Thiên Khung, nhất định sẽ so đắc tội Trầm Khâu Địch còn đáng sợ hơn. "Hừ, ta bất kể là ai trước nhục mạ ai, kể từ hôm nay, các ngươi hai người cho ta ngoan ngoan ở trong phủ, không có ta cho phép, cũng không ai cho ra cửa nửa bước." Trầm Khâu Địch không phải người ngu, hỏi đến bây giờ, hắn đã rất rõ ràng, vấn đề tất nhiên vẫn là ra ở hắn con trai còn có đệ tử trên người, bất quá, vào lúc này hắn nhưng thật ra là nghĩ tới một vấn đề khác, đó chính là, Vân Tiêu lại có thể đem hắn con trai đả thương, cái này chỉ sợ cũng là một cái đáng giá suy nghĩ sâu xa vấn đề. Trước bởi vì là không có ngã ra thời gian, cho nên hắn cũng chưa kịp đi điều tra, vào giờ phút này, Vân Tiêu đã bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử, hắn chỉ sợ cũng càng khó hơn tùy ý đi điều tra đối phương. Bây giờ suy nghĩ một chút, Vân Tiêu lại có thể liền Trầm Thiên Khung cũng có thể đả thương, phải nói Vân Tiêu chỉ là một thông thường người mới, điều này hiển nhiên là không nói được. Như vậy xem ra, Tuân Vạn Sơn thu Vân Tiêu làm đồ đệ, chỉ sợ cũng chưa chắc cũng chỉ là bởi vì là Vân Tiêu cùng người thần khuyết cùng quen nhau cái này một cái nguyên nhân. Nghĩ tới những thứ này, hắn trong đầu suy nghĩ không khỏi trở nên càng hỗn loạn lên, đồng thời cũng càng hối hận, dẫu sao, nếu như hắn trước đem Vân Tiêu thu là đệ tử, như vậy hết thảy các thứ này liền cũng không là vấn đề. "Cha, kết quả chuyện gì xảy ra? Cha lại muốn trừng phạt như vậy Hải Nhi cùng Tống Sư Đệ." Nghe được mình cha lại muốn vô kỳ hạn quan mình giam, Trầm Thiên Khung sắc mặt không khỏi càng tái nhợt, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì là vấn đề tương đối nghiêm trọng, cha mình tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đến đây. "Chuyện gì xảy ra?" "Tốt, vậy ta nói cho các ngươi biết chuyện gì xảy ra." Nghe được Trầm Thiên Khung đặt câu hỏi, Trầm Khâu Địch không khỏi giao trái tim để vậy không đầu suy nghĩ tạm thời bỏ ra, "Nói cho các ngươi, ngay vừa mới rồi, viện trưởng đại nhân ngay trước ta cùng tứ đại chủ sự trưởng lão mặt mà tuyên bố, từ nay về sau, cái đó Vân Tiêu chính là hắn đệ tử đích truyền, bây giờ, các ngươi nhưng mà rõ ràng chuyện gì xảy ra." Nói xong lời cuối cùng, hắn giọng khó tránh khỏi lần nữa đề cao, nhất định chính là giận không kèm được. "Cái gì? Viện trưởng đại nhân thu cái đó Vân Tiêu làm đồ đệ? Cái này điều này sao có thể?" Đến khi Trầm Khâu Địch tiếng nói rơi xuống, quỳ dưới đất Trầm Thiên Khung cùng Tống Miễn đều là vẻ mặt đại biến, thân thể như bị sét đánh, tất cả đều run rẩy kịch liệt. Bọn họ là thật bị cái này nổ tính tin tức cho kinh động, nguyên bản, bọn họ còn tưởng rằng là Tuân Vạn Sơn lấy Vân Tiêu mượn cớ, đối với Trầm Khâu Địch tiến hành cảnh cáo hoặc là trách cứ, lúc này mới để cho Trầm Khâu Địch tức giận như vậy. Có thể để cho bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới là, vấn đề rõ ràng nếu so với bọn họ tưởng tượng nghiêm trọng nhiều, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tuân Vạn Sơn lại đem Vân Tiêu thu vì đệ tử thân truyền. Bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử thân truyền, nói cách khác, vào giờ phút này Vân Tiêu đã là Thánh viện Chân Võ Thái tử gia, nói không chừng sau này Thánh viện Chân Võ viện trưởng vị cũng có thể là người ta. Điểm chết người là Vân Tiêu trở thành viện trưởng Tuân Vạn Sơn đệ tử, vậy cũng thì đồng nghĩa với Vân Tiêu sau này đại biểu chính là viện trưởng Tuân Vạn Sơn, nếu như Vân Tiêu muốn tìm bọn họ phiền toái, thật sự là lại đơn giản bất quá. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tống Miễn ánh mắt đều có chút ứ máu, móng tay đâm vào lòng bàn tay cũng không có chút nào phát hiện. Hắn chân thực không có biện pháp tiếp nhận cái hiện thực này, nếu như là những người khác bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử chính là Vân Tiêu, đây đối với hắn mà nói, thật sự là một cái khó có thể tưởng tượng đổ sộ đả kích lớn. Ban đầu ở phủ viện tranh chính giữa bị Vân Tiêu đánh bại, hắn chỉ cảm thấy là mình vận khí kém một ít, cho nên cũng không có suy nghĩ nhiều, sau đó gia nhập Thánh viện, hắn trực tiếp trở thành phó viện trưởng Trầm Khâu Địch đệ tử, ở hắn nghĩ đến, mình sau này ắt sẽ cùng Vân Tiêu không còn là cùng người một cái thế giới, đến lúc đó còn không phải là muốn thế nào làm nhục Vân Tiêu liền thế nào làm nhục. Có thể cho tới giờ khắc này, Vân Tiêu lại trở thành Thánh viện chân võ viện trưởng đệ tử, như vậy thứ nhất, hắn thân phận ngay tức thì liền bị đối phương so đi xuống, hơn nữa lại cũng không khả năng sẽ có cơ hội lật bàn. Nghĩ đến những thứ này, hắn chính là có dũng khí sinh không thể yêu cảm giác, lại cũng không để được một tia tu luyện sức mạnh. Cồn vợ bi, dùng chít. Chương 634, Phúc Trạch Lôi Vân. Cồn vợ ở dùng tiểu cầu phiếu. Thánh viện chân võ viện trưởng thu học trò, đây không thể nghi ngờ là một đại sự, cơ hội chính là mấy ngày thời gian, toàn bộ thánh viện chân võ từ trên xuống dưới chính là tất cả đều biết liền Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử chuyện. Đối với Vân Tiêu có thể bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử, không ít người tự nhiên đều là không ngừng hâm mộ, ai cũng hiểu, từ nay về sau, Vân Tiêu ở Thánh viện chân võ địa vị, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, coi như là hai tài công chính viện trưởng, sợ cũng không có ở Vân Tiêu trước mặt cậy mình nhiều tuổi tư cách. Bất quá, lòng của mọi người bên trong cũng biết, mặc dù Vân Tiêu bị Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử, nhưng hết thể còn phải xem Vân Tiêu mình phải chăng cố gắng, nếu như Vân Tiêu không cầm ra cùng thân phận tương xứng thực lực, như vậy không cần mọi người nói. Tuân Vạn Sơn mình sợ rằng cũng biết đem Vân Tiêu đánh vào lãnh cung. Cho nên, lúc này đi tiện mộ Vân Tiêu, thật ra thì cũng là hơi quá sớm. Tuân Vạn Sơn cũng không có đối bên ngoài phong tỏa tin tức, như vậy thứ nhất, Vân Tiêu được Thánh viện chân võ viện trưởng thu làm đệ tử chuyện, tự nhiên rất nhanh liền truyền đến Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất, mà Hoàng Thất hiểu được chuyện này sau đó, tất cả đại phủ vực tự nhiên cũng là rối rít nhận được tin tức. Phủ Lôi Vân Phủ Nha, Phủ Chủ Lôi Chấn Hổ Đại Điện nghị sự chính giữa. Vào giờ phút này. Phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ dẫn chấp pháp ti ti chủ Lâm Tuyển, thống lĩnh hộ vệ Kim Loan, cùng với hai đại phó ti chủ cùng hai người phó thống lĩnh, toàn bộ tụ tập ở trong đại điện. Chẳng qua là, vào lúc này phủ Lôi Vân bảy đại người chủ trì đều là ngoan ngoãn quỳ một gối xuống trên đất, bởi vì lúc này, đại điện vào tay vị trí, cả người hoàng bào người đàn ông trung niên đang tuyên đọc Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên chỉ ý. Phụng Đại Chu Vương Triều Hoàng đế chiếu, phủ Lôi Vân phủ chủ Lôi Chấn Hổ tự trông coi phủ Lôi Vân tới nay, khắc mấy phụ công, tận trung cương vị, mấy ngày sắp tới, phủ Lôi Vân 5 năm bên trong nơi nộp thu thuế không cần nộp lên quốc khố, ngoài ra, Lôi Chấn Hổ lao khổ công cao, đặc biệt ban thưởng thuần nguyên đan 2 triệu cái, linh cấp thần kiếm 3 chuôi, kỳ chân dị bảo 50 bụi cây, khâm thử 3. Người đàn ông trung niên mặc hoàng bào thanh âm vang vọng, mỗi một chữ cũng vàng vàng có lực, mà theo hắn đem trong thánh chỉ mặt chỉ ý từng cái tuyên đọc đi ra, đại điện hạ phương Lôi Chấn Hổ các người đều là vẻ mặt chấn động, từng cái đầy đủ đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Lôi phủ chủ, tiếp chỉ đi. Mắt nhìn phía dưới Lôi Chấn Hổ lại ngẩn người tại đó, chàng trai hoàng bào không khỏi khẽ mỉm cười, hết sức gần gũi nhắc nhở. Lôi Chấn Hổ tiếp chỉ. Nghe được chàng trai hoàng bào nhắc nhở, Lôi Chấn Hổ lúc này mới chợt vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng đứng lên người đem thánh chỉ nhận lấy, nhưng vẫn như cũ có chút khó mà bình tĩnh. 3 ngày trước, hắn đã lấy được tin tức, học viện Lôi Vân đệ tử Vân Tiêu bị Thánh viện chân võ viện trưởng Tuân Vạn Sơn nhìn trúng, trực tiếp thu vì đệ tử thân truyền, ở sau đó hắn liền một mực đang suy nghĩ, Đại Chu Vương Triều Hoàng Thất phải chăng sẽ phái người tới có chút bày tỏ. Hôm nay sáng sớm, phủ Lôi Vân phủ nha cửa liền bị đẩy ra, sau đó, trước mắt vị này đặc sứ chính là triệu tập tất cả mọi người, tuyên bố Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên chỉ ý, chẳng qua là, đối với Hoàng Thất lần này bày tỏ, hắn thật sự có chút cảm giác khó có thể tin. Chúc mừng Lôi phủ chủ hạt khu bên trong ra một cái rất lớn nhân vật, xem ra từ nay về sau. Lôi phủ chủ chính là Đại Chu Vương Triều 36 phủ vực chính giữa xứng đáng không thẹn thứ nhất phủ chủ, ha ha ha. Vừa đem một quả phong cách cổ xưa nhận không gian đưa tới Lôi Chấn Hổ trước mắt, người đàn ông trung niên mặc hoàng bào không khỏi cười dài một tiếng, trên mặt đều là một mảnh thân cận vẻ. Hiển nhiên, coi như là đắt là Đại Chu Vương Triều Hoàng đế Chu Nhật Thiên đặc sứ, hắn hiện nay cũng chút nào không dám đối với Lôi Chấn Hổ có chút lạnh nhạt. Hoàng thất sớm đã điều tra rõ, mới vừa bị Thánh viện viện trưởng Tuân Vạn Sơn thu làm đệ tử Vân Tiêu. Nói đến nhưng mà cùng Lôi Chấn Hổ đi rất gần, nghe nói vẫn là Lôi Chấn Hổ con gái ân nhân cứu mạng, sâu Lôi Chấn Hổ coi trọng, cũng không thiếu bị Lôi Chấn Hổ ân huệ. Có thể tưởng tượng, Lôi Chấn Hổ cùng vị thiên tài kia người tuổi trẻ bây giờ đi có nhiều gần, mà một khi vị thiên tài kia có thành tựu, Lôi Chấn Hổ tiền đồ, thật sự là khó mà lường được. Đa tạ đặc sứ đại nhân. Hít sâu một hơi, Lôi Chấn Hổ đầu tiên là đem nhẫn không gian cầm ở trong tay, sau đó mới thoáng phục hồi tinh thần lại, đặc biệt là đại nhân nói quá lời, Lôi Chấn Hổ tài sơ học thiện, tu vi cũng không xuất chúng, thứ nhất phủ chủ tên, nhưng là tuyệt đối không dám chấm mút. Ha ha ha, Lôi phủ chủ cũng không nên khiêm nhường. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, chàng trai Hoàng Bào khoát tay một cái, Lôi phủ chủ, tại hạ còn phải đi về phục mệnh, cũng không lại qua dừng lại lâu, ngày đó Lôi phủ chủ đến Hoàng Thành lúc, nhất định phải đến phủ cố sức uống mấy ly, cũng tốt để cho tại hạ hết sức một tận tình địa chủ. Nhất định nhất định, cung tiễn đặc sứ đại nhân. Chắp tay, Lôi Chấn Hổ cũng không dám lạnh nhạt, vừa nói chính là dẫn mọi người tự mình đem Hoàng Bào đặc sứ đưa ra phủ nha, cho đến đối phương mang đội ngũ rời đi, lúc này mới mang mọi người trở lại trong đại điện. Ha ha ha, tốt, được à, ta quả nhiên không có nhìn lầm người, anh bạn trẻ Vân Tiêu nhất định chính là phủ Lôi Vân ngôi sao may mắn, ha ha ha. Đến khi không có người ngoài, Lôi Chấn Hổ kềm nén không được nữa trong bụng mừng rỡ, cất tiếng cười dài đứng lên. Ha ha ha, chúc mừng phủ chủ đại nhân, phủ Lôi Vân quật khởi thời điểm đến. Chúc mừng phủ chủ đại nhân, chúc mừng phủ chủ đại nhân. Mắt gặp Lôi Chấn Hổ cất tiếng cười dài, một bên thống lĩnh hộ vệ Kim Loan cũng là cười dài một tiếng, hướng về phía Lôi Chấn Hổ lớn tiếng chúc mừng, mà theo hắn tiếng cười rơi xuống, mấy người còn lại đều là mặt lộ vẻ hưng phấn hô to lên, mỗi một người đều là vui vẻ không được. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng thất lại xuống thủ bút lớn như vậy tới khen thưởng phủ Lôi Vân, bỏ ra những cái kia chân quý vật chất khen thưởng không nói, vẹn vẹn là 5 năm thu thuế không cần lên giao nộp quốc khố một chút, liền có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Có thể thử nghĩ một chút, 5 năm thu thuế không được giao nộp quốc khố, đến lúc đó tất cả đều vùi đầu vào phủ Lôi Vân xây dựng chính giữa, vậy phải đem phủ Lôi Vân xây dựng đến bực nào quy mô. Đến lúc đó, giống như là Hoàng Bào đặc sứ nói như vậy, phủ Lôi Vân trở thành vương triều đại chu thứ nhất phủ vực đều không không khả năng. Ha ha ha, cùng vui, đây là mọi người chúng ta trung đại hỷ sự. Nghe được mọi người chúc mừng, Lôi Chấn Hổ lần nữa gào to một tiếng, nhất định chính là chưa bao giờ có hưng phấn, hắn biết, phủ Lôi Vân lần này thật muốn một bước lên trời, ai cũng đừng nghĩ ngăn cản. Thật là không nghĩ tới, anh bạn trẻ Vân Tiêu vậy mà sẽ bị viện trưởng Thánh viện nhìn trúng, xem ra ta trước đối với hắn đánh giá, vẫn là hơi quá bảo thủ. Chòe nu à toài. Hưng phấn sau này, Lôi Chấn Hổ thời gian đầu tiên chính là muốn đến Vân Tiêu, bởi vì là hắn rất rõ ràng, mình lúc này giờ phút này lấy được hết thảy. Căn bản là tất cả đều là mượn Vân Tiêu quang, nói trắng ra, Hoàng thất trên mặt nổi là ở tưởng thưởng hắn, nhưng trên thực tế căn bản là ở lấy lòng Vân Tiêu thôi. Vị kia anh bạn trẻ Vân Tiêu đúng là không giống bình thường, ban đầu hắn tới phủ nha lúc, ta cảm thấy người này tiền đồ không thể lường được. Chấp pháp ti ti chủ Lâm Tuyền cặp mắt híp lại, liếm môi một cái nói. Không sai, anh bạn trẻ Vân Tiêu đúng là phi so tầm thường, bất quá đúng như phủ chủ đại nhân nói, chúng ta đối với hắn biết, sợ rằng vẫn là có chút quá ít. Thống lĩnh hộ vệ Kim Loan cũng là mở miệng lần nữa, trên mặt đều là một mảnh thán phục vẻ. Hắn cùng Vân Tiêu tiếp xúc tương đối nhiều, cũng cho tới bây giờ không có đánh giá thấp qua Vân Tiêu, có thể bây giờ suy nghĩ một chút, hắn đối với Vân Tiêu biết rõ, sợ rằng căn bản là cực kỳ mặt ngoài đồ mà thôi. Chư vị, dưới mắt cũng không phải là đàm luận điều này, lúc này nếu anh bạn trẻ Vân Tiêu vì bọn ta tranh thủ được như vậy cơ hội ngàn năm một thở, xem ra chúng ta huynh đệ mấy người, nhưng là nhất định phải làm một trận lớn. Vung tay lên. Lôi Chấn Hổ trên mặt đột nhiên lộ ra một tia khó có thể dùng lời diễn tả được diễn cảm, giờ khắc này, hắn áp chế vô số năm dạ tâm, nhưng cũng rốt cuộc từ từ hiện lộ ra. Cồn vật bi, dùng chít.